cô nương, ta làm theo việc công tử chi mệnh, chuyển cáo cô nương, nếu là cô nương muốn đi Biện Châu phủ, nhưng tùy thời đến Thịnh Vượng khách điếm tìm chúng ta, từ chúng ta mang cô nương tiến đến. Thải Vi kinh ngạc nói, các ngươi đại thật xa chạy tới, chính là vì tiếp ta đi Biện Châu phủ. Nam tử dừng một chút, nói, công tử nhà ta từng ở cô nương nơi này định rồi 500 cân thì là, định hảo đã nhiều ngày giao hàng, không biết cô nương hiện tại có thuận tiện hay không, nếu là phương tiện tốt nhất, nếu không có phương tiện, lại lùi lại mấy ngày giao hàng, cũng là có thể. Thải Vi bừng tỉnh đại ngộ, một phép đầu, cười nói, nhìn ta này trí nhớ, sớm định ra nên hôm qua giao hàng, ta thế nhưng cấp đã quên, thật là xin lỗi, các ngươi chờ, ta đây liền đi điểm hóa. Dứt lời, vui tươi hớn hở xoay người, lấy ra chìa khóa mở cửa, đi vào tiểu lầu đi. Nàng đương nhiên không phải đi vào điểm hóa, tiến đến tiểu lầu bên trong, liền lập tức đem trong không gian chuẩn bị tốt 5 túi thì là lấy ra tới, theo sau liền lại lộn trở lại tới cửa, đem mấy người kia kêu tiến vào, làm cho bọn họ tới bắt hóa. Người nọ mang theo mấy cái gã sai vặt, đem kia 5 túi thì là nâng đến trên xe, khách khí cùng nàng nói xong lời từ biệt, đánh ma đi. Thải Vi thư khẩu khí, vừa mới kia nam nhân nói phải đợi nàng cùng đi Biện Châu phủ, thật đúng là dọa nàng nhảy dựng. Nếu là Hoắc đại ca chính xác riêng vì nàng phái người tới đón nàng, nàng thật là có điểm nhi hoài nghi hắn động cơ. Bất quá, hiển nhiên, nhân ra là tới truy hóa, chỉ là tiết nhất, ngượng ngùng tay không mà đến, Hoắc đại ca lại là đại phú người, cho nên ra tay hảo phóng chút, cũng là có. Trở lại hậu viện khi, nương cùng cha chính lo lắng sốt ruột chờ nàng, thấy nàng trở về, đều đứng lên, vội vã hỏi, tìm được rồi sao? Thải Vi gật đầu, không thể không lại lần nữa nói dối, nói, bọn họ nói Hoắc công tử là bởi vì ta đem thịt nướng xuyến nhi bí phương tặng cho hắn, bởi vì cảm kích, hắn mới đưa chúng ta này dày nặng đại lễ, cho nên, cha mẹ, các ngươi liền yên tâm thoải mái nhận lấy này phần đại lễ đi. Thật là như vậy sao? Ngươi không hù lộng nương. Đỗ Thị hỏi. Mục Trọng Khanh đánh gãy thế tử, nói, Mỹ nương, nhìn ngươi nói, chúng ta Vi Nhi gì thời điểm giải quá dối. Vi Nhi nói là như thế này, liền nhất định là cái dạng này. Thải Vi nghe xong, lỗ tai đỏ một chút, từ có không gian, nàng đều nhớ không rõ chính mình rốt cuộc nói qua đều thiếu dối, quả thực càng nói càng trôi chảy, hoàn toàn điên đảo đã từng cái kia thiệt lương, thành thật Thải Vi, nếu là một ngày kia, cha mẹ biết nàng giải nhiều như vậy nói dối như cội, đối nàng nên có bao nhiêu thất vọng a? Suy nghĩ một chút, nàng liền cảm thấy kinh hãi. Bất quá, niệm ở chính mình giải này đó dối đều là thiện ý nói dối, nàng trong lòng ấy náy cùng bất an mới thoáng hảo một ít. Chỉ nguyện này đó dối không bị vạch trần mới hảo. Ăn cơm sáng khi, Xuân Liễu bưng lên một đại bàn trăng non nhi dường như nhị sủi cảo, là Lưu Tẩu Tử cùng Trương Thẩm Nhi dùng nhà mình trong xương phòng loại rau cần cùng lợn rừng bánh bao thịt, nước kho cùng nhân, thiết thượng hành thái, gừng băm chờ gia vị nhi, sủi cảo gia nhi bao nhân đại, một cắn một bao thủy nhi dường như, ăn ngon cực kỳ. Thải Vi ăn một lát, cảm thấy nhị sủi cảo tuy rằng ăn ngon, nhưng chung quy là tố một ít, cha thân mình hiện giờ đã rất tốt, thích hợp tẫn bổ chút ăn thì tới. Thoại mệnh Trương Thẩm Nhi đem Hoắc Uyên đưa tới hân gà thiết một con lại đây ăn với cơm, lại quấy chút rau trộn lại đây. Trương Thẩm Nhi lĩnh mệnh, cung kính lui xuống đi làm. Mục Trọng Khanh cười nhìn nữ nhi, nói, theo ta thấy, chúng ta Vi Nhi nếu là sinh ở gia đình giàu có, trưởng quản trong đó tặng là không thành vấn đề. Thải Vi cười cười, lộ ra tiểu nữ nhi bướng bỉnh bộ dáng, nói, trưởng quản nội trợ tính cái gì, nữ nhi chính là trưởng quản hậu cung, cũng làm theo làm được. Trên nóc nhà, gạch ngói bỗng nhiên vang lên một tiếng. Đỗ Thị nghiêm túc nói, Vi Nhi, có chút vui đùa là không thể loạt khai, phải biết họa là từ ở miệng mà ra, trong cung chuyện này, ta tiểu dân chúng là không nói được, nhớ kỹ sao. Thải Vi thẻ lưỡi, khinh thường nói, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là hoàng cung sao. Liên tính tiểu tám người nâng mời ta đi, ta còn không hiếm lạ đâu, hừ. Nóc nhà, lại vang lên một tiếng. Mục Trọng Khanh ngẩng đầu, nhìn nhìn nóc nhà, nói, này phòng ở cũng có chút năm đầu đi. Ngói đều bung lỏng, quay đầu lại. Ta tìm hai cái thợ xây đem ngói một lần nữa mã một lần đi. Ăn qua cơm sáng, Thải Vi cùng nương tính toán cùng đi phụng dưỡng đường nhìn xem. Ăn Tết, cấp phụng dưỡng đường lao hấu bệnh tàn nhóm đặt mua chút hàng Tết qua đi, cũng làm cho bọn họ cảm thụ một chút tân niên vui sướng. Trước khi đi, Đỗ Thị mệnh Lưu Tẩu Tử cùng Trương Thẩm Nhi đem xương phòng chung các màu rau xanh hái được tràn đầy một cái túi to, lại cầm một con vịt quay, một con cá lớn, nửa sọt con cua cùng nửa chỉ nướng dương, đi cho bọn hắn ăn Tết. Con đường một nhà bánh ngọt cửa hàng khi, Thải Vi làm Trương Bá dừng lại xe, tự mình đến bên trong, mua tam cân mềm xốp thảo hạt nhì bánh, tam cân bánh hoa quế, tam cân táo bánh cùng tam cân bánh hấp, dùng giấy dầu bao hảo sau, xách trở lại trên xe. Nhìn xem còn thiếu cái gì, cũng cùng nhau mua qua đi đi. Đỗ Thị thực duy trì nữ nhi việc thiện, đối với cấp phụng dưỡng hoa trồng trong nhà kính tiền, cung cấp nuôi dưỡng những cái đó lao hấu bệnh tàn việc, nàng rất là tán đồng. Thải Vi nghĩ nghĩ, nói, lại cho bọn hắn mỗi người mua một kiện xiêm y qua đi đi, ăn Tết, xuyên kiện tân y hề phục, thêm thêm không khí vui mừng nhi. Vì thế, Trương Bá lại đuổi xe ngựa, thẳng đến các nàng thường đi kia ra trang phục cửa hàng. Tới rồi trang phục phô, Thải Vi tưởng Phỉ Nhi đối nàng nói qua nói tới, liền hỏi kia trên tủ tiểu nhị, chính mình ra định chế vài món trang phục làm tốt không có. Tiểu nhị vội vào phòng trong, lấy ra kia mấy bộ xiêm y hề tới, Thải Vi cùng nương lược nhìn vài lần, cảm thấy thực vừa lòng, liền thu lên, lại đi chọn lựa cấp phụng dưỡng đường những người đó quần áo. Những người đó vóc người lớn nhỏ, Thải Vi còn tính hiểu biết, cho nên, thực mau liền chọn lựa ra tới, đang chuẩn bị đến trên tủ đi tính sổ. Đồng nhiên sau khi nghe được tiến vào một vị khách hàng nói, khó lường, vừa mới nghe nói, luật gia tối hôm qua gặp trộm. Một cái khác khách hàng kinh ngạc nói, ai nhẫm đại lá gan, dám trộm luật gia. Lúc trước vị kia nói, há ngăn là trộm, quả thực là quản gia đều cấp dọn, nghe nói cả tòa đại trạch đều dọn cái khánh không, khoan nói là vàng bạc tài bảo, chính là liền bản ghế cũng chưa buông tha, còn đem cái hoa dung nguyệt mạo luật phu nhân, làm cho cùng quỷ dường như, cả khuôn mặt so mực nước đều hắc, như thế nào tẩy đều rửa không sạch, tóc cũng bị cạo quăng gáo, hiện giờ kia luật phu nhân, chính nháo tìm chết đâu. Nghe được như vậy nổ mạnh tin tức, cửa hàng trưởng quầy cùng tiểu nhị đều thấu lại đây, nhịn không được bắt quái. Luật ra như vậy đại, dọn cái khánh không đến nháo ra bao lớn động tinh a, chẳng lẽ liền không một người phát hiện. Kia tin nóng khách hàng nói, chính là đâu, thế nhưng chính xác không có một chút động tĩnh, liền gác đêm mấy cái gia đình cũng chưa nhìn đến một tia quỷ ảnh, ra liền như vậy lặng yên không một tiếng động bị dọn không, lại nói tiếp thật đúng là tà môn đâu. Nga, đúng rồi, luật ra mễ hành cũng bị dọn không, tối hôm qua trực đêm hai cái tiểu nhị đi dạo nhà thổ, không ở mễ hành canh gác, khi trở về, mễ hành đã giống tuyết. Còn hảo có một cái kẻ cắp không biết sao, té xỉu ở mễ hành, hiện giờ đã bị lấy ở, chỉ chờ tỉnh lại sau nghiêm thẩm. Hiện giờ, luật gia nhất định đã gà bay chó sủa đi. Cũng không phải là sao, luật gia tích góp nhiều năm tiền tài đều ném, liền luật phu nhân tư tích góp nhiều năm thể mình cũng không có, thậm chí liền kia mấy cái tiểu thiếp tích góp thể mình đều bị trộm đi, có thể thấy được kia hỏa kẻ trộm là từng cái phòng lục soát, một chút cũng chưa lưu lại đâu. Có người ta ác nói như thế tới. Luật gia nữ nhân trong phòng đều vào người ngoài, không biết có hay không mất chính tiết. Nếu là như vậy, luật công tử chẳng phải là càng đáng thương, ha ha. Thải Vi chịu chịu khoe miệng, tưởng tượng thấy, thế gian lời đồn đãi đại để đều là như thế này tới đi, mọi người dựa vào chính mình một bên tình nguyện phán đoán, thêm mắm thêm muối, đem nguyên bản chân tướng biến thành bọn họ trong tưởng tượng bộ dáng, chỉ sợ không chờ đến buổi tối, trấn trên liền sẽ nơi nơi truyền lưu các loại luật gia nữ nhân bị kẻ cắp vũ nhục phiên bản đi. Chương 105 Hoắc công tử thân mật. Chương 105. Đỗ thị nghe xong này đó nghị luận, bất giác có chút kinh hãi, vừa đi ra trang phục phô, liền đối với nữ nhi cảm khái nói, này đó không có thiên lý cường đạo, cũng quá mức hung hăng ngang ngược, thế nhưng chạy đến nữ nhân phòng ngủ chung đi hành trộm, này nhưng cứ gọi người ta ngày sau như thế nào làm người a. Thải Vi khỏe miệng chịu động hai hạ, khô cằn nói, nương, này lại không làm ngài chuyện này, ngài đi theo hạt thao cái gì tâm. Đỗ thị nói, hải. Ta là lo lắng kia hỏa cường đạo không chịu dừng tay, nếu là ngày nào đó trộm được nhà chúng ta trên đầu, đã có thể hỏng rồi, quay đầu lại ta phải dặn dò Trương Bá một tiếng, làm hắn giữ cửa hộ nhìn kỹ. Đỗ thị một bên lại nhải, một bên mang theo Lưu Tẩu Tử cùng Thải Vi, đem mới vừa ở trang phục phô mua được mấy đại bao vải đông xiêm y cất vào trong xe, mười mấy người áo đông, quần đông, lớn lớn bé bé mấy chục kiện, hơi kém đem xe nhét đầy. Trang xong xe, nương hai nhi vừa muốn lên xe. Đông nhiên nghe được một tiếng kinh hỉ tiếng kêu, nhị thẩm tử, Thải Vi muội muội. Thải Vi quay đầu lại theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Mục Tam Thúc cùng Mục Tam Thẩm, chính mang theo bọn họ con gái một nhi Thải Liên tỷ tỷ hướng các nàng đi tới. Mục Tam Thúc xách theo một cái đại rổ, Mục Tam Thẩm nhi cùng Thải Liên mỹ nhân vác một con tiểu giỏ tre, trong nháy mắt liền đi tới các nàng trước mặt nhi. Đỗ thị cười nói, Tam ca Tam tẩu lại tới họp chợ sao. Mục Tam Thúc cười hắc hắc, có chút xấu hổ nói, này không. Thừa dịp hôm nay còn có cuối cùng một cái tập, dậy sớm trưng một rổ bánh bao, lấy tới tập thượng đổi mấy cái tiền tiêu. Thải Vi kinh hỉ nói, khả xảo ta cùng nương đang định mua chút bánh bao đi phụng dưỡng đường đâu, vừa lúc Tam Thúc nơi này có bán, không bằng liền mua Tam Thúc đi. Đỗ thị gật đầu cười nói, rất tốt, may mắn Tam ca Tam tẩu tới tập thượng bán bánh bao nhi, đến thành toàn chúng ta nương hai nhi thiếu chạy không ít chặng đường oan uổng. Mục Tam Thúc biết này nương hai là ở biến đổi pháp nhi giúp chính mình, lại sợ bị thương bọn họ tự tôn. Cho nên mới bố trí ra vừa lúc tưởng mua bánh bao nói tới, liền đỏ mặt cảm kích nói, nhà mình trưng ra tới đồ vật, cũng không đáng giá mấy cái tiền, đệ muội cùng chất nữ nhi muốn, chỉ lo cầm đi là được, nói cái gì mua, không đảo khách khí. Mục Tam Thẩm tiếp nhận trượng phu trong tay rổ, một bên hướng Đỗ Thị trong lòng ngược tái, một bên nói, cầm đi đi cầm đi đi, mấy cái bánh bao, không đáng giá gì đó. Đỗ Thị lại không chịu tiếp kia rổ, nói, nếu là không thu tiền, chúng ta nương hai liền đến nơi khác đi mua bãi, chỉ là, này đại lãnh thiên, không biết lại muốn nhiều chạy nhiều ít chặng đường oan uổng đâu. Mục Tam Thẩm Nhi thấy nàng khăng khăng như thế, bất đắc dĩ cười, nói, ngươi nhà, chính là cái hảo tâm, hôm kia cho chúng ta liên nhi như vậy tốt một thân xiêm y đi, hôm nay lại muốn mua chúng ta bánh bao, này nhưng kêu chúng ta như thế nào không biết xấu hổ đâu. Đỗ Thị cười nói, ngày xưa ở Mục Gia thôn khi, Tam ca cùng Tam tẩu không thiếu giúp đỡ chúng ta một nhà, hiện giờ chúng ta bất quá là hồi báo một vài, các ngươi đến cùng chúng ta khách khí, còn nữa nói, chúng ta là thiệt tình tưởng mua bánh bao, nơi đó chính là giúp các ngươi đâu. Vài người náo nhiệt lao nổi lên việc nhà, Thải Liên đứng ở một bên, cắn môi, một bộ chờ mong lại có quắc bộ dáng. Đỗ Thị thấy, cười nói, Liên Nhi bộ đồ mới đã làm tốt, ta đang nghĩ ngợi tới ngày mai hồi Mục Gia thôn khi cho ngươi mang trở về đâu, nếu các ngươi tới, liền chính mình cầm trở về đi. Nói, mệnh Lưu Tẩu Tử lên xe, đem Thải Liên làm kia kiện thu hương sắc như ý vân vân gấm vóc áo ngoài cùng váy dài, giày thêu đều lấy ra tới, cho các nàng mang về. Thải Liên tiếp nhận bộ đồ mới, yêu thích đến không được, mặt đỏ bừng, một lần vuốt ve kia áo ngoài thượng rực rỡ lung linh như ý vân vân, một đôi mắt to hưng phấn đến rạng rỡ sinh quang. Mục Tam Thẩm nhìn thấy nữ nhi như vậy cao hứng, đối Đỗ Thị cùng Thải Vi rất là cảm kích, nàng vạch trần chính mình vác tiểu rổ, từ bên trong nhặt ra mấy đôi giày lót, nhét vào Đỗ Thị trong tay. Nói, đệ muội, này đó miếng độn giày nhi đều là ta dùng vải vụn đầu làm, ngươi nếu là không chê, liền lấy về đi cho ngươi ra Tú Tài cùng bọn nhỏ dùng đi. Lần này, Đỗ Thị đảo không cùng nàng khách khí, đem Mục Tam Thẩm Nhi cấp miếng độn giày nhi nhận lấy, quan sát trong chốc lát sau, đối Mục Tam Thẩm Nhi tay nghề tán dương một phen, cao hứng nhận lấy. Kỳ thật, Đỗ Thị tư tâm, cũng không muốn Mục Tam Thẩm miếng độn giày nhi, chỉ là Mục Tam Thúc cùng Mục Tam Thẩm Nhi làm người cùng các nàng giống nhau, đều là chịu không nổi người khác ân huệ. Nếu là bị người khác gân huệ lại không thể đối người khác hồi báo một vài, bọn họ sẽ cảm thấy có áp lực, có chịu tội cảm. Cho nên, liền tính là không cần, nàng cũng vẫn như cũ làm ra cao hứng phân chấn bộ dáng thu xuống dưới, cẩn thận giao cho Lưu Tẩu Tử, mệnh nàng bảo quản cho tốt, lưu trữ ngày mai ăn Tết khi ở lót thượng. Thải Liên thấy Đỗ Thị thu nhà nàng miếng độn giày nhi, liền cũng trộm đối Thải Vi vây vây tay. Thải Vi đi qua đi sau, Thải Liên lôi kéo nàng, bối quá thân. Đem chính mình trong tay mang cái nhi tiểu rổ cũng xốc mở ra. Trong rổ, là một ít đã đánh hảo anh lạc, hoa mai nhi, song ngư, cắt tường như ý, các tiểu đồ án, các loại nhan sắc, màu sắc rực rỡ trang non nửa rổ. Đây là Thải Vi nhìn Thải Liên. Thải Liên đỏ mặt lên, nhỏ giọng nói, đây là ta không có việc gì nhàn rỗi khi đánh tới chơi, bắt được trợ thượng muốn nhìn một chút có thể hay không đổi điểm nhi tiền. Vi nhi muội muội, ngươi nếu là không chê, liền chọn mấy cái mang về chơi đi. Thuận tiện cấp phỉ nhi muội muội cũng chọn mấy cái trở về. Thải Vi cười cười, không có chối từ, nhặt lên mấy cái, thu vào trong tay áo. Thải Liên thấy nàng thu chính mình anh lạc, thật cao hứng, thấp giọng nói, muội muội nếu là thích, ngày khác ta học tân đa dạng, tự cấp muội muội làm. Thải Vi gật đầu cười nói, ta thực thích. Vài người ở trên phố lại nhàn thoại trong chốc lát, mắt thấy thời điểm không còn sớm, Đỗ Thị muốn cùng Thải Vi chạy đến Phụng Dưỡng Đường, liền cùng Mục Tam Thúc một nhà làm đường, thuận tiện đem kia một rổ bánh ba mua. Mục Tam Thúc cùng Mục Tam Thẩm bắt đầu khi là cực lực tưởng cự tuyệt các nàng trả tiền, nhưng thấy Đỗ Thị nhất định không chịu, cũng chỉ hảo từ bỏ. Cuối cùng, Đỗ Thị lấy mỗi cái bánh bao 2 văn tiền giá cả, đem kia một rổ bạch diện trưng bánh bao mua, cộng hoa 80 văn tiền. Hai nhà tách ra sau, Mục Tam Thẩm nhi cao hứng nói, ít nhiều Tú Tài ra, hiện giờ ta cũng có tiền ăn Tết, mau đi thịt phô cắt nhị cân thịt đi, chậm xem bán hết. Ân, đi thôi. Mục Tam Thúc suy hảo kia 80 văn tiền, hưng phấn nói, chờ lát nữa mua xong thịt, nếu là còn có thừa tiền, liền cấp Liên Nhi mua đóa hoa lụa mang, ăn Tết, cũng vui mừng. Thải Liên vội nói, không cần, ta có này một thân tơ lụa quần áo như vậy đủ rồi, dư lại tiền đồng không bằng cấp ra ra mãi mãi mua chút mềm xốp bánh ngọt, ta nhớ rõ ra ra yêu nhất ăn cỏ hạt nhi bánh. Ân, vẫn là chúng ta Liên Nhi hiểu chuyện. Mục Tam Thúc tán một câu, mang theo mẹ con hai cái mua thịt đi. Thải Vi ngồi ở trong xe, mắt nhìn biến mất ở góc đường Nhi một nhà ba người. Trong lòng rất có vài phần cảm khái. Nếu là nàng không có xuyên qua đến cái này trong nhà, cha mẹ hiện tại đại khái cũng quá Mục Tam Thúc trong nhà loại này trứng trọi đá nhật tử đi, có lẽ, còn không bằng nhân ra đâu. Tốt xấu Liên Nhi tỷ tỷ ra ra mãi mãi đãi bọn họ một nhà cực hảo, cũng không khắt khe bọn họ, thậm chí còn thỉnh thoảng bổ khuyết bọn họ một ít. Đâu giống nhà nàng kia hai lão, hận không thể đem các nàng toàn ra xương cốt bột phấn đều ép khô, cầm đi bổ khuyết đại phòng một nhà, phảng phất chỉ có đại phòng là bọn họ thân sinh giống nhau. Còn liệt ra như vậy lớn lên một chương hàng Tết đơn tử, chờ các nàng ra đi hiếu kính, thật là buồn cười. Đang nghĩ ngợi tới, ngoài xe bỗng nhiên truyền đến một trận khóc hào thanh, tiếng vang rung trời, hỗn loạn mắng chửi thanh, tiếng võ ngựa cùng ai thán thanh, loạn thành một đoàn nhi. Thải Vi nghe tiếng, vén rèm lên, hướng ngoài xe nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên đường lát đá, một đám cơi cao đầu đại mã nhà, khóa 7-8 cái nam tử, chính một đường thét to đánh chửi đi trước. Tối hôm qua nhìn thấy vị kia Trương Tiêu Đầu, hiện giờ chính khoác gông mang khóa đi ở phía trước, vốn là tái nhợt tiểu tụy mặt càng thêm tiểu tụy bất ham, một đôi ửng đỏ đôi mắt thỉnh thoảng lại quét về phía sau, trên mặt treo nồng đậm không đành lòng cùng cực kỳ bi ai chi sắc. Mặt sau, một vị tóc trắng xóa lao phụ nhân lảo đảo đuổi theo, trong miệng không ngừng tê tê, ta số khổ nhi nha. Lão phụ nhân khuôn mặt tiểu tụy, lung lay sắp đổ, thanh âm thê thảm như tiếng than đỗ quên giống nhau, lệnh người nghe vì này động dung. Nàng bên người, hai cái tuổi trẻ phụ nhân một tả một hưu nâng nàng, cũng khóc đến hoa dung thất sắc, trong miệng không ngừng kêu, tướng công, tướng công. Còn có ba cái phụ nhân lôi kéo mấy cái hài tử, đi theo lão phụ nhân phía sau, khóc đến trời đất tối sầm, đinh thai nhức óc. Trên đường người đi đường đều nghỉ chân quan khán, thở dài không thôi. Ai, tạo người ta, đáng thương đại danh đỉnh đỉnh uy xa tiêu cục, cứ như vậy không có. Ai nói không phải đâu. Nhớ trước đây, ai không hâm mộ Trương lão phu nhân dưỡng ra này năm cái gan lớn tài cao nhi tử, ai thành tưởng trong một đêm, đều thành tù nhân. Đều do kia khởi sơn tặc, nếu không phải bọn họ tiệt uy xa tiêu cục tiêu, uy xa tiêu cục gì đến nỗi rơi xuống như vậy nông nỗi, Trương lão phu nhân cũng không cần trơ mắt nhìn chính mình năm cái nhi tử hạ đại lao. Trương Tiêu Đầu huynh đệ năm cái, thấy lao nương tiểu thê cùng bọn hài nhi, đều khóc đến ruột gan đứt từng khúc, cực kỳ bi thảm, trong lòng cực kỳ bi ai không thôi. Tuy cực lực cẩn nhẫn, nhưng chung quy bất quá trong lòng chân tình biểu lộ, hai hàng thanh triệt nam nhi nước mắt, tự má gian chậm rãi trượt xuống, theo sau liền một phát mà không thể vãn hồi. Thải Vi ngồi ở trong xe, mắt lạnh nhìn, trong lòng đã có tính toán. Xe xử qua cá vàng hẻm, lại đi rồi tiến nửa canh giờ, mới đến Phụng Dưỡng Đường. Phụng Dưỡng Đường tọa lạc ở Thanh Vân Trấn Tây Giao, là một tòa tam tiến tòa nhà lớn, rộng mở khí phái, cảnh sắc di người, thực thích hợp cư trú. Thải Vi mẹ con tới khi sắc trời đã gần đến chính ngọ, Phụng Dưỡng Đường vài vị lão nhân chính một lưu ngồi ở chân tường phía dưới phơi nắng, trời nam biển bắc tán gẫu, các đều đầy mặt hồng quang, đối chính mình trước mắt sinh hoạt trạng thái vừa lòng không thôi. Muốn ta nói, ta lão ca mấy cái, đời trước nhất định là tích đức, bằng không đời này như thế nào như vậy hảo vận khí, đụng tới Thải Vi này hảo tâm mắt nhi nha đầu. Là nha, hiện tại mỗi ngày đều có thể ăn đến no, ăn mặc ấm, còn lâu lâu có thịt ăn, bị bệnh còn cấp thỉnh lang trung, tốt như vậy châu ngồi. Thắp đèn lồng cũng tìm không ra đâu. Ta có thể có hôm nay, còn không nhiều lắm mệt Thải Vi kia nha đầu. Quay đầu lại, chúng ta cho nàng lập cái trường sinh bài vị, mỗi ngày ba nén hương cung phụng, cũng hảo cầu nguyện nàng cả đời trôi chạy bình an. Thải Vi tới Phụng Dưỡng Đường khi, vừa lúc nghe thế vị lao nhân nói, làm hại nàng hơi kém từ trên xe ngã xuống tới. Còn một ngày ba nén hương đâu, không biết, thật muốn đối với nàng bài vị bi ai. Một vị ánh mắt nhi tốt lao nhân, phát hiện Thải Vi mẹ con, lập tức kinh hỉ đứng lên. Vội mang theo đại gia đón lại đây, vây quanh Thải Vi mẹ con hỏi han ân cần. Thải Vi một mặt cùng đại gia chào hỏi, một mặt làm Trương Bá cùng Lưu Tẩu Tử, đem kia một xe thứ tốt đều lục tục dọn xuống dưới. Phụng Dưỡng Đường tiểu hoa tử nhóm, nhìn thấy Thải Vi tới, lại mang đến chỉnh túi rau xanh, đại nơi nướng dương, toàn bộ vịt quay, một thước dài hơn cá lớn cùng mãn cái sọt bò cái không ngừng con cua, tức khắc đều cao hứng lên, vây quanh Thải Vi dịu rít nói cái không ngừng. Thải Vi đem ở trên đường mua thảo hạt nhi bánh cùng bánh hoa quế cầm mấy nơi ra tới, phân cho bọn họ, mấy tiểu tử kia nhi, được ăn ngon, mừng rỡ cười con mắt, cầm chính mình một phần nhi, cái miệng nhỏ ăn lên, trên mặt đều lộ ra cực kỳ thỏa mãn bộ dáng. Thải Vi cùng đại gia lao trong chốc lát, lại khắp nơi nhìn nhìn, thấy Phụng Dưỡng Đường sạch sẽ, hết thể đều ngay ngắn trật tự, cảm thấy thập phần vừa lòng. Cơm trước khi, đến phiên Viên Nhi ra ra nấu cơm, lão nhân ra bởi vì Thải Vi mẹ con ở. Cơm trưa chuẩn bị cực kỳ phong phú, một đạo hấp đại con cua, một đạo dê nướng nguyên con, một đạo tương hầm cá lớn, một đạo vịt quay, cuối cùng một đạo là rau trộn rau xanh. Nay vài đạo đồ ăn đều là Thải Vi mang đến, chuẩn bị để lại cho bọn họ ngày mai ăn Tết ăn, nhưng kinh vài vị Phụng Dưỡng Đường lão nhân một thương lượng, quyết định liền đem hôm nay trở thành năm qua quá, có thể cùng Thải Vi nha đầu này cùng nhau qua cái năm, đối bọn họ tới nói, là một kiện may mắn lại hạnh phúc chuyện này. Ăn cơm khi, Thải Vi cùng nương cùng mấy cái tiểu hoa tử ngồi một bàn, mấy cái tiểu hoa tử có thể cùng Thải Vi tỷ tỷ ngồi ở cùng nhau ăn cơm, cảm thấy đã hưng phấn lại hạnh phúc, vây ở một chỗ vô cùng cao hứng ăn lên. Này đó hài tử đại đã có 10 tuổi, tiểu nhân cũng có 3-4 tuổi, lại đều vẫn là rốt đặc cắn mai. Thải Vi nghĩ nghĩ, liền quyết định chờ thêm năm, đưa bọn họ đến tư thục đọc sách, tiểu hài tử tiềm năng là vô cùng lớn, hảo hảo bồi dưỡng bọn họ, nói không chừng tương lai trong đó cái kia, là có thể chung cái trạng nguyên thám hoa gì đó, liền tính không chúng, nhiều đọc chút thư, cũng có thể làm cho bọn họ minh bạch lý lẽ, làm chi thư đạt lý người. Tiểu hoa tử nhóm vừa nghe nói Thải Vi tỷ tỷ muốn đưa bọn họ đi niệm thư, đều mừng rỡ mau tìm không ra bắc, khiếp mắt mắt chỉ lo cười. Viên Nhi ra ra lời nói thâm thiế nói, nước ăn đừng quên đánh giếng người, các ngươi ngày sau cũng không nên đã quên các ngươi Thải Vi tỷ tỷ đối với các ngươi trợ giúp à, nếu là không có nàng, các ngươi đừng nói là đi đọc sách, chính là cơm cũng không đến ăn, nói không chừng hiện tại đã đông chết đói chết ở đầu đường, nhớ kỹ, làm người trăm triệu không thể vong bản a. Mấy cái tiểu hoa tử nghe xong, đều trịnh trọng gật đầu, đem lão gia ra nói, nhớ kỹ ở trong lòng. Ăn qua cơm trưa, Thải Vi cùng nương cáo biệt phụng dưỡng đường người, ngồi xe ngựa đi trở về. Trên xe, Đỗ Thị đối Thải Vi nói, Vi Nhi, ngươi xem, chúng ta có phải hay không nên chọn mua một ít hồi mục ra thôn ăn Tết hàng Tết, lao ra tử liệt kia trương đơn tử, nhiều ít cũng mua vài món nhi, đỡ phải trở về khi bọn họ chít chít tiếp đi, nhìn cũng làm người nháo tâm. Thải Vi cười cười, nói, những việc này nhi, cứ giao cho nữ nhi xử trí đi, ngài hiện tại vẫn là mau chóng về nhà đi, thừa dịp sắc trời còn sớm, làm cha tìm hai cái thợ mộc tới, đem nhà ta tiểu lầu bề mặt hảo hảo tu sửa một chút. Nếu là chờ thêm năm khai trương khi lại tu, liền chậm trễ chuyện này. Đỗ Thị vừa nghe, sự tình quan trong nhà sinh kế đại sự, liền bất chấp khác, một lòng chỉ nghĩ mau chút về nhà, mau chút tìm người đem tiểu lầu tu hảo. Một hồi đến chân trên, Thải Vi đã đi xuống xe, làm nương chính mình đi về trước, nàng đi đặt mua chút hàng Tết trở về. Đỗ Thị vốn định làm Trương Bá lôi kéo Thải Vi đi, tỉnh sách đồ vật mệt tay, nhưng Thải Vi cự tuyệt, cùng nương nói vài câu, liền xuống xe đi. Đỗ Thị không lay chuyển được nàng, lại nhớ thương tu sửa tiểu lầu chuyện này, đành phải một mình đi trở về. Thải Vi thấy nương đi xa, tìm một cái hẻo lánh không người địa phương, đem trong không gian kia con ngựa phóng ra. Này con ngựa vẫn là ngày ấy nàng đi cây du huyện thành khi, với thị phái người đuổi giết nàng, bị nàng từ những cái đó sát thủ trong tay đoạt tới, vẫn luôn dưỡng ở trong không gian, ăn không gian thảo, uống trong không gian thủy, mấy ngày xuống dưới, này mã đã thoát thai hoán cốt giống nhau, toàn thân một cây tạp mao đều không có, trên người cơ bắp cũng kiện thạc vô cùng. Phảng phất tích tụ vô hạn lực lượng giống nhau. Thải Vi xoay người lên ngựa, run lên dây cương, kia con ngựa hí vang một tiếng, giải khai bốn vó nhi, như mũi tên nhọn giống nhau, thẳng đến huyện thành phương hướng bay nhanh mà đi. Đi thông huyện thành trên quan đạo, cao bộ đầu hầm hừ ngồi trên lưng ngựa, trong miệng không sạch sẽ mắng. Nương, tặc tú nhân, kết nhất hại lao tử chạy ra làm việc, còn đặc nương một chút nước luộc đều không có, thật là bối hối. Máng, một mã tiên trìu ở Trương Tiêu đầu trên người. Trương Tiêu đầu áo đông lập tức bị rút ra một lỗ hổng, bên trong sợi bông lộ ra tới. Trương Tiêu đầu đờ đẫn đi tới, liền mày cũng chưa nhăn một chút, phảng phất bị quất đánh không phải chính mình giống nhau. Lúc này, hắn lòng tràn đầy đều là vừa mới tóc trắng xóa lao nương ngất khi bị nâng đi bộ dáng, còn có kiều thê Hải Nhi khóc đến ruột gan đứt từng khúc bộ dáng, nơi nào còn lo lắng chính mình bị đánh chửi khuất đủ. Lần này bị lấy tiến huyện nha, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, đáng thương lão nương lấy mạo điệt chi năm. Lại muốn chịu đựng sở hữu nhi tử đều thân hãm nhà tù thống khổ cùng khuất nhục, chính mình tiểu thê bọn hài nhi, ngày sau nhưng như thế nào sinh hoạt. Phía sau, hắn mấy cái đệ đệ, cũng đều rũ đầu, cùng hắn giống nhau thống khổ vạn phần nghĩ, càng muốn, tâm càng lạnh, dưới chân bước đi cũng càng thêm trầm trọng lên. Ngươi đặc nương, cấp lao tử nhanh lên. Một cái nha dịch một roi đổ ập xuống huy đi xuống, Trương gia ngũ lang trên mặt, lập tức da thịt tràn ra, nhiều một đạo vết máu thật sâu, huyết theo gương mặt, chạy tới áo bông thượng. Nhiễm hồng một tảng lớn. Ngũ lang nhíu nhíu mày, kêu cũng chưa kêu một tiếng, tiếp theo đi xuống đi, tùy ý kêu huyết theo gương mặt tích táp chạy cái không ngừng. Hắc, còn đặc nương rất kiên cường. Một cái nha dịch cười nhạo nói, đã có này sợi kiên cường, hà tất bị người tiệt tiêu, cho nên nói các ngươi định là cùng kia hỏa nhi mau tặc nội ứng ngoại hợp, đem nhân ra nhân sâm cấp nuốt. Một cái khác nha dịch thúc giục nói, ta nói Tần Lục Nhi, ngươi cũng đừng cùng khởi tử muốn chém đầu sâu khua môi múa mép, đại lãnh thiên nhi, cũng không chê đông lạnh nha. Chạy nhanh mau chút chạy về đến trong huyện, cùng Lý Đại Nhân giao kém, mới là lẽ phải. Tần Lục Tử reo lên, ngươi nói ta không chế lãnh, không nghĩ mau chút chạy trở về sao. Khá vậy đến này những tao thiên giết tù phạm đi được mau mới được a, nương, mất công bọn họ vẫn là một đám áp tải đâu, cọ tới cọ lui, cũng không dám cái đàn bà đi được mau. Cao bộ đầu cười lạnh nói, tù phạm đi được không mau, đó là trách các ngươi này đó làm việc tay lười, không tin, các ngươi đem bọn họ hung hăng chịu thượng một đốn. Nhất định nhi là có thể đi nhanh. Thật sự. Tần Lục Tử cười hì hì hỏi, trong tay roi ở lòng bàn tay nhi gõ. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Một cái khác nha dịch âm châm cười. Cũng hảo, thử xem liền thử xem. Mấy cái nha dịch cưỡi ngựa, đem Trương Tiêu Đầu huynh đệ 5 người vây quanh lên, run rẩy roi, cười đến âm trầm đắc ý. Trương Tiêu Đầu nắm quyền, khuất nhục nhắm mắt lại, tự biết vô lực thay đổi cái gì, đành phải bảo vệ chính mình cuối cùng một tia tôn nghiêm, không chịu hướng kia toàn nha dịch xin tha, cũng không chịu không lưng, đĩnh sống lưng đứng ở nơi đó, chờ roi chịu xuống dưới. Hắc, còn có vài phần cốt khí, đối đãi một lát lao tử chịu ngươi tìm không ra bắc khi, ngươi đặc nương còn kiên cường không? Tân Lục Tử cười, giơ lên roi, đối với Trương Tiêu Đầu mặt hung hăng chịu đi xuống. Bang! Roi cao cao giơ lên, còn không có tới kịp rơi xuống, một viên đá nhi đột nhiên bay tới, đánh vào Tân Lục Tử thủ đoạn nhi thượng, tức khắc đánh đến cổ tay hắn nhi buông lỏng, roi hạ xuống. Ai u! Tân Lục Tử tê dần, che lại chính mình thủ đoạn kêu một tiếng, ngay sau đó kêu to lên, ai! Ai đặc nương dám đánh lao tử? Trong miệng một hàng mắng, một hàng hướng kia đá nhi bay tới phương hướng nhìn lại. Cách đó không xa, một người tuổi trẻ mạo mị thiếu nữ, đứng ở một con cao đầu đại mã dưới, chính ánh mắt thanh lánh nhìn bọn họ, kia thanh lũ lanh thúy ánh mắt, tựa hồ là vọng không thấy đế nhi băng đàm giống nhau, làm người không rét mà run. Hắc, vị cô nương này không phải Hoắc công tử thân mật sao? Một cái nha dịch đem Thải Vi nhận ra tới, ngày ấy Thải Vi bị Hoắc Uyên ôm ra Lý Phủ khi, này nha dịch vừa lúc ở Lý Phủ ngoài cửa lớn nghe sai, bởi vì Hoắc Uyên thân phận tôn quý, cho nên hắn cố ý nhìn nhiều liếc mắt một cái, Thải Vi dung mạo tuyệt mỹ. Chỉ liếc mắt một cái, liền làm này nha dịch thật sâu ghi tạc trái tim. Cao bộ đầu vừa nghe là Hoắc Uyên thân mật, nghi hoặc nói, cho dù Hoắc công tử thân mật, không lý do ngốc tại này hoang vắng trên đường A, ngươi xác định phải không? Nha dịch liên tục gật đầu, tiểu nhân xác định, cô nương này như vậy mỹ mạo, tiểu nhân chỉ liếc mắt một cái, đời này đều sẽ không quên. Thải Vi nhân thường uống không gian linh khê thủy, trường ăn trong không gian đồ ăn, bởi vậy hai mắt muốn so thường nhân càng nhanh nhẹ chút, nàng rõ ràng nghe được hai người nhỏ giọng nói thầm. Tức khắc buồn rầu không thôi. Nguyên lai, chính mình ở cây du huyện thành, đã bị đánh thượng Hoắc công tử thân mật nhớ cho kỹ, như vậy xấu hổ thân phận, làm nàng về sau nhưng như thế nào ở thương trường dừng chân, xem ra, về sau đến tìm một cơ hội làm sáng tỏ một chút mới được. Cao bộ đầu nghe Thải Vi lại là Hoắc công tử thân mật, không khỏi khách khí lên, tươi cười hỏi, đại lanh thiên nhi, không biết cô nương nguyên ở đâu này, chính là gặp được cái gì khó khăn, có không dùng tại hạ hỗ trợ. Thải Vi chậm rãi đi lên trước tới. Chỉ vào mấy cái khoác gông mang khóa tù phạm, nói, thả bọn họ. Cao bộ đầu sửng sốt, nói, cô nương, ngài ở cùng tại hạ nói dẫn sao. Nay những tặc tù, đều là phạm vào cấu kết giang dương đại đạo, đánh cắp người khác cự tài tử tù, sao hảo tùy tiện liền thả. Thải Vi cười lạnh nói, bọn họ ném bao nhiêu tiền. Ta ra. Trương Tiêu Đầu huynh đệ mấy cái nghe vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn cái kia dung mạo tuyệt mỹ, khuôn mặt thanh lanh thiếu nữ, nói không ra lời. Cao bộ đầu cười gượng hai tiếng, nói, cô nương, mấy người này vước, cũng không phải là 1.800 lượng bạc, mà là suốt 48.200 bạc, cô nương cần phải tam tư A. Thân tại quan trường, hắn thực hiểu được nói chuyện kỹ xảo, cô nương này tuy ăn mặc hoa lệ, nhưng trên đầu trên người một kiện nhi trang sức đều không có, có thể thấy được cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng nhân nàng cùng Hoắc công tử kia tầng hệ, hắn lại không hảo nói thẳng nàng bồi không dậy nổi, cho nên liền hàm xúc nhắc nhở nàng một câu. Không thành tưởng, kia cô nương nghe xong. Thế nhưng nhẹ nhàng cười, từ trong lòng ngực móc ra thật dày một sấp ngân phiếu tới, ở cao bộ đầu trước mắt quơ quơ, nói, cho bọn hắn khai gông. Cao bộ đầu chớp chớp mắt, đôi mắt hơi kém bị kia ngân phiếu thượng thật lớn mặt chán hoảng mù. Quả nhiên là Hoắc công tử nữ nhân, mấy vạn lượng ngân phiếu mắt đều không nháy mắt liền lấy ra tới, nói vậy nữ nhân này nhất định cực Hoắc công tử sủng ái, mấy vạn lượng bạc cũng không chịu để vào mắt. Cũng là, nữ nhân này như thế tuổi trẻ mạo mỹ, quả thực chính là diễm tuyệt thiên hạ. Đổi làm hắn là Hoắc công tử, cũng là chịu một ném vạn kim tới bác mỹ nhân cười. Còn không mau thả người. Thấy cao bộ đầu chỉ lo chính lăng, Thải Vi mở miệng nhắc nhở. Đúng đúng đúng, thả người, thả người. Cao bộ đầu bị Thải Vi vừa nhắc nhở, lấy lại tinh thần nhi tới, vây vây tay, kêu lên hắn thủ hạ mấy cái nha dịch, lấy chìa khóa khai Trương thị huynh đệ gông xiềng. Một đạt được tự do, Trương Tiêu Đầu lập tức mang theo mấy cái huynh đệ, đẩy sơn ngọc trụ quỳ gối ở Thải Vi trước mặt, trầm giọng nói. Cô nương phá này cự mới, đại nghĩa cứu rút, này ân này đức, Trương Mộ huynh đệ trung thân không quên, ngày nào đó cô nương nếu hữu dụng đến Trương Mộ huynh đệ địa phương, núi lao biển lửa, Trương Mộ huynh đệ muôn lần chết không chối tử. Nói xong, huynh đệ mấy cái khái phía dưới đi. Thải Vi thanh lành nói, ta chịu dùng nhiều tiền cứu các ngươi, tự nhiên không phải bạch cứu, ta muốn các ngươi huynh đệ từ nay về sau đều làm ta người, nghe lệnh cùng ta, cả đời nguyện trung thành với ta, các ngươi nếu làm được đến, liền tiếp này sắp ngân phiếu đi, nếu làm không được, chỉ đương chưa thấy qua con người của ta. Trương Tiêu Đầu vừa nghe, đầu gối hành tiến lên, đôi tay tiếp nhận thải vi trong tay ngân phiếu, lệnh các huynh đệ lại lần nữa đã bái đi xuống, chủ tử tại thượng, xin nhận bọn nô tài nhất bái. Thải vi lúc này mới vừa lòng xuống dưới, từ trong lòng ngực lấy ra một lọ nhi cầm máu thuốc mỡ, đưa cho Trương gia lão ngũ, nói, nhậm lệnh thiên, miệng vết thương lại không ngừng huyết, cần phải đông lạnh hỏng rồi, ta là nhan khống, bên người nhưng không lưu những cái đó bộ mặt xấu xí người. Trương Ngũ Lang tiếp nhận dược tới, nhịn không được lại tưởng dập đầu trí tạ, Thải Vi ngừng hắn nói, dập đầu quỳ xuống những việc này nhi, là nhất phù phía vô dụng, các ngươi nếu thiệt tình cảm tạ ta, về sau vì ta làm việc khi còn nhỏ, có thể tận tâm tận lực, chính là đối ta lớn nhất báo đáp. Trương Thị huynh đệ nghe xong, lập tức cùng kêu lên nói, bọn nô tài nhất định tận tâm tận lực vì chủ tử làm việc, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Thứ 106 chương tà ám. Trương Thị huynh đệ cầm bạc, liền lập tức thành tự do người, lại không phải những cái đó nha dịch trong tay tù phạm, bọn họ từ biệt tân chủ tử, tùy cao bộ đầu đi huyện nha hủy bỏ bản án, Thải Vi tắc cưỡi ngựa, hướng Thanh Vân trấn đi đến. Đi đến nửa đường khi, Thải Vi bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp nhì, tổng cảm thấy sau lưng có một đôi mắt đang xem nàng, mà nàng quay đầu lại tìm khi, lại cái gì đều tìm không thấy. Như vậy đi rồi nửa ngày, người nọ khiếp người cảm giác càng ngày càng cương liệt, nàng chịu không nổi, liền dùng ý niệm đem vẹt triệu hồi ra tới, vẹt là thần điểu, đôi mắt có thấu thị công năng, có thể thấy do nó tầm mắt trong phạm vi hết thể sự vật. Vẹt nhận được chủ tử mệnh lệnh sau, bay lên không bay lên, hai chỉ đầu mắt đống nhiên lóe ra một mảnh lóa mắt kim quang bao phủ ở Thải Vi chúng quanh nửa dằm mà trong phạm vi, kim quang qua đi, nó thế như tia chớp, chợt lao xuống đi, dây lát gian liền ở trong đống tuyết quặc ra một con lao thử lớn nhỏ con khỉ tới. Kia con khỉ lớn lên thật là quái dị, không, không nên xưng là con khỉ, bởi vì nó tuy có con khỉ ngoại hình, lại dài quá một trường sấp xỉ với người mặt, thậm chí kia trên mặt biểu tình, cũng cùng người gần như tiếp cận. Vẹt móng nuốt chặt chẽ bắt lấy nó, đem nó đưa đến Thải Vi trước mặt. Kia đồ vật vặn vẹo nhỏ gầy thân mình, chi chi chi đều, một đôi đỏ bừng đôi mắt, thù hận nhìn chằm chằm Thải Vi. Thải Vi bị này tựa người phi người, tựa hầu phi hầu, tựa chuột phi chuột quái vật nhìn chằm chằm đến phát mau. Cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới, Ninh Long mày chán ghét hỏi, vẹt, đây là cái thứ gì? Vẹt nói, là tiểu quỷ nhi. Thải Vi dùng mình một cái, kinh ngạc nói, tiểu quỷ. Ngươi nói dỡn đi, ban ngày ban mặt, từ đâu ra tiểu quỷ nhi? Vẹt nói, này tiểu quỷ nhi là người dùng âm sắt dưỡng ra tới, từ tà ám chi khí hóa thành, bị người dùng ý niệm khống chế được, tựa như ngài có thể khống chế chúng ta giống nhau. Tiểu quỷ nhi, âm sát, tà ám. Này đó chỉ có ở huyền huyễn tiểu thuyết nhìn thấy từ ngữ, đột nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở Thải Vi trước mặt, nàng sợ ngây người. Lúc này, nàng đống nhiên nhớ tới, Nam Cung Giật kia yêu nghiệt đã từng đối nàng nói qua, trên người nàng khí vị nhi sẽ đưa tới thiên cơ tử linh thú, làm trên người nàng độ dược, có thể che giấu trên người tiên khí, lệnh những cái đó linh thú tìm không thấy nàng, này nửa người không người, nửa quỷ không quỷ đồ vật, nhưng còn không phải là thiên cơ tử linh thú sao. Nếu linh thú đã xuất hiện, xem ra, ngày đó máy cũng mau tới, Thải Vi tâm, một chút trầm xuống dưới. Giết nó. Thải Vi liếc xéo kia chỉ tà ám biến thành, âm sát sở dưỡng quái vật, nhìn đều cảm thấy ghê tởm hoảng. Kia chỉ tiểu quỷ nhi tựa hồ có thể nghe hiểu tiếng người, Thải Vi tiêu diệt sát lệnh một chút, liền lại xoắn thân mình chi chi chi kêu lên, một bên kêu một bên giấy rủa. Vẹt nghe được chủ nhân mệnh lệnh, không hề có dừng lại, tinh cương hai móng dùng sức hướng ra phía ngoài một xả, thứ lạp một tiếng, kia chỉ tiểu quỷ nhi nháy mắt bị xả thành hai nửa nhi. Một cổ đen đặc tanh hôi huyết phun ra tới, phun vẹt một thân. Ca. Mạnh, vẹt kêu thảm thiết một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống tới, té ngã ở trên nền tuyết, trên người nhiễm máu đen địa phương, nhanh chóng biến hắc, nho nhỏ thân mình run rẩy, không động đậy nổi. Thải Vi hoảng sợ, vội tiến lên nâng lên nó, lắc mình chui vào trong không gian. Quy đại tiên, ngươi mau đến xem vẹt làm sao vậy. Lao ô quy nghe được Thải Vi gọi, nâng lên lơi lỏng mí mắt. Vừa thấy đến vẹt kia dần dần bị hắt thân mình, tức khắc kinh hai nói, không tốt, mau đi trước đem nó đưa vào linh khê phao, ở đi ta dược trên giá, đem trên cùng cái kia tử kim hổ lô bắt lấy tới. Thải Vi nghe xong, phùng vẹt liền ra bên ngoài chạy, mới vừa chạy đến cửa, đống nhiên cảm thấy thân mình phát lạnh, tùy theo một trận lạnh lẽo từ đáy lòng bừng lên, phảng phất là ở trong lòng chỗ sâu nhất kết băng giống nhau, cả người lạnh đến muốn đánh run. Quy đại, tiên, ta. Lời nói không chờ nói xong, nàng thân mình mềm nhũn, một đầu ngã quỵ trên mặt đất, ngất xỉu. Giờ phút này, thịnh vượng khách điếm nha gian, đồng dạng có người hôn đến trên mặt đất. Truy Phong quỳ sát ở trục nguyệt bên người, mặt hướng phía trước mỹ nhân giường, mi mắt nửa rũ, không dám nhìn thẳng. Bẩm chủ tử, người đã cứu về rồi, cũng không lo ngại, chỉ là còn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Đi gọi Lạc Tuyết tới, làm hắn lập tức tỉnh. Mỹ nhân trên giường, có người lười nằm ở giường gian, lạnh lạnh phân phó, trên giường tùng mục trên bàn nhỏ, chí một đại khay, khay, giải rác phóng mười mấy kiện lớn nhỏ không đồng nhất cổ quái ngoạn ý nhi. Là, Truy Phong lặng yên không một tiếng động lui xuống. Một lát sau, Lạc Tuyết tiến vào, như cũng là lặng yên không một tiếng động, không có nửa phần động tĩnh. Chủ tử, nàng nhẹ gọi một tiếng, quỳ xuống. Trên giường người mắt nhìn khay đồ vật, chỉ đương không nghe thấy. Lạc Tuyết đợi trong chốc lát, không thấy trên giường người đáp lại, cắn cắn môi, chuyển hướng trên mặt đất hôn mê chủ nguyện, xem xét lên. Giang giác, giang giác. Trên giường, người nọ đem khay kỳ quái đồ vật điệp đặt ở cùng nhau, làm như có thật lắp ráp lên, khớp xương rõ ràng trường chỉ trắng non linh hoạt, dây lắc gian, đem kia đôi giải rác đồ vật trang bị tới rồi cùng nhau, hợp thành một cái mộc đem trường ống đồ vật, kia đồ vật nặng trĩu, thật dài ống trống trơn, bên trong tôi om, giống như lão nhân nhóm chịu tẩu thuốc giống nhau. Hắn kia ở trong tay vỗ vài cái, trong mắt hứng thú rạt rào. Chủ tử, hắn tỉnh. Lạc Tuyết cúi đầu, thấp gọi một tiếng. Trên giường nam nhân chính đùa nghịch trong tay đồ vật, như suy tư gì, nghe xong nàng lời nói, sau một lúc lâu mới lười nhắc nói, đi thôi. Là, chủ tử. Lạc Tuyết đứng lên, kính cẩn lui ra, tới rồi ngoài cửa, nàng chậm rãi buông ra nắm chặt đôi tay, trong lòng bàn tay, đã đỏ bừng một mảnh. Mấy năm nay, nàng tận tâm tận lực hầu hạ hoàng hậu nương nương, phàm là đều làm được tận thiện tận mỹ, chính là vì khiến cho hắn chú ý, được đến một cái lưu tại hắn bên người cơ hội, mà hoàng hậu nương nương cũng từng nói qua, tương lai muốn đem nàng chỉ cho hắn làm chắc phi. Chính là, từ đầu đến cuối, hắn đều không có xem qua nàng liếc mắt một cái, hoặc là nói, hắn trước nay đều không có con mắt xem qua nàng, vì được đến hắn coi trọng, nàng đã tận tâm tận lực, làm chính mình hoàn mỹ vô khuyết, nhưng hắn lại tình nguyện ưu ái một cái không hề giáo dưỡng nông thôn dã nha đầu, cũng không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái gì sẽ như vậy? Vì cái gì? Trúc Nguyệt từ hôn mê trung tỉnh lại, liếc mắt một cái nhìn đến chính mình đang nằm ở chủ tử trong phòng, nhất thời bỗng chốc bò lên thân tới, kinh sợ quỳ rạp trên đất thượng. Chủ tử, thuộc hạ thất trách, thỉnh chủ tử chỗ tội. Nam Cung Giật buông trong tay đồ vật nhi, lười biếng ngước mắt nhìn về phía hắn, thanh tuyến mang theo một tia hơi lạnh. Nói đi, sao lại thế này? Trúc Nguyệt dừng một chút, ở chủ tử lạnh lẽo như nước nhìn chăm chú hạ, đem tối hôm qua chuyện này từ đầu tới đuôi thuật lại một lần. Nói như thế tới, ngươi là bị kia cô gái nhỏ mê choáng. Nam nhân nhướng mày, trong giọng nói mang theo vài phần buồn cười. Đúng là. Trúc Nguyệt ủ rũ cụp đôi đáp. Ha ha. Nam Cung Giật vuốt ve cằm, nở nụ cười, cô gái nhỏ, càng ngày càng ngoan trưởng. Cười, kia tươi cười lại dần dần chua xót lên, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Nàng mâu thuẫn ám vệ, vậy các ngươi liền ở ngoài sáng bảo hộ nàng đi. Trúc Nguyệt thân mình cương một chút, gục xuống mặt tái rồi, muộn thanh nói, là. Trong không gian, Thải Vi từ từ tỉnh dậy lại đây, trên người đã không còn lạnh băng, đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều, vừa mở mắt, liền thấy được Trường Mi cùng Bạch Mao Hổ kia hai trương đại tiểu đối lập tiên minh mặt, chính mang theo lo lắng cùng lo âu, vội vàng nhìn nàng. Chủ nhân, ngươi nhưng xem như tỉnh, hù chết chúng ta. Trường Mi nhìn thấy Thải Vi tỉnh lại, lập tức ồn ào đoán giận lên. Thải Vi trong mắt nhi chuyển động một chút, ách giọng nói hỏi, vậy đâu? Nó thế nào? Nghe vậy. Trường Mi cùng Bạch Mao Hổ đều trầm mặc lên, sắc mặt không phải rất đẹp. Thải Vi nóng nảy, thúc giục nói, nó rốt cuộc thế nào, các ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Nói, dãy rùa suy nghĩ ngồi dậy, muốn đi thăm vẹn. Chủ nhân, ngài vẫn là trước đừng đi. Bạch Mao Hổ đại móng nuốt nhẹ nhàng đè lại sắp đứng dậy Thải Vi, thanh âm trầm thấp nói, vẹn tánh mạng vô ngu, chỉ là cái gì nha? Mau nói nha. Thải Vi càng thêm nóng nảy. Luôn luôn lão thành ổn trọng Bạch Mao Hổ đều ấp há ấp úng, muốn nói lại thôi, vẹt nhất định là tình huống không ổn. Bạch Mao Hổ bị nàng thúc giục không ngừng, liền nói thẳng nói ra. Nó chúng cổ độc, đã bị Quy Đại Tiên giam cầm đi lên. Tiếng nói vừa dứt, trong phòng tức khắc can tĩnh. Trung cổ. Vẹt cư nhiên trung cổ. Thiên cơ tử không phải tu tiên người sao? Như thế nào sẽ có cổ độc? Chẳng lẽ hắn cũng dưỡng cổ? Kia không biết xấu hổ lão yêu nói đến tột cùng còn có bao nhiêu không muốn người biết bị ổi thủ đoạn. Trầm mặc hồi lâu, Thải Vi hoan thanh hỏi, vẹt nó chung cái gì cổ? Có thể trị hảo sao? Bạch Mao Hổ nói, nó chung chính là nhiếp hồn cổ, tuy cùng tánh mạng vô ưu, lại không có thuốc nào chữa được, trừ phi hạ cổ người đã chết, nó mới có thể khôi phục như thường. Nếu không, nó cả đời này, đều sẽ trở thành kia hạ cổ người trung tâm tay sai, vì này cống hiến đến chết. Thải Vi nghe xong, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói, ta nhất định sẽ giết cái kia hạ cổ người, nhất định sẽ giúp vẹn giải độc. Khi nói chuyện, Quy Đại Tiên bưng một chén chén thuốc chậm rãi đi đến, đi vào Thải Vi bên người, lòng còn sợ hãi nói, chủ nhân hôm nay cũng nguy hiểm thật, may mắn chúng độc tiễn, lại phát hiện đến kịp thời, cho nên mới không coi chúng cổ, nếu không, ta này đỡ ú đảo còn không biết sẽ như thế nào đâu. Thải Vi nghe xong, cũng có vài phần nghĩ mà sợ, nếu là nàng vô ý chúng cổ độc, chẳng phải là sẽ ngoan ngoan đem đỡ ưu đảo chắp tay đưa cho ngày đó máy lao lô nuôi trâu. Hơn nữa cuộc đời này đều phải bị quản chế với hắn, quá thượng cái loại này không có linh hồn, sống không bằng chết nhật tử. Lao ô quy, bạch mao hổ cùng trường mi chợt đều thực lo lắng, thiên cơ tử pháp lực cao cường, lại có tà thuật bản thân, hắn tâm tâm niệm niệm tưởng được đến đỡ ưu đảo, muốn mượn trên đảo tiên linh khí trợ hắn tu tiên, cái này niệm tưởng đã là thành hắn theo đuổi vài thập niên chấp niệm, kiên quyết sẽ không từ bỏ. Xem ra trên đảo sắp quát lên một hồi thật lớn tinh phong huyết vũ, chỉ là không biết hậu quả sẽ như thế nào. Thải Vi uống xong Quy Đại Tiên cho nàng ngao chén thuốc, thân mình dần dần có sức lực, nàng nhân nhớ thương trong nhà, không biết thiên cơ tử ngày đó giết có hay không phái cái gì dơ bẩn ngoạn ý nhi đi nhà nàng, hai họa nàng người nhà, liền trong người tử vừa chuyển hảo liền đứng lên, cùng vài vị linh thú nói một tiếng, ra không gian đi. Lúc này, kia con ngựa còn dừng lại tại chỗ, vẹt xé nát tiểu quỷ nhi địa phương, đã cháy đen một mảnh. Giống bị lửa đốt qua dường như, Thải Vi sợ kia phiến cháy đen khiến cho cái gì ôn dịch linh tinh virus, từ không gian đưa tới linh khế thủy, đem kia phiến cháy đen nơi hướng mấy một lần, thẳng đến nơi đó khôi phục như thường, mới xoay người lên ngựa, vội vã hướng trong nhà chạy đi. Dọc theo đường đi, nàng trong lòng thấp thỏm không thôi, tưởng tượng đến nàng người nhà lọt vào tai họa, nàng tâm liền nắm đau lên, may mắn về đến nhà khi, trong nhà hết thảy bình thường, cha chính nhìn mấy cái thợ mộc sửa chữa tiểu lầu đại môn. Mà nương tắc mang theo Lưu Tẩu Tử cùng Trương Thẩm Nhi vội vàng trưng bánh bao, trưng màn đầu, Thải Phỉ ngồi ở phía trước cửa sổ sập gụ thượng đánh anh Lạc Nhi, Văn Nhi cùng Vũ Nhi, một cái ở nghiêm túc luyện chữ to, một cái kéo điều trường ghế thét to. Đừng cưỡi ngựa. Nhìn đến trong nhà hết thể mạnh khỏe, Thải Vi treo tâm thả xuống dưới. Trường tỷ đã trở lại. Vũ Nhi vừa thấy đến Thải Vi, bỏ xuống chính mình mã, giải Hoan Nhi chạy tới, một đầu nhào vào Thải Vi trong lòng ngực. Thải Vi đem hắn ôm lên, ở hắn trắng non khuôn mặt thượng hôn một cái, cười hỏi, Vũ Nhi hôm nay đều làm cái gì? Vũ Nhi chớp mắt to, ngây thơ mở mịt nói, nghe nói dối Nhi. Thải Vi cười nói, nghe cái gì nói dối Nhi, cũng nói cho tỷ tỷ nghe một chút. Thải Phỉ dương mắt mắt, cười nói, cũng không phải là nói dối, là chuyện thật Nhi, hiện giờ đã ở chúng ta trấn trên truyền khai, trưởng tỷ bên ngoài ngây người một ngày, chẳng lẽ không nghe nói luật gia bị cướp chuyện này? Thải Vi nói, là nghe được một ít, chỉ không biết sau lại như thế nào. Sau lại bị kia kẻ trộm trốn thoát, kia kẻ trộm đồng loa thật sự là võ công lợi hại, liền như vậy đại thứ thứ xông vào luật phủ, ở mọi người mí mắt phía dưới, đem người cấp cấp đi. Vũ Nhi bỗng nhiên cắm vào lời nói tới, từ hắn ở gã sai vật trụ Nhi trong miệng biết được luật gia kẻ trộm bị đồng loa Nhi cấp đi chuyện này sau, đối tập luyện võ công nguyện vọng càng thêm mãnh liệt, thậm chí còn thầm hạ quyết tâm, chờ tiếp theo nhìn thấy tỷ tỷ sư phụ, liền mau toại tự đề cử mình, cầu hắn thu chính mình vì đồ đệ, vị kia sư phó thoạt nhìn ôn hòa có lễ. Nhất định thực dễ nói chuyện, chỉ cần hắn thành tâm bái cầu, vị kia sư phó có lẽ sẽ bị hắn đả động, nhận lấy hắn đâu. Chương 107 hồi mục gia thôn. Đỗ thị nghe được Thải Vi thanh âm, từ sau bếp đuổi ra tới, một bên dùng tạp dề xoa tay, một bên đánh giá nữ nhi, hỏi, Vi Nhi, cấp đại phòng mua năm lễ đâu? Thải Vi dừng một chút, căng ra đầu nói, đồ vật quá nhiều, ta một người lấy không xong, cho nên chỉ chọn hảo đồ vật, đợi lát nữa ăn qua cơm chiều, làm Trương Bá đánh xe mang ta đi kéo đi. Đỗ thị nói, kia một chút ta làm Trương Bá bồi ngươi mua, thiên ngươi không nghe, này một chút đã biết đi. Thải Vi cười nói, đã biết, không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt. Về sau nữ nhi lại không dám không nghe nương nói. Miệng nàng thượng tuy cười, trong lòng lại không được thở dài, bên này đã như mũi tên ở huyền, sống còn, bên kia còn muốn đi ứng phó những cái đó dối trá ích kỷ, lòng tham không đáy chát thân, người này sinh, thật đúng là nơi nơi tràn ngập bất đắc dĩ à. Ván giận về ván giận, nên làm. Vẫn là phải làm đến. Nàng mở ra nội coi, xem xét một chút nàng ở luật gia cướp sạch tới sự vật, nhặt chút không tốt lấy ra tới, tính toán ngày mai dùng để ứng phó đại phòng một nhà. Đỗ thị nghe xong nữ nhi giải thích, không có hoài nghi cái gì, xoay người lại đến phòng bếp đi bận việc. Ăn qua cơm chiều, Thải Vi ngồi Trương Bá xe ngựa đi tập thượng, làm bộ làm tịch đi cấp đại phòng mua hàng Tết. Xe ngựa hành đến trang phục cửa hàng, Thải Vi làm Trương Bá ngừng lại, chính mình đi vào bên trong. Cấp cha mua một thân màu thiên thanh tơ lụa xiêm y đi, ở cây du huyện thành vì cha mua kia kiện màu xanh biếc lụa tơ tầm trường bào, bị mục liền khuê A cùng mục trọng lễ lôi kéo hỏng rồi, tuy rằng qua đi bị nương cấp phùng thượng, nhưng là những cái đó may vá địa phương cùng tên kia quý lụa lường trước được không hòa hợp, thoạt nhìn rất là đột ngột, cho nên nàng riêng tới cấp cha mua một thân nhi. Tân, làm cho cha ngày mai cũng có thể ăn mặc bộ đồ mới ăn Tết. Mua xong cha xiêm y thì nàng lại mua một ít tế nhuyễn vải đông, dùng để cấp người nhà khâu vá áo lót quần lót, nàng quan niệm cùng cổ nhân bất đồng, cổ nhân vì hiện phú quý. Áo lót quần lót thông thường cũng xuyên xa canh, nhưng nàng cho rằng vải đông áo lót quần lót thông khí tính càng tốt, hơn nữa bên người ăn mặc cũng càng thoải mái, cho nên vẫn luôn kiên trì xuyên vải đông áo lót quần lót. Chọn mua xong, chủ quán cho nàng bao một đại tay mải, vui tươi hớn hở tặng ra tới, hiện tại Thải Vi, nghiễm nhiên thành nhà hắn đại khách hàng, cần phải hết sức xu nịnh mới được. Thải Vi ngồi trở lại đến trên xe, đem trong bao quần áo những cái đó tế vải bông lấy ra tới, bỏ vào trong không gian, lại ở trong không gian tìm vài món nhi từ luật gia thuận tới xiêm y để, đem ra, chuẩn bị ngày mai cấp đại phòng người xuyên. Đại tiểu thư, chúng ta còn đi đâu? Trương Bá hỏi. Tiệm tạp hóa. Đại phòng không phải muốn cái gì chén trà chén đĩa sao, nàng đến đi làm bộ dáng mới được a. Tiến vào tiệm tạp hóa, nàng thật sự chọn mấy chỉ chén đĩa, nhưng những cái đó lại không phải cấp đại phòng. Cổ đại vẫn luôn có cái mê tín cách nói, chính là ở ăn Tết khi, trong nhà muốn thêm vào một ít chén đĩa, lấy kỳ trong nhà con cháu thịnh vượng, hàng năm có thừa. Nàng cũng tưởng thảo cái điểm có tiền, liền cũng nhặt tốt, cấp trong nhà thêm vào một ít. Mua xong, chén đĩa cất vào trong rổ, nàng xách theo rổ đi ra, mới vừa đi tới cửa, lại thấy Nam Cung Giật thủ hạ cái kia mặt hàn tựa băng nữ tử, đang đứng ở cửa, ôm cánh tay lạnh lùng nhìn nàng. Nữ tử thấy nàng nhìn lại đây, lạnh giọng nói, chủ tử ở phía trước trà lâu, muốn gặp ngươi. Thải Vi đối nữ tử này rất là phản cảm, nàng kiếp trước cũng là bảo tiêu thân phận, tuy rằng bởi vì công tác quan hệ cũng luôn là khuôn mặt nghiêm túc, nhưng lại chưa từng giống nàng như vậy cả ngày âm cái mặt, giống ai thiếu nàng 800 điếu dường như, nhìn đều nghẹn muốn chết. Hai người gặp mặt số lần không nhiều lắm, nhưng mỗi lần gặp mặt, đều tan rã trong không vui, đối với nàng yêu cầu, Thải Vi cũng đều là bản năng cự tuyệt, duy độc lúc này đây, nàng sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới, bởi vì thiên cơ tử muốn tới. Nàng đến cùng Nam Cung Giật kia yêu nghiệt thương lượng một chút đối sách, đang lo không địa phương tìm hắn đâu, khả xảo hắn liền đem phái người tới tìm nàng. Thải Vi đem rổ bỏ vào trong xe, cùng Trương Bá nói một tiếng, liền tùy Lạc Tuyết đi. Chà lâu, Nam Cung Giật ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay cầm bị nàng xưng là thương đồ vật nghiên cứu, nghe được kia quen thuộc tiếng bước chân tiệm gần khi, hắn tim đập thế nhưng không ngọn nguồn nhanh lên. Thải Vi tiến đến này gian nhã gian nhi, liền mắt sắc nhìn đến nam nhân trong tay thương, trước mắt tức khắc sáng ngời. Đã quên hai người phía trước không mau, gia tăng nện bước đi đến nam nhân bên người, duỗi tay đem kia khẩu súng từ nam nhân trong tay đoạt lại đây, trong miệng nói, mau cho ta xem. Nam nhân cười cười, trong mắt đã là chua xót lại là bất đắc dĩ, nha đầu này, lòng tràn đầy tư đều tại đây thương thượng, liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, lại không biết hắn đã nhiều ngày, ngày đêm tơ tưởng, đều là nàng bộ dáng, kiều tiếu, giận dữ, bướng bỉnh, nàng mỗi một cái biểu tình, đều giống khắc vào hắn trong lòng dường như. Làm hắn không có thời khắc nào là không ở lo lắng. Mà nàng, cư nhiên liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, phảng phất hắn căn bản là không tồn tại dường như, này tiểu không lương tâm. Lạc Tuyết thấy Thải Vi cử chỉ thô lỗ, ngôn ngữ đường đột, liền ít nhất gặp mặt vấn an đều sẽ không nói, trực tiếp liền đến chủ tử trong tay lại đoạt đồ vật, liền một chút giáo dưỡng đều không có, không cấm lại là khinh thường, lại là bực mình. Khinh bỉ, là Thải Vi thô lỗ cử chỉ, bực mình chính là chủ tử sủng nịch cùng bao dung. Chủ tử luôn luôn coi trọng nhất lễ nghi, thủ hạ ở trước mặt hắn khi, liền một tia bại lộ cũng không dám có, lại độc đối nàng bao dung tới rồi không có hạn cuối nông nỗi, đối nàng lô mãng không chỉ có làm như không thấy, ngược lại nhìn ôn nhu lưu luyến cười rộ lên, phảng phất thấy được trên đời tốt đẹp nhất hình ảnh giống nhau, trong ánh mắt tràn đầy đều là sủng nịch, xem ở nàng trong mắt, hết sức chói mắt. Vị này mục cô nương, nếu là một vị chi thư đạt lý danh môn quý nữ, nàng cũng liền nhận, ai làm chính mình xuất thân không bằng người. Nhưng dựa vào cái gì nàng một cái không hề giáo dưỡng hương dạ nữ tử, thế nhưng có thể được đến chủ tử niềm vui, nàng trừ bỏ tư sắc nơi khác nữ nhân mỹ diễm chút, lại có điểm nào nhi so đến quá nàng. Quả nhiên, nam nhân đều là trọng sắc đẹp, ngày xưa chủ tử không chịu đãi thấy những cái đó kinh thành trung danh môn quý nữ, không chịu làm nữ nhân tiếp cận nàng, nguyên lai lại là bởi vì các nàng lớn lên không đủ mỹ, không đủ để như hắn mắt thôi. Nghĩ vậy nhi, nàng nhìn Thải Vi kia trương diễm nhược tiểu hoa khuôn mặt, càng thêm căm ghét lên. Yêu nữ tử cao sắc đẹp, mê hoặc chủ nhân, nàng nhất định phải báo cho hoàng hậu, đem này nghiêm trị mới được. Thải Vi đem kia khẩu súng trước sau cẩn thận kiểm tra rồi một phen, thấy trang bị chuẩn xác không có lầm sau, không cấm đối nam nhân tinh xảo tâm tư tán thưởng lên, ha ha, không nghĩ tới, ngươi còn rất có bản lĩnh, thế nhưng có thể đem chúng nó lắp ráp lên, thật là làm khó ngươi. Nghe xong nàng khen, Nam Cung Giật trên mặt ý cười càng tăng lên, thanh âm lười nhắc nói, không dám nhận, khó được có một kiện làm Vi Nhi xem đến đập vào mắt bản lĩnh, nhưng thật ra làm tại hạ thụ sủng nhược kinh. Thải Vi không rảnh không để ý tới hắn trêu ghẹo, lan qua lộn lại nhìn một hồi, ước lượng một chút, cảm thấy rất là hợp tay, sau lại nghĩ tới cái gì dường như, duỗi tay nói, viên đạn đâu. Nam Cung Giật cười nhạt túi đầu, từ bên hông cởi xuống một con thuận túi nhi, đưa tới, Thải Vi tiếp ở trong tay, cảm thấy kia thuận túi nặng trĩu, ước lượng, bên trong đinh đang rung động, nàng cởi bỏ thuận túi, đem bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra tới. Dâm một tiếng, một đống đậu phộng lớn nhỏ viên đạn rơi rụng ở bàn trà thượng. Thải Vi đại hỉ, vội đem một viên đạn cất vào thương, nghiêng đầu giơ súng, nhắm chuẩn. Phanh! Tiếng vang qua đi, bình phong thượng bách điểu triều phượng tức khắc biến thành hạt phượng. Thực hợp tay. Nàng cười nói, nếu có thể cho ta tìm một chút hắc dược tới, liền càng tốt. Hảo! Nam Cung Giật chấp khởi ấm trà, một bên hướng kia tinh xảo quan diêu cá hóa ly trung châm trà, một bên ấm vừa nói nói, ba ngày trong vòng, ta định đem ngươi muốn hắc dược tìm tới. Thải Vi vừa nghe nóng nảy, ba ngày thời gian, không còn kịp rồi. Thiên cơ tử kia lão yêu nói, sợ là lập tức liền đến. Nam Cung Giật một đốn, trên tay động tác ngừng lại, nâng lên mắt, trịnh trọng nhìn Thải Vi. Vi Nhi là sao biết hắn lập tức liền đến? Thải Vi nhấp nhấp môi, đem hôm nay gặp được tiểu quỷ Nhi chuyện này nói ra, nhưng chưa nói chính mình trúng độc chuyện này, cũng chưa nói vẹn chuyện này, chỉ nói nàng gặp tiểu quỷ Nhi, đem kia tiểu quỷ Nhi giết. Nam Cung Giật nghe xong, sắc mặt ngưng trọng xuống dưới, bình tĩnh nhìn Thải Vi, hỏi, Vi Nhi, ngươi có phải hay không không có đồ ta cho ngươi nước thuốc nhi? Ách! Thải Vi ẩm ừ, ánh mắt trốn tránh, một bộ trột dạ bộ dáng. Nhìn thấy nàng kia phó sợ hãi bộ dáng, Nam Cung Giật liền biết, nàng không có đem chính mình nói để ở trong lòng, không có đúng hạn đồ nước thuốc, nếu không, thiên cơ tử tiểu quỷ nhi sẽ không nhanh như vậy tìm tới nàng tới. Bất quá, gặp được tiểu quỷ nhi chuyện này đã đủ làm nàng khủng hoảng, hắn luyến tiếc lại oán giận nàng, càng không đành lòng xem nàng kia phó đáng thương hề hề biểu tình, liền chỉ nói một câu. May mắn ngươi nhạy bén, phát hiện đến sớm, bằng không bị nó mê tâm trí, ngươi liền sẽ trở thành bị thiên cơ tử thao tác một khối đổi xác, sẽ không bao giờ nữa là nguyên lai ngươi. Thải Vi lòng còn sợ hãi gật gật đầu, cũng đi theo nói, nguy hiểm thật. Nam Cung Giật nhân cơ hội nói, cho nên, ta tưởng phái hai người đi bảo hộ ngươi, đừng hiểu lầm, ta không có ý khác, chúng ta là minh hữu, muốn cùng nhau đối phó thiên cơ tử, ta không nghĩ ngươi ra cái gì ngoài ý muốn. Thải Vi trầm tư một lát, nghĩ đến trước mắt tình cảnh. Chính mình ở minh, địch nhân ở trong tối, tùy thời đều sẽ lọt vào tập kích, nàng đảo không có gì, gặp được nguy cơ khi, cùng lắm thì có thể trốn vào không gian, nhưng là nàng người nhà liền không được, vạn nhất xảy ra chuyện gì, bọn họ như thế nào ứng phó đến tới. Nếu nhiều hai người tới bảo hộ nàng người nhà, cũng là một kiện không tồi sự, nghĩ vậy nhi, nàng không hề do dự, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Nam Cung Giật thấy nàng rất nhanh đáp ứng rồi, hiểu ý cười, đối với bên ngoài nói thanh, người tới. Lập tức Truy Phong cùng Trục Nguyệt đi đến, kính cẩn quỳ trên mặt đất, bái nói, thuộc hạ tham kiến chủ tử. Nam Cung Giật đạm thanh nói, hai người các ngươi nghe, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền phụ trách bảo hộ Mục cô nương, hết thể nghe theo nàng chỉ huy, không được có lầm. Trên mặt đất, Truy Phong cùng Truy Nguyệt tuy rằng sớm biết rằng chủ tử an bài, nhưng vẫn là lòng tràn đầy không cam lòng, rồi lại bất hạnh không thể không tuân theo chủ tử mệnh lệnh, đành phải cắn răng đĩnh, cứng đờ đối Thải Vi lại bái đi xuống. Gặp qua Mục cô nương, thuộc hạ chờ nguyện ý nghe từ Mục cô nương mệnh lệnh, thề sống chết bảo vệ Mục cô nương an toàn. Thải Vi bưng lên Nam Cung Giật vì nàng rót một ly trà hoa, cười cười, kia hai người tuy ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng bọn hắn trong mắt oán hận cùng không cam lòng nàng như thế nào nhìn không ra tới, bởi vậy, liền tâm sinh bỡn cợt chi ý, quyết định suốt này hai cái tâm khẩu bất nhất ra hỏa. Nàng quay đầu đối Nam Cung Giật nói, đã là ngươi phái cho ta người, liền cần nghe theo mệnh lệnh của ta, đúng không? Nam Cung Giật ấm áp cười, đúng là. Hảo. Thải Vi tà ác cười rộ lên, các ngươi hai cái đi theo ta bên người, khác đảo cũng thế, chỉ là các ngươi tên ta thực không thích, cần phải sửa thượng một sửa, các ngươi có bằng lòng hay không? Truy Phong. Trục Nguyệt. Thấy hai người cúi đầu không nói, Thải Vi không cấm nhìn về phía Nam Cung Giật, chỉ thấy hắn nâng chung trà lên, quét trên mặt đất liếc mắt một cái, ho nhẹ một tiếng. Vì thế, Truy Phong cùng Trục Nguyệt hai cái, liền đầy mặt không tình nguyện đã bái xuống dưới, thỉnh cô nương ban danh. Thực hảo. Thải Vi tươi sáng cười, không có để ý hai người không cam lòng sắc mặt, chỉ vào Truy Phong nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền kêu Bôn Ba Nhi Bá lại chỉ vào Trục Nguyệt nói, ngươi sửa tên kêu Bá Sóng Nhi Bôn. Gì? Bôn Ba Nhi Bá cùng Bá Sóng Nhi Bôn. Truy Phong cùng Trục Nguyệt quỳ gối nơi đó, tức khắc thạch hóa, nhìn vô lương tân chủ tử, nói không ra lời. Nam Cung Giật trong tay chén trà run lên, hơi kém rơi xuống, người ngồi ở chỗ kia, khóe miệng chịu a chịu a chịu. Thải Vi vừa lòng nhìn bọn họ biểu tình, đắc ý hỏi, như thế nào? Không hài lòng. Truy Phong cùng Trục Nguyệt vẻ mặt đưa đám, đầy mặt cầu xin nhìn Nam Cung Giật. Lại thấy bọn họ chủ tử chính đầy đầu hắc tuyến ngồi ở chỗ kia, hỗn độn, nơi đó còn lo lắng bọn họ xin giúp đỡ anh mắt nhi. Hai người bất đắc dĩ, đành phải cứng đờ ôm quyền nói, đa tạ cô nương ban danh. Ân, hảo thuyết hảo thuyết. Thải Vi cười tủm tỉm, một bộ thực thông tình đạt lý bộ dáng. Buôn ba nhi ba cùng bá sóng nhi buôn. Nam Cung Giật hết trôi nói rồi. Tên này, cô gái nhỏ là như thế nào nghĩ đến? Trương Bá một mình ngồi ở càng xe thượng, nhìn đối diện trà lâu, trong lòng thấp thỏm bất an. Sắc trời tiệm vãn, ngày đã lạc sơn, đại tiểu thư như thế nào còn không ra? Có thể hay không là gặp được cái gì nguy hiểm? Cái kia mang đi đại tiểu thư nữ tử là ai? Nàng có thể hay không đối đại tiểu thư bất lợi? Đang nghĩ ngợi tới, lại thấy đại tiểu thư nên ngang từ trà lâu đi ra, phía sau, theo hai cái cao lớn dị thường nam tử. Trương Bá vội vàng tiến ra đón, cảnh giác nhìn kia hai người, thấp giọng hỏi nói, đại tiểu thư, bọn họ là ai? Thải Vi chẳng hề để ý nói, là buôn ba nhi bá cùng bá sóng nhi buôn, ta thỉnh về tới giữ nhà hộ viện. Trương Bá nói thầm, như vậy quái tên, không phải chúng ta đại tấn người đi. Thải Vi không để ý tới Trương Bá nghi vấn, đối hắn nói, Trương Bá, ngươi đi về trước đi, làm cho bọn họ đổi ta mua cũng là giống nhau. Trương Bá không yên tâm đại tiểu thư một người đi theo hai cái như cao mã đại gia hỏa ở một chỗ, nhưng cũng biết đại tiểu thư tính tình, không dám không tuân theo, liền đành phải đem roi ngựa đưa cho trong đó một cái to con, đi trở về. Thải Vi lên xe, nhàn nhã nằm ở trong xe, đối bên ngoài nói, đi thôi. Trục Nguyệt hỏi, đi đâu? Thải Vi nhàn nhàn nói, tùy tiện, chỉ cần một canh giờ sau có thể về nhà là được. Trục Nguyệt cùng Truy Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ giơ lên trong tay roi, đánh xe đi rồi. Đường đường Tần Vương điện hạ ngũ phẩm bên người hộ vệ, hiện tại lưu lạc thành một cái hương dã nha đầu sa phu, này vận mệnh, cũng quá bi thôi. Thải Vi ngốc tại trong xe, cũng không có nhàn rỗi, nàng tra rắc đến khắp nơi không người sau, liền mở ra nội coi, ở trong không gian quét một lần, đem ngày mai muốn đi mục gia thôn mang đồ vật giống nhau tìm ra tới, sửa sang lại hảo đặt ở cùng nhau, lưu trữ ngày mai mang về. Tìm ra, đều là chút ở luật gia đánh cướp tới không tốt lắm đồ vật. Ở trên phố đi dạo một canh giờ, Trục Nguyệt vội vàng xe ngựa, đem nàng đưa về đến nhà. Không chờ vào cửa, liền thấy cha mẹ đứng trước ở tám phúc tiểu lầu môn đầu, khẩn trương hề hề chờ nàng. Thấy nàng đã trở lại, hai người đều bước nhanh chạy vội tới, trong miệng oán giận, người đứa nhỏ này, cũng quá không cứ gọi người bất lo, như thế nào không duyên cớ liền cùng người xa lạ đi đâu. Nếu là đụng phải người xấu nhưng như thế nào hảo? Y vị cười nói, các ngươi quên nữ nhi bản lĩnh sao? Nếu là thực sự có người xấu, cũng nên là kia người xấu xui xẻo mới là a. Mục Trọng Khanh đã thấy được Truy Phong cùng Trục Nguyệt, hỏi, này nhị vị tráng sĩ đều chính là nhà ta Vi Nhi mời đến giữ nhà hộ viện. Đỗ Thị cười nói, nhìn ngươi này trí nhớ, hai vị này chúng ta rõ ràng ở cây du huyện khách điếm gặp qua một lần, ngươi thế nhưng đã quên. Bọn họ là Vi Nhi sư phụ thủ hạ, ta đã gặp qua rất nhiều lần, chắc là Vi Nhi sư phụ nghe nói ta này trấn trên không lớn Thái Bình, cho nên phái bọn họ tới bảo hộ chúng ta. Mục Trọng Khanh nghe vậy, cười nói, nhìn ta này trí nhớ, thế nhưng chính xác cấp đã quên, nhị vị xin đừng trách mới hảo. Truy Phong cùng Trục Nguyệt nghe thế đối phu thê đối thoại, trên mặt đều cứng đờ, bọn họ thật đúng là sẽ không cùng người hàn huyên, chợt nghe được Mục Trọng Khanh vợ chồng nhiệt tình khách khí tiếp đón, thế nhưng đều cảm thấy khó có thể thích ứng, chỉ ôm ôm quyền, khô cằn nói câu, lão gia, phu nhân. Mục Trọng Khanh xua xua tay, cười nói, không dám nhận không dám nhận, nhị vị tráng sĩ là sư phụ phái tới bảo hộ nhà ta, xem như nhà ta ân nhân, mục mộ bất tài, không dám lấy lao ra tự cho mình là, nhị vị nếu không chê, liền cứ gọi ta một tiếng Mục Đại Thúc đi. Mục Đại Thúc. Truy Phong cùng Trục Nguyệt lại lần nữa thạch hóa, làm cho bọn họ này hai cái mặt lạnh lãnh tâm gia hỏa thân thiết gọi người Đại Thúc, còn không bằng làm cho bọn họ cung kính tôn hắn một tiếng lao ra tới thống khoái đâu. Thải Vi ở một bên nhìn hai người cứng đờ sắc mặt, giảo hoạt đối cha mẹ nói, cha, nương, bên ngoài quái lãnh, chúng ta vào nhà đi nói đi. Làm buôn ba nhi bá cùng bá sóng nhi buôn đem trong xe đồ vật dọn về phòng đi, làm cho bọn họ cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Nghe được hai người quái dị tên, Mục Trọng Khanh vợ chồng cũng kinh ngạc một phen, nhưng bọn hắn đều là tu dưỡng cực hảo người, không có hỏi nhiều cái gì, chào hỏi, liền đều đi vào phòng đi. Bởi vì ngày mai muốn dậy sớm hồi Mục gia thôn, Thải Vi một nhà sớm liền nghỉ ngơi, một đêm không nói chuyện. Ngày kế canh năm, trời chưa sáng, Lưu Tẩu Tử cùng Trương Thẩm Nhi liền lên đánh lửa nấu cơm. Hôm nay là đại niên 30 nhi, ấn lệ, buổi sáng nên ăn sủi cảo, ăn cá, bởi vì sủi cảo hình dạng giống nguyên bảo, mà cá tắc lấy dư hài âm, ngụ ý vì chiêu tài tiến bảo, hàng năm có thừa. Bởi vì hôm nay là tân niên, người trong nhà thức dậy rất sớm, đều mặc vào quần áo mới, trang điểm đến chỉnh chỉnh tề tề. Thải Vi đem ngày hôm qua ở trang phục phô cấp cha mua bộ đồ mới cũng lấy ra tới, làm hắn mặc vào. Mục Trọng Khanh xuyên bộ đồ mới, trong lòng càng thêm cảm nhớ nữ nhi săn sóc hiếu thuận, liền quay lại phòng trong, cầm một chi trúc điêu cây châm tới đi trở về tới, đưa cho Thải Vi. Đây là cha tối hôm qua thân thủ cho người khác, Vi nhìn nếu là thích, liền mang lên đi. Thải Vi tiếp nhận kia căn cây châm, thấy cha điêu, là tuổi tuổi bình an đồ án, có thể thấy được cha trong lòng nhất hy vọng, vẫn là nàng có thể cả đời có thể trôi chảy bình an. Cha chạm chỗ đích sắc không phải thực hảo, nhưng lại khắc thật sự tinh tế, cây châm mặt ngoài còn dùng tỏa mài rua đến mượt mà bóng loáng, e sợ cho có gờ giáp chắt đến nàng. Cảm ơn cha, ta thực thích. Thải Vi cẩn thận đem cha thân thủ cho nàng điêu cây châm cắm ở tóc mây thượng, tiểu tiếu cười hỏi, đẹp sao? Ân ân, đẹp, ta Vi Nhi chính là đẹp, so với ai khác đều đẹp. Mục Trọng Khanh từ ái nhìn nữ nhi, tận hết sức lực ca ngợi nói, khen thắng Vi tâm ấm áp. Phỉ Nhi cũng được một chi cùng nàng đồng dạng cây châm, Văn Nhi cùng Vũ Nhi đến, là du khắc gỗ thành cái chản giấy. Ăn cơm trước, Thải Vi lấy ra ngày hôm qua tân mua chén chản đũa đĩa, Mệnh Xuân Liếu đi rửa sạch sạch sẽ, người một nhà dùng tân chén đĩa ăn cơm sáng. Cơm tất, Đỗ Thị lấy ra 8 lượng bạc vụn, cấp trong nhà hạ nhân cùng Truy Phong Trục Nguyệt mỗi người đánh thưởng 1-2, làm bọn họ tân niên tiền lãi. Mấy cái hạ nhân cảm nhớ bất tận, tưởng quy xuống dập đầu tạ ơn, bị Đỗ Thị cùng Mục Trọng Khanh cự tuyệt. Mục Trọng Khanh lại nói vài câu cố gắng đại gia nói, liền mang theo thê nhi vội vàng lên xe, hướng Mục gia thôn chạy đến. Mục gia trong thôn, Mục Liên Khuê cùng Mục Bạch Thị sáng sớm liền dậy, thỉnh thoảng đến trước cửa nhìn xung quanh, ngóng trông Mục Trọng Khanh một nhà sớm chút trở về. Bọn họ đảo không phải bởi vì tưởng niệm nhị phòng người một nhà, mà là tâm tâm niệm niệm nhớ thương bọn họ đáp ứng năm lễ, tưởng tượng đến những cái đó bọn họ nằm mơ đều nhớ thương thứ tốt, người một nhà tối hôm qua cũng chưa ngủ ngon, hận không thể nhị phòng lập tức liền trở về mới hảo. Ra, ngươi nói Mục Thải Vi kia tiểu đệ tử thật có thể đem những cái đó đồ vật cấp ta mua trở về sao? Ta sao tổng cảm thấy có chút không thích hợp như đâu. Chương 108 ăn Tết. Hôm nay Mục gia thôn, bất đồng với ngày xưa yên tĩnh, sáng sớm, thôn nhỏ chung các nơi đều đôm nốp vang lên châm ngòi pháo thanh âm, các thôn dân mặc vào ăn Tết khi mới xuyên gặp người nhi xiêm y đi, đi thân thoán hộ, đến trưởng bối hoặc thân hữu ra chúc Tết, cho nhau nói chút cắt lợi lời nói, cho nhau cấp đối phương mang mấy khối nhà mình giải bánh mật làm năm lễ, cái cỏ ầm ĩ, náo nhiệt cực kỳ. Tiểu hoa tử nhóm hôm nay cái cũng đều không có lời giường. Dậy sớm sớm, mãn thôn toảng, chuyên môn nhặt buông tha pháo địa phương đi bộ, nhìn xem có thể hay không may mắn nhặt được không thả ra pháo, nếu là nhặt được, liền sẽ nhặt cái gì dường như, vui dạo dực cất vào trong lòng ngực, lưu chưa chờ thêm năm, người khác đều không có pháo đốt khi, hắn lại lấy ra tới phóng. Ngẫu nhiên, còn sẽ đụng tới 1-2 cái từ thiện trưởng giả, bọn họ liền sẽ miệng mạt mật dường như nói chút cắt lợi lời nói, trưởng giả sẽ cho bọn họ một khối hiếm lạ đường mạch nha ăn, hoặc là cho bọn hắn một văn tiền tiền mừng tuổi. Thải Vi ra xe ngựa xử vào thôn trang khi, nên diện chính đụng tới một đám cao hưng phân chấn tiểu hoa tử, bọn họ nhìn xa lạ xe ngựa vào thôn, đều cãi cỏ ồn ào đi theo xe mặt sau xem náo nhiệt, muốn biết là nhà ai quý đích thân đến phóng. Vẫn luôn theo tới trong thôn Mục lão đại gia, xe ngựa mới ngừng lại được, bọn họ thấy Mục Tú Tài xuyên một thân màu thiên thanh sa tanh xiêm y, dẫn đầu nhảy xuống xe tới, phía sau đi theo khoác tơ lụa nạm mao biên nhi áo choàng Tú Tài nương tử, mấy ngày không thấy, Tú Tài nương tử giống thay đổi cá nhân nhi dường như. Lại bạch lại mỹ, cả người thoạt nhìn tuổi trẻ mười mấy tuổi. Tú Tài nương tử phía sau là Tú Tài gia đại khuê nữ cùng nhị khuê nữ, này hai cái tỷ nhi đều trổ mã cùng tiên nữ nhi dường như tuấn tiếu khẩn, các nàng hệ chấm đất gấm vóc áo choàng, từng người dắt một cái phấn trang ngọc xây tiểu hoa tử xuống xe. Kia hai cái tiểu hoa tử đúng là Tú Tài gia Văn Nhi cùng Vũ Nhi. Hiện giờ này hai cái tiểu hoa tử đều lớn lên trắng trẻo mập mạp, mặt tròn tròn, lại không giống ban đầu khỉ ốm bộ dáng. Mục Sùng Văn, là ngươi sao? Một cái choai choai tiểu tử thử thăm dò kêu một tiếng. Văn Nhi thấy kia tiểu tử, nhất thời tươi cười rạng rỡ nói, Mục Cá Trạch, mới mấy ngày công phu, ngươi thế nhưng không nhận biết ta sao. Cái kia kêu Mục Cá Trạch tiểu tử gãi gãi sọ nao Nhi, ngượng ngùng hắc hắc cười nói, ngươi sao không nói người nhà ngươi đều biến bộ dáng đâu, đừng nói là ta, chính là ta cha mẹ chợt vừa thấy đến các ngươi, cũng không nhất định có thể nhận được. Đỗ Thị tiến lên một bước, vẻ mặt ôn hòa hỏi, Cá Trạch, nhiều ngày không thấy, ngươi nương có khỏe không? Mục Cá Trạch cười hì hì nói, thác thím phúc, ta nương hết thể mạnh khỏe, chỉ là thường nhớ thím, nói thím là đến chấn trên phát tài đi, sợ là sớm đã quên chúng ta này khởi bà con nghèo. Đỗ Thị cười nói, ngươi này ra hầu, nhiều ngày không thấy, lại một chút tiến bộ đều không có, vẫn là như vậy bướng bỉnh, nói năng ngọt sớt, cẩn thận ngươi láo tử chịu ngươi. nói xong, lấy ra túi tiền tới, cầm mấy chục văn tiền, giao cho Mục Cá Trạch, làm hắn mang theo này đàn tiểu hoa tử, đi thôn đầu tiệm tạp hóa nhi đi mua đường ăn. Tiểu hoa tử nhóm được này một đại chú tiền, mừng rỡ hoan hô nhảy nhót, bái tạ Đỗ Thị, vây quanh Mục Cá Trạch, mênh mông quần quận hướng thôn đầu tiệm tạp hóa đi. Đỗ Thị cấp xong tiền, cười khanh khách thu hồi túi tiền, mới vừa xoay người, liền thấy chính mình bà Mục Bạch Thị, chính ỷ ở cổng lớn, dẫm lên ngạch cửa tử, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Đỗ Thị hoảng sợ, không biết nàng ở chỗ này xem đã bao lâu, chỉ là nàng kia mang cười không cười bộ dáng, người xem chỉ cảm thấy khiếp hoảng. Ú, lão nhị đã trở lại, thật lớn khí phái nha, quả nhiên là kẻ có tiền, chính là không giống nhau ha, tùy tiện cấp mấy cái con khỉ nhỏ đánh thưởng, đều có thể thưởng ra mấy chục văn, liền ta này lao bà tử đều đỏ mắt đâu. Mục Bạch Thị âm dương quái khí cười, trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười, không biết nàng là ở nói giỡn, vẫn là ở gõ nhi tử. Thải Vi tiến lên một bước, cười nói, ngài nếu là đỏ mắt kia mấy cái tiểu tử mấy chục văn tiền, này không đáng giá gì đó, làm ta nương cũng cho ngài mấy chục văn năm đó lễ, ngài xem tốt không. Mục Bạch Thị một nghẹn, Trương Khởi Tùng suy sụp mí mắt vừa định mắng, rồi lại đột nhiên nhớ tới lão nhân dặn dò nàng lời nói, không cần chọc giận bọn họ, đành phải nén giận đem kia tới rồi bên miệng nhi thô tục nuốt trở về. Mục Trọng Lễ nghe được bên ngoài động tĩnh, cất bước từ trong phòng chạy ra tới, nhìn thấy lão nhị một nhà, nhiệt tình chạy vội tới. Lão nhị, nhưng đem các ngươi cấp mong đã trở lại, cha mẹ đều thì thầm sáng sớm thượng, mau, sững sờ ở nơi này làm cái gì, mau vào phòng. Hắn nói, lôi kéo cổ kêu lên, Phúc Nhi, Mới Nhi, mau ra đây, ngươi nhị thúc đã trở lại, mau ra đây giúp đỡ lấy đồ vật nha. Vừa dứt lời, nhà chính rèm cửa chợt bị xốc lên, chỉ thấy Mục Sùng Phúc huynh đệ hai người. Gió xoáy dường như từ trong phòng chạy vội ra tới, liền tiếp đón cũng chưa cùng đại gia đánh một cái, liền thẳng đến xe ngựa. Xe ngựa màn xe bị xốc lên, trong xe chất đống tay mải lộ ra tới, Mục Bạch Thị cùng Mục Trọng Lễ vừa thấy đến đôi đến tiểu sơn nhi dường như tay mải, tức khắc đều lợi hại mừng rỡ miệng liệt tới rồi nhĩ nha tử. Ai u, thật lớn tay mải. Mục Bạch Thị quên mất Thải Vi vô lý, nhìn trong xe tay mải, trong mắt đều mau rớt ra tới. Mục Trọng Khanh cũng cười đến thấy nha không thấy mắt, ai, Mới Nhi. Tiểu tử ngươi tiểu tâm điểm nhi, để ý đừng đem đồ vật cấp lộng hỏng rồi. Lý Thị cùng Thải Bình cũng nghe tiếng ra tới, Thải Bình hôm nay mặc một cái màu hồng đảo tế vải bông đoàn áo, đây là nàng tốt nhất một kiện xiêm y, hai năm trước làm, hiện giờ đã có chút ngắn nhỏ, bởi vì ăn mặc lâu lắm, khuỷu tay bộ đã bị ma hư, tuy rằng nàng ở kia ma hư địa phương thêu hai đóa đại cúc hoa, nhưng màu hồng đảo xiêm y xứng với hai đóa cất châu lớn nhỏ cúc hoa, thoạt nhìn thật sự là đột ngột đến làm người khó có thể tiếp thu. Nàng nhìn đến Thải Vi khoác gấm vóc nạm mao chấm đất đại áo choàng, quý khí ưu nhã đứng ở nơi đó, trong tay phủng mạ vàng nạm đá quý lò sưởi tay, giống như gia đình giàu có thiên kim tiểu thư giống nhau, trong lòng tức khắc ghen ghét đến muốn giết người. Nàng là đại phòng trưởng nữ, từ nhỏ lanh lợi trong sáng, thâm chịu cha mẹ gian nai sủng ái, trong nhà phàm là có cái gì tốt, đều nhưng nàng trước tới, liền lấy xiêm y lìa tới nói, cả nhà duy nhất một kiện tế vải bông xiêm y lìa, chính là mặc ở nàng trên người. Ma mục Thải Vi. Bất quá là không chịu ra mãi đãi thấy nhị phòng nữ nhi, ra đã sớm bị phân ra đi, từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn là bị chính mình khi dễ, cười nhạo đối tượng, nàng đối chính mình, cũng vẫn luôn chỉ có nhìn lên phần. Nhưng hiện tại, nàng lại ăn mặc lăng là tơ lụa, cao ngạo đứng ở nơi đó, thanh lành ánh mắt ngạo không hết thảy, tựa hồ không thấy được chính mình giống nhau, liền tỉ mội gian ít nhất tiếp đón, đều khinh thường với cùng nàng đánh một cái. Nàng dựa vào cái gì như vậy cuồng? Dựa vào cái gì nàng hiện tại ăn mặc lăng là tơ lụa? Mà chính mình lại ăn mặc đánh mụn vá vải bông xiêm y, hơn nữa vẫn là lại tiểu lại cũ, lúc này, nàng trong lòng nhất định là rào rạt đắc ý, nhất định là ở cười nhạo chính mình, khinh thường chính mình đi. Nàng từ nhỏ chính là một cái kiêu ngạo người, loại này bị xa không bằng chính mình người đột nhiên so đi xuống cảm giác, làm nàng trong lòng có loại vô danh nghiệp hỏa, tưởng phát tiết, lại tìm không thấy xuất khẩu. Lý Thị nên ra tới sau, nhìn thấy khí phái nhị phòng một nhà, bất giác lắp bắp kinh hãi. Đặc biệt là ở nhìn đến Đỗ Thị kia khôi phục như lúc ban đầu kiểu mỹ dung nhan khi, càng là ghen ghét đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đã chết kia Trương Hồ Mị từ mặt. Nhưng là, nàng dù sao cũng là người trưởng thành, thực mau liền áp xuống chính mình cảm xúc, thay một bộ thân thiết tươi cười tới, khách khách khí khí cười hàn huyên, ai u, sao mua nhiều như vậy đồ vật à, thật là làm đệ muội tiêu pha, mau mau mau, mau vào phòng, trong phòng ấm áp. Dứt lời, lôi kéo Đỗ Thị, thân mật vào nhà đi. Thải Vi cùng Phỉ Nhi từng người lãnh một cái tiểu hóa tử, đi theo nương phía sau. Tới rồi phòng trong, nhìn thấy Mục Liền Khuê chính khoanh chân ngồi ở trên giường đất, lục xem Mục Sùng mới xách vào nhà đại tay mải, cái kia trong bao quần áo trang, đều là chút màu sắc rực rỡ gấm vóc quần áo, thành tân, đúng là Thải Vi ở luật gia đánh cướp tới. Nhìn thấy thải vi nương mấy cái vào được, Mục Liền Khuê ngẩng đầu, hơi mang không vui nói, vi nha đầu, như thế nào ngươi cấp đại phòng mua, đều là chút nửa quần áo mới. Thải vi chậm gì gì ngồi ở trên giường đất, không chút hoang mang nói, này đó xiêm y tuy rằng đều bị xuyên qua, nhưng đều là thành tân, giá cả lại so với bộ đồ mới muốn tiện nghi một nửa nhi nhiều, cho nên, ta liền nghĩ, cho mỗi người nhiều thêm vào một kiện nhi, cũng tốt hơn mỗi người chỉ mua một kiện nhi tân. Lão gia tử nếu là không muốn, liền đem này quần áo giao cho ta lấy về đi, sửa minh cái ta lại mua tân đưa lại đây là được. Không cần phiền toái vi tỷ nhi, thật sự, cái này liền rất hảo. Lý thị vội chặn đứng công công nói, sợ thải vi thật sự đem những cái đó quần áo lấy đi giống nhau, vừa thấy đến những cái đó mềm nhắn như nước gấm vóc, nàng đôi mắt liền rời không ra, hơn nữa vừa rồi thải vi kia nha đầu chết tiệt kia nói, ước chừng cho mỗi người mua hai kiện đâu. Hai kiện nhi tơ lụa áo ngoài, chính là nàng đời này tưởng cũng không dám tưởng a. Nàng cả đời này, chỉ ở thành thân thời điểm xuyên qua một lần màu đỏ tế vải bông quần áo, trừ cái này ra, xuyên đều là vải thô áo ngắn, giống loại này chỉ có nhà có tiền thái thái mới ăn mặc khởi tơ lụa áo ngoài, nàng nằm mơ đều muốn một kiện a, huống chi, nha đầu chết tiệt kia cho bọn hắn mua, là hai kiện. Thải Bình cũng bị những cái đó màu sắc rực rỡ lung linh tơ lụa quần áo hấp dẫn ở, nhưng là, ngại với mặt mũi, nàng chính là nhịn xuống đi lục xem những cái đó quần áo xúc động. Nàng biết thải vi kia nha đầu chết tiệt kia ý tưởng, nàng nhất định là cho rằng bọn họ toàn gia đều không xứng xuyên cùng các nàng gia giống nhau hoa lệ bộ đồ mới, cũng chỉ xứng xuyên chút người khác xuyên dư lại, cho nên, liền mua này đó nửa quần áo mới tới nhục nhã bọn họ. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới cố tình chịu đựng, không đi xem trên giường đất những cái đó xinh đẹp tơ lụa, lấy này tới duy trì chính mình tôn nghiêm, cũng lấy này hướng thải vi kia nha đầu chết tiệt kia chứng minh. Nàng căn bản là không đem nàng mang về tới những cái đó xiêm y để vào mắt, nàng Mục Thải Vi bố thí đồ vật, nàng Mục Thải Bình không hiếm lạ. Tuy rằng, sự thật đều không phải là như thế. Lúc này, nàng thật hận không thể Thải Vi lập tức ly nơi này, làm cho nàng mau chóng đem chính mình âu yếm quần áo lấy ra tới, đem này thân ngắn nhỏ buồn cười, tục khó dằn nổi áo khoác cởi đi. Những cái đó hoa mỹ tơ lụa, mặc vào tới nhất định thực thoải mái, thật xinh đẹp đi, xuyên đi ra ngoài, nhất định sẽ có rất nhiều người ghé mắt đi. Tưởng tượng đến chính mình liền phải có hai kiện thuộc về chính mình xa tanh xiêm y gì, Thải Bình bỗng nhiên cảm thấy hảo tiếc nuối, nếu sớm chút được này hai kiện nhi quần áo, nói không chừng lần trước, cùng 9 cân cùng nhau tới trong thôn vị kia Bạch Hồ Cửu công tử liền sẽ coi trọng nàng đâu. Nghĩ, nàng suy nghĩ lại mơ hồ lên. Từ lần đó nhìn thấy hắn, thất thần cùng phát ngốc, đã thành nàng mỗi ngày bắt buộc chi khóa, mà hắn tuấn mỹ vô chủ thân ảnh, cũng vô số lần tiến vào nàng trong mộng tới, lệnh nàng như si như cuồng. Tay nải đều bị dọn vào được. Thải Vi đánh thưởng Trương Bá một quan tiền, tống cổ hắn trở về cùng người trong nhà ăn Tết, Trương Bá tiếp nhận tiền, cảm tạ chủ tử, vô cùng cao hứng đi trở về. Mục Liên Khuê cùng Mục Trọng Lễ nhìn thấy một đám đại tay mải, đôi mắt đều phải bốc hỏa, nơi đó còn lo lắng trưởng bối thể diện cùng rụt rè. Làm cho mấy cái hài tử mặt, liền đem những cái đó tay mải giải mở ra, từng cái xem xét. Cái thứ nhất trong bao quần áo trang, là nữ nhân xuyên váy áo, toàn bộ đều là đại phấn đại lục tiểu diễm nhan sắc. Mục Bạch Thị cùng Lý Thị tuổi tác căn bản xuyên không ra đi, Thải Bình xuyên, lại có vẻ quá mức tùy tiện, bất quá, những cái đó quần áo nguyên liệu thật sự là tốt lắm, thủ công cùng thêu đa dạng cũng là trăm dặm mới tìm được một, cho nên, mấy người phụ nhân vẫn là vừa lòng nhận lấy, Lý Thị còn tính toán, chờ nàng xuyên này thân xiêm y đi ra cửa khi còn nhỏ, muốn ở trên mặt sát điểm. Nhi Bạch diện phấn, xử chính mình nhìn qua có thể tuổi trẻ chút, mà Mục Bạch Thị tắc quyết định, lưu lại một bộ nhất tươi đẹp, cho chính mình đường trang láo xiêm y đi. Thải Vi nhìn các nàng tham lam ánh mắt, bụng đều mau cười chịu, cái này trong bao quần áo xiêm y đi hè, đều là ở luật tuấn thần tiểu thiếp nhóm nơi đó thu thập tới, nhưng cái đó tiểu thiếp nhóm, vì có thể hấp dẫn ở nhà chủ, thường dùng ra một ít bị ổi thủ đoạn, tỉ như nói, ở trên quần áo hân thượng mạn tính thôi tình hương, cùng gia chủ ở bên nhau khi, có thể cho hắn ở bất chi bất giác trung động tình, lại hồn nhiên bất giác. Đương nhiên, nàng không hiểu hương, này đó, vẫn là ở nàng đem quần áo thu vào không gian khi. Là ô quy ngửi được mùi thơm lạ lùng chi mùi vị, cố ý nói cho nàng. Tưởng tượng đến này ba nữ nhân mặc vào này đó quần áo hậu quả, Thải Vi liền nhịn không được muốn cười, nàng là phí thật lớn sức lực, mới đem dạng bên môi ý cười cấp ngạnh nghẹn trở về. Cái thứ hai tay mải, là hai điều năm màu gấm chăn gấm. Đại phong nhật tử bùn xịn, chăn đều là cũ, đặc biệt là Mục Liền Khuê cùng Mục Bạch Thị chăn, đã ước chừng che lại 4-50 năm lâu, liền trong chăn đông đều kết thành một khối, ngạnh băng băng. Dựng cơ hồ có thể đứng lên tới. Nghe được Thải Vi cho bọn hắn mua chăn, lại cách tay mải, sờ đến kia chăn lại hầu lại mềm, Mục Liền Khuê vợ chồng đều mừng rỡ không khép miệng được, liền khen Thải Vi hiểu chuyện, chờ mở ra tay nải xem kia chăn khi, rồi lại hơi kém ngất xỉu. Bị là hảo bị, miên cũng là hảo miên, đáng tiếc chăn thượng đồ án có điểm chẳng ra cái gì cả, không quân không phù hợp quy tắc, Mục Liền Khuê chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức mặt già đỏ bừng đem bị lật qua đi, lại không cho người xem. Mục Trọng Lễ rất tò mò cha phản ứng, liên tục truy vấn rốt cuộc là chuyện như thế nào, Mục Liền Khuê lại xua tay, không cho hắn hỏi lại đi xuống, chuyển hướng Mục Trọng Khanh nói, mấy thứ này là ai mua? Ở đâu mua? Thải Vi mặt không đổi sắc nói, ta mua, một nhà hiệu cầm đồ cuối năm thanh chết đương, đồ vật đều tiện nghi bán, cho nên ta liền tất cả đều mua, lấy tới hiếu kính ngải. Lão nhân lại hỏi, ngươi không thấy xem xét quá mấy thứ này sao? Thải Vi ra vẻ không biết hỏi, như thế nào? Chẳng có vấn đề sao? Ta tuy rằng không xem xét quá mấy thứ này, nhưng là kia gia sản phô trưởng quầy thường ở nhà ta tiểu lầu ăn cơm, sẽ không hủ lộng ta. Lão nhân lẩm bẩm, không thấy quá liền hảo, không thấy quá liền hảo. Nhìn lão nhân kia phó khoa trương biểu tình, Thải Vi bĩu môi, trong lòng hứ lạnh, còn không phải là chăn thượng theo phó chân nhân lớn nhỏ đồng cung sao. Có gì đặc biệt hơn người, nàng nhìn vài biến cũng chưa mặt đỏ, hắn loại này ra mặt dày lão nhân, ngược lại làm bộ làm tịch, làm bộ đứng đắn đi lên, thật thật buồn cười. Cái thứ ba trong bao quần áo, là nàng tỉ mỉ vì đại phòng mấy nam nhân chọn quần áo, luật ngựa giống thích làm duyên làm dáng, xanh đỏ loẹ loẹt quần áo không ở số ít, lần đó tưởng hạ dược làm bẩn Thải Vi khi, liền mặc một cái nhi đỏ thâm áo choàng. Mà Thải Vi, tắc vì đại phòng nam nhân tuyển vài món nhan sắc cực kỳ tươi đẹp, như là hồng, lục, phấn linh tinh quần áo đóng gói mang theo tới, xem đến bọn họ mí mắt quất thẳng tới. Này đó quần áo tuy hảo, mặt liêu cùng thủ công đều không thể bắt bẻ, nhưng là, này đó quần áo không phải nông dân xuyên nha, thử nghĩ, bọn họ xuyên một thân đỏ thâm áo choàng hoặc đại lục áo choàng, khiêng cái cuốc xuống đất đi làm sao, kia trường hợp sẽ là cỡ nào kinh tủng quỷ dị a. Cái thứ tư tay mải, là một ít đồ sứ, chén chản ly đĩa, chiếc đũa xúc vu, thậm chí còn có một cái ống nổ, đều lung ở một cái trong bao quần áo mang theo tới, bên trong không thiếu một ít thủ công tinh mỹ đồ sứ, vừa thấy liền biết là giá cả xa xỉ, chỉ tiếc, bên trong bỏ thêm một cái ống nổ, đem những cái đó tốt nhất chén đĩa cũng sấn đến làm người cảm thấy ghê tởm. Nghiệm xem xong tay mải, đại phòng người đều rất không vừa lòng, nguyên bản bọn họ nói tốt đồ vật, hơn phân nửa nhi cũng chưa có thể mua tới. Mục Liền Khuê ngồi ngay ngắn ở trên giường đất, mang sang một bộ trưởng giả uy nghiêm bộ dáng, bất mãn nói ta nhớ rõ ta còn muốn một sọt than ngân xương, một gánh gạo kẻ, 100 cân tinh mặt, 20 cân phì thịt heo, 10 cân men rượu, 10 cân dầu thắp, 20 cân dầu nành, 100 gà. Không chờ hắn thì thầm xong, Thải Vi liền lạnh lùng đánh gây hắn. Lao gia tử, nhà ta xe ngựa có bao nhiêu đại, ngài cũng là thấy được, 4 cái tay mải, hơn nữa chúng ta một nhà 6 khẩu, đã tệ đến tràn đầy, nơi đó còn có địa phương phóng vài thứ kia. Những cái đó lại không phải vội vã dùng đồ vật, chờ thêm sơ sáu, khai tập, ta lại mua cho ngài đưa tới, cũng là giống nhau. Mục Trọng Lễ vừa nghe, vội đem lời nói nhận lấy kỳ thật, các ngươi nếu là không có phương tiện, đem bạc cho ta, ta thế các ngươi đi mua cũng là giống nhau, dù sao ta cũng có xe ngựa, lại không thể sấn các ngươi bạc. Mục Trọng Khanh nhìn đại ca kia phó tham lam sắc mặt, đạm thanh nói chợ sơ sáu mới khai, không biết đại ca hiện tại tính toán đến nào đi mua. Mục Trọng Lễ bị đệ sặc một câu, không lời gì để nói, ngượng ngùng ngồi xuống. Mục Bạch Thị thấy ô yếm trưởng tử ăn bẹp, đốn giác trong lòng không vui, còn nữa, nàng cũng là lo lắng bị Thải Vi thả bồ câu, không vui mừng một hồi, cho nên liền giúp đỡ nhi tử khai khang, nói ta xem đại ca ngươi chủ ý này cực hảo, các ngươi ngày thường vội vàng sinh ý, nơi nào rảnh rỗi đi mua mấy thứ này. Còn không bằng đem tiền cho đại ca ngươi, làm đại ca ngươi thế các ngươi đi mua. Đúng là đúng là. Mục Trọng Lễ gà mổ thóc dường như gật đầu, liên thanh phụ họa. Thải Vi hoành lao thái thái liếc mắt một cái, nói không nhọc đại bá, nhà ta làm chính là tiểu lầu sinh ý, đều có hiểu biết mễ hành có thể mua được tiện nghi gạo và mì, điểm này, chính là đại bá làm không được. Một câu, đem Mục Trọng Lễ mặt nói đỏ, không biết nàng ý tứ là ở khoe ra nhà mình phương pháp rộng lớn, vẫn là ở châm chọc hắn cũng không mua gạo và mì linh tinh tinh lương. Đổi lại di vãng, Thải Vi nếu là dám như vậy nói với hắn lời nói, hắn đã sớm tạt mao, nhưng là từ kiến thức đến Thải Vi lợi hại sau. Hắn liền tự đáy lòng đối nàng cảm thấy nhút nhát, phảng phất nàng nhất tần nhất tiếu đều có lực sát thương giống nhau, làm hắn không rét mà run. Hắn xấu hổ trong chốc lát, đống nhiên đối nhà mình nữ nhi nói, Bình Nhi, mang ngươi muội muội đến phòng của ngươi chơi một lát đi, chúng ta đại nhân trò chuyện. Thải Vi vừa nghe Mục Trọng Lễ tưởng chi khai nàng, liền biết hắn lại đánh cái quỷ gì chủ ý, nhân sợ hãi nàng, không dám nhận nàng mặt mở miệng, cho nên, liền nương làm nàng đến Thải Bình trong phòng chơi đùa cơ hội, nhân cơ hội đối Mục Trọng Khanh vợ chồng nói. Thải Bình tuy rằng chán ghét Thải Vi, nhưng là cha lên tiếng, nàng cũng không thể không tử, liền đứng lên, đạm mạc xa cách đối Thải Vi nói, đại muội muội, chẳng biết có được không may mắn thỉnh đại muội muội đến ta trong phòng tiểu tọa. Thải Vi gật đầu cười nói, hảo a. Liên dắt Vũ Nhi tay, ngậm cười, đi theo nàng hướng nàng khuê phòng chung đi đến. Thải Bình ở tại bên phải nhĩ phòng, chính mình chiếm hai gian nhà ở, bên trái hai gian nhĩ phòng, chính là Mục Sùng mới cùng Mục Sùng phúc phòng. Đi vào trong phòng, Thải Vi thoáng nhìn nhìn, thấy không có gì đáng giá nàng xem đến, liền thu hồi ánh mắt, ở một trường trên ghế ngồi xuống, ôm Vũ Nhi chơi bừa. Thải Bình nhìn Thải Vi kia phó không chút để ý biểu tình, nghiễm nhiên là không đem chính mình để vào mắt, bất giác tức giận đến mày liễu dựng ngược, mắt hạnh trợn lên, vốn định nghe theo ra ra cùng cha nói, đem hỏa khí áp xuống đi, hảo hảo hướng nàng, đem bạc lừa tới tay mới là lẽ phải. Chính là, vừa thấy đến nàng kia trương sứ bạch phấn nhuận khuôn mặt nhỏ, cặp kia mắt như hồ thu, kia trương cánh hoa dường như miệng nhỏ, lại tưởng tượng đến nàng từng tố cáo chính mình cha huynh trưởng, làm hại nhà nàng danh dự quét rác, hiện tại nàng liền cái cầu hôn đều không có, liền đối với nàng hận ý càng đậm, chỉ hận không được cào lạn nàng kia trương yêu yêu kiểu kiểu mặt mới hảo. Chương 109 sư phó giá lâm. Thải Vi cười, đại phong một nhà tựa hồ luôn là ở tận hết sức lực đổi mới chính mình vô sỉ trình độ. Muốn nàng tám phúc tiểu lầu, này ăn uống, thật đúng là không nhỏ. Cha mẹ là nói như thế nào? Nàng hỏi. Nhắc tới cha mẹ, Thải Vi kia trương lòng đầy căm phẫn từ nhỏ mặt mới tính hòa hoãn vài phần, đắc, cha mẹ tự nhiên là không đồng ý, đang cùng đại phòng giằng co, ồn ào đến đầu người đau, khả xảo Thải Bình liền xẻ ra chuyện, bất quá, nói trở về, Thải Bình như vậy đại một người, như thế nào đoàn cái trà đều bưng không xong, còn đem chính mình cấp năng, cư nhiên còn năng tới rồi cái óc, thật là phục nàng. Thải Vi nghe xong, cười lạnh nói, đây là cái gọi là hại người không thành phản hại mình đi. Thải Phỉ nghi hoặc hỏi, trưởng tỷ, lời này nói như thế nào? Vũ Nhi hầm hừ nói, Mậu Bình tỷ tỷ là cố ý té ngã, muốn năng ta cùng trưởng tỷ, may mắn trưởng tỷ nhanh tay, bằng không, này một chút bị năng, không chừng là ai đâu. Thải Phỉ cả kinh nói, thật sự. Vũ Nhi nghiêm túc nói, thiên chân vạn xác, Vũ Nhi xem đến rõ ràng, là Mậu Bình tỷ tỷ làm bộ té ngã, đem bắt trả hướng chúng ta bên này ném. Đáng giận. Nghe xong Vũ Nhi nói, Thải Phỉ mới biết được trưởng tỷ cùng Vũ Nhi vừa mới trải qua nguy hiểm, không khỏi từng trận nghĩ mà sợ, này nếu là năng tới rồi trưởng tỷ cùng Vũ Nhi, nàng đến nhiều đau lòng à, nghĩ vậy Nhi, không cấm giận từ giữa khởi, vén tay áo, xoay người liền trở về đi. Ai? Người đi đâu? Lúc này, tỷ đệ ba cái đã ly mục ra nhà cũ đại viện Nhi, đang ở trong thôn đường nhỏ thượng đi bộ, thấy Thải Phỉ hưởng phí xoay người, Thải Vi tay mắt lanh lẹ lôi kéo ở nàng. Thải Phỉ cắn răng nói, ta phải đi về tìm Mục Thải Bình tính sổ, ta muốn chịu chết kia nha. Thấy muội muội một bộ đỏ mặt tía thai bên vực người mình bộ dáng, Thải Vi nhịn không được phụt Nhi một tiếng cười, điểm cái chán của nàng nói, ngươi này man cô gái, muốn đi tìm ai? Hiện giờ bị phỏng chính là Thải Bình, liền tính ngươi đi náo loạn, lại có ai sẽ lý ngươi? Huống hồ, không chuẩn Thải Bình bị ngươi một náo, thẹn quá thành giận, đem chính mình bị phỏng chuyện này đều lại đến ta trên đầu đâu, nếu là như vậy, đại phòng liền càng có lý do muốn chúng ta tự lầu. Thải Phỉ vừa nghe, cảm thấy trưởng tỷ nói rất có đạo lý, liền dưng bước chân, nghỉ ngơi tìm Thải Bình tính sổ tâm tư, nhưng mà, trong lòng rốt cuộc là hận ý nan bình, căm giận mắng, nên, làm nàng độc, xứng đáng nàng bị năng thành vụn bảo trọc. Đúng vậy, khi dễ trưởng tỷ, đều là người xấu. Vũ Nhi nhéo tiểu nắm tay, hoán giận bổ sung. Thải Vi cười cười, không để ý tới bọn họ phẫn uất cảm xúc, mang theo bọn họ theo quen thuộc thôn lộ, đi trở về tới rồi thôn Tây chính mình ra nguyên lai phòng ở. Kia phòng ở vẫn là bọn họ lúc đi bộ dáng, thưa thất rào che môn, loang lổ rách nát tường đất, cỏ tranh dựng nóc nhà, bị yên động hơn đến biến thành màu đen cửa sổ giấy, cửa sổ hạ là một đống chưa thiêu xong củi lửa, vẫn là phía trước 9 cân đưa tới. Tuy rằng phòng ở như cũ là rách mướp, tỷ đệ mấy cái nhìn, lại đều cảm thấy thực thân cận, tựa hồ lúc này mới ý thức được bọn họ nguyên lai vẫn luôn đều ở tưởng niệm cái này rách nát ra, rốt cuộc nơi này là bọn họ sinh ra, trưởng thành địa phương, chịu tải bọn họ quá nhiều hồi ức. Đẩy cửa vào nhà sau, vừa thấy đến trong phòng cảnh tượng, Thải Vi cùng Thải Phỉ đều lắp bắp kinh hãi. Trong phòng, không có lâu không cư người quặng cu é trống trải, ngược lại nóng hầm hập, giường sưởi thượng dư ôn hãy còn ở trên mặt đất vài món thô sơ giản lược ra cụ sự việc, bị trà lau không nhiễm một hạt bụi, chỉnh tề bày biện ở nơi đó, phảng phất vẫn luôn có người xử lý giống nhau. Là ai giúp chúng ta dọn dẹp phòng ở? Thải Vi cùng Thải Phỉ ở trong phòng dạo qua một vòng nhi. Chính kinh ngạc, môn nhi kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Mục Tam Thẩm Nhi mang theo Thải Liên tỷ tỷ đi vào tới, cánh tay thượng còn vác một con rổ. Tam Thẩm, ngài tới rồi. Thải Vi cùng Thải Phỉ nhiệt tình đón qua đi, đem Mục Tam Thẩm nương hai dẫn tới phòng trong giường đất duyên nhi thượng. Mục Tam Thẩm Nhi ngồi xuống định, liền mau ngôn mau ngữ nói, nhìn một cái, bị ta cấp đoán chắc đi. Ta một suy nghĩ các ngươi đã trở lại, liền sẽ không ở đại phòng nhiều ngốc, cho nên riêng giúp các ngươi đem nhà ở dọn dẹp, giường sưởi cũng cấp tiêu, làm cho các ngươi ngốc thoải mái chút. Thải Phỉ cười hì hì nói, cảm ơn thím, vẫn là thím đau chúng ta. Mục Tam Thẩm cũng trêu ghẹo cười nói, không có biện pháp, ai cho các ngươi nhận người đau đầu. Nói, đem cánh tay thượng vác rổ thả xuống dưới, từ bên trong lấy ra một bao hạt dưa, một bao đậu phộng, đặt ở giường đất trên bàn, nói, thím không có gì thứ tốt cho các ngươi, này đó đậu phộng cùng hạt dưa, là thím ở nhà mình trong vườn trồng ra, các ngươi chắp và ăn đi, chỉ đừng ghét bỏ mới hảo. Thải Vi cười nói, ta đang nghĩ ngợi tới ăn vặt nhi ăn đâu, thím liền cấp đưa tới, chúng ta cảm kích ngài còn không kịp, lại như thế nào ghét bỏ. Nói xong, mở ra giấy bao, bắt một phen hạt dưa cắn lên. Thải Liên ở giường đất duyên nhi ngồi, nàng hôm nay ăn mặc Đỗ thị cho nàng kia kiện thu hương sắc như y vân vân cẩm áo ngoài, đồng dạng tài chất sáu phúc váy nhi, sơ như ý búi tóc thượng còn cắm một chi khắc gỗ mẫu đơn chấm cải, thoạt nhìn so dĩ vãng tuấn tiếu nhiều. Thải Vi thấy, trêu ghẹo nói, Thải Liên tỷ tỷ trổ mã càng thêm tuấn tiếu, ta đều nhận không ra đâu. Thải Liên xấu hổ dần dần nói, tuấn tiếu cái gì, còn không phải ít nhiều nhị thẩm tử đau ta, cho ta cái này nhi hảo xiêm ý lìa xuyên. Thải Vi nói, câu cửa miệng nói, ngựa khỏe xứng yên tốt, xiêm y lìa lại hảo, tỷ tỷ nếu lớn lên không tốt, cũng là uổng công. Bị nàng như vậy một tán, Thải Liên ngượng ngùng cười, bích ngọc niên hoa thiếu nữ, lại có cái nào không thích nghe người khác ca ngợi nàng dung nhan nói đâu. Thải Liên trong lòng cao hứng, trong miệng lại khiêm tốn. Thải Vi muội muội, mau đừng nói ta, chính ngươi mới là khó gặp mỹ nhân nhi đâu, cùng ngươi so sánh với, ta quả thực chính là bổ liêu chi tư đâu. Nơi nào, vẫn là tỷ tỷ đẹp. Thải Vi cười nói. Mục Tam Thẩm cười nói, các ngươi tỷ hai đều đừng khiêm lượng, chiếu ta nói nha, các ngươi hai cái đều là mỹ nhân nhi, tương lai nhất định đều có thể tìm cái hảo nhà chồng. Thải Liên vừa nghe, mặt càng đỏ hơn, làm bộ không nghe thấy nương nói giống nhau, túi đầu đùa nghịch chính mình vào áo, không tác một tiếng. Thải Vi cũng tưởng giả bộ thẹn thùng tiểu nữ nhi dạng, huyết trong thế giới này thiếu nữ, vừa nghe người khác nhắc tới các nàng tương lai nhà chồng hoặc gả chồng hai chữ, liền thẹn đến muốn chui xuống đất. Chính là, ngượng ngùng hàng đầu điều kiện, mặt đỏ. Nàng liền căn bản làm không được, cho nên, làm ra mấy cái cùng loại trang thẹn thùng biểu tình sau, nàng đột nhiên phát giác chính mình bộ dáng có điểm xuẩn, liền đánh mất trang xấu hổ ý niệm, chảo quá giường đất trên bàn hạt dưa nhi tiếp tục cắn lên. Hạt dưa nhi cùng đậu phộng, đều là dân gian nhất tầm thường bất quá ăn vặt, Thải Vi ở kiếp trước khi, cũng thường xuyên ăn này hai dạng đồ vật, chẳng qua khi đó nàng ăn, đều là ngũ vị hương khẩu vị nhi, kia mang theo tư vị nhi đậu phộng hạt dưa, muốn so sinh hạt dưa cùng sinh đậu phộng ăn ngon rất nhiều. Ăn mấy viên, nàng càng thêm tưởng niệm khởi kiếp trước ngũ vị hương đậu phộng cùng ngũ vị hương hạt dưa nhi tới, vì thế, liền đứng dậy đi phòng bếp, tính toán chính mình động thủ làm một ít. Làm ngũ vị hương đậu phộng cùng ngũ vị hương hạt dưa gia vị, nàng trong không gian đều có, chỉ cần nàng trộm lấy ra, đặt ở nhà mình gia vị vại chung, coi như là trong nhà vốn có là được. Mục Tam Thẩm Nhi nghe nói nàng muốn đem hạt dưa cùng đậu phộng làm thành ngũ vị hương khẩu vị nhi, cảm thấy rất là tò mò, chủ động xin ra trận phải làm nàng xuống tay. Thải Vi cũng không có cự tuyệt, nàng tìm một mảnh nhỏ không nhuộm màu sạch sẽ tế vải đông, làm Mục Tam Thẩm giúp nàng phùng cái tiểu bộ túi, đem nàng trước tìm ra gia vị, như hoa ớt, bát giác, thì là, sinh lá gừng, vỏ quế chờ vật phùng đi vào. Mục Tam Thẩm Nhi thực tin tưởng Thải Vi, nha đầu này bằng sức của một người, làm trong nhà quá thượng như vậy tốt nhật tử, nàng lời nói, nhất định sẽ không sai, cho nên, Thải Vi làm nàng phùng bố túi khi, nàng không nói hai lời liền phùng lên. Phùng hào sau. Thải Vi đem kia bố túi bỏ vào trong nồi, dùng lửa lớn nấu lên, chờ nấu đến trong nồi ra gia vị hương vị sau, nàng mới đưa tẩy hảo phao nửa ngày đậu phộng hạ nồi, sửa dùng lửa nhỏ nấu lên, đãi nấu đến ngon miệng cũng toàn thuộc sau, ngừng hỏa, đem trong nồi đậu phộng vớt ra tới, khống làm thủy sau, đảo tiến một khắc miệng khô thiêu trong nồi, dùng cái xèng lay, tiểu hỏa hong khô. Cùng lúc đó, hạt dưa cũng bị tẩy sạch đảo vào đệ nhất nồi nấu nấu, phương pháp cùng đậu phộng giống nhau, nấu hảo sau. Cũng là ngã vào đệ nhị miệng khô thiêu trong nồi hong khô. Hong hảo sau, Thải Vi đem thơm nức ngũ vị hương đậu phộng cùng ngũ vị hương hạt dưa thịnh ở cái đĩa bưng ra tới, đặt tới giường đất trên bàn, đối đại gia nói, đều tới nếm thử xem, ta ngũ vị hương đậu phộng cùng ngũ vị hương hạt dưa thế nào. Mục Tam Thẩm cầm một viên đậu phộng, lột ra sau bỏ vào trong miệng, nhai mấy khẩu, tức khắc kinh hỉ kêu lên. Nay cũng quá ngon đi, Vi nha đầu, ngươi làm này nói ngũ vị hương đậu phộng, có thể so tầm thường đậu phộng ăn ngon nhiều. Thải Vi cười nói, hôm nay thời gian khẩn, bình thường hẳn là trước đem đậu phộng ngâm ở gia vị 2 ngày sau, ở nhập cái nồi thủ, làm như vậy ra đậu phộng, càng ngon miệng nhi, càng tốt ăn. Vũ Nhi cùng Thải Phỉ, Thải Liên cũng ăn lên, một bên ăn một bên trầm trồ khen ngợi, trong khoảnh khắc, một mâm ngũ vị hương đậu phộng thấy đáy nhi. Mục Tam Thẩm ăn chưa đã thèm, hoán giận nói, sớm biết như thế, ta đem trong nhà đậu phộng đều lấy tới hảo, làm Vi Nha đầu giúp ta đem chúng nó đều làm thành ngũ vị hương khẩu vị nhi, lưu trữ về sau cho ngươi Tam Thúc nhắm rượu ăn. Thải Vi cười nói, ngũ vị hương đậu phộng cùng ngũ vị hương hạt dưa nhi như thế nào nấu, Tam Thẩm nhi không phải đã thấy được sao? Sao không chính mình động thủ nấu tới cấp Tam Thúc ăn đâu? Hơn nữa, này nấu đậu phộng kỹ xảo, nếu lợi dụng hảo, chính là một kiện kiếm tiền bản lĩnh. Mục Tam Thẩm ngẩn ra một chút, ngay sau đó vui mừng quá đội vô đùi, cười nói, em ạ, cũng không phải là sao, tốt như vậy phát tài chiêu số, ta thế nhưng không nghĩ tới, vẫn là Vi tỷ nhi có bản lĩnh, đã có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ vật tới, lại có thể nghĩ ra kiếm tiền biện pháp, khó trách ngươi ra có thể phát tài, ha ha ha. Được đến Thải Vi chỉ điểm, Mục Tam Thẩm tức khắc bế tắc giải khai, phảng phất thấy được kia vô hạn hy vọng giống nhau, hai con mắt đều sáng ngời có thần lên. Đậu phộng 2 văn tiền một cân, gia công thành ngũ vị hương đậu phộng sau, bán 5 văn tiền một cân tuyệt đối không thành vấn đề, một cân xóa 1 văn tiền gia vị phí tổn phí dụng, tịnh kiếm 2 văn tiền, 10 cân chính là 20 văn, 100 cân chính là 200 văn, 1.000 cân chính là 2.000 văn, cũng chính là 2 lượng bạc trắng, bọn họ phu thê mỗi tháng gia công ra 3-5.000 cân không thành vấn đề, nói cách khác, nhà nàng về sau mỗi tháng đều sẽ có vài lượng bạc tiền thu, trượng phu. Cũng lại không cần cùng nàng chia cách hai nơi, phiết nhà cửa nghiệp đi chuyển thổ sản vùng núi, toàn ra từ đây cũng có thể quá áo cơm vô ưu nhật tử. Giờ mùi mạn, Mục Tam Thẩm Nhi đến trở về nấu cơm, nàng lần nữa mời Thải Vi tỷ đệ đến nhà nàng đi ngồi ngồi, nhưng bị Thải Vi cự tuyệt, đành phải lưu luyến không rời cùng các nàng cáo biệt, chính mình mang theo nữ nhi đi trở về. Thải Vi ngồi ở chính mình ra nhiệt đầu giường đất nhi thượng, lại tiêu ma trong chốc lát. Đã tới rồi giờ cơm, nhưng là nàng thiệt tình không muốn đến đại phòng đi gặp những người đó, tưởng tượng đến bọn họ tham lam, dối trá sắc mặt, nàng liền ghê tầm thực, nơi nào còn có ăn uống ăn cái gì. Vẫn luôn cọ sát đến giờ thân, lúc này, tuyệt đại đa số người đã bắt đầu ăn tân niên đệ nhị bữa cơm, Thải Vi ở trốn ở đó hiển nhiên có chút nói không nên lời, đành phải căng ra đầu, lôi kéo Vũ Nhi, cùng Thải Phỉ cùng nhau ly ra, hướng nhà cũ đi đến. Ra viện chỉ, nàng đỗng nhiên nhìn đến 9 cân da ống khói ở bốc khói nhi. Hiển nhiên là có người ở nhóm lửa, bất giác lắp bắp kinh hãi. Chu gia không phải buồn thôn cố định hộ, nguyên bản chính là cách vách Chu gia thôn người, bởi vì Mục gia thôn ly trong núi gần, dễ bề Chu gia phụ tử săn thú, mới đến nơi đây tới trụ, mỗi phùng ăn Tết khi, bọn họ tất sẽ trở lại Chu gia thôn nhà cũ đi, cùng Chu gia thôn trưởng bối cùng nhau ăn Tết, chưa bao giờ ngoại lệ quá. Hơn nữa, liền tính bọn họ trở về Mục gia thôn, bằng hai nhà giao tình, tuyệt đối không có khả năng không cho nhà nàng biết. Như vậy, lúc này là ai ở Chu gia nổi lửa đâu? Thải Phỉ cũng phát hiện, chỉ vào kia lượn lờ dâng lên khói bếp, cả kinh nói, trưởng tỷ, ngươi xem. Thải Vi nói, ta thấy được, ngươi cùng Vũ Nhi trước vào nhà đi, ta đi xem liền trở về. Thải Phỉ không yên tâm, nói, ta cùng ngươi cùng đi. Thải Vi nói, ngươi cùng Vũ Nhi thành thật ngốc tại nơi này, nào đều đừng đi, vạn nhất tiến Chu gia chính là người xấu, ngươi đi đảo cho ta thêm phiền. Thải Phỉ nghe xong, cắn môi gật gật đầu, nàng biết nhà mình tỷ tỷ bản lĩnh, cũng biết chính mình đi sẽ cho tỷ tỷ thêm phiền, liền ngoan ngoãn lôi kéo Vũ Nhi về phòng đi. Thải Vi thấy bọn họ vào phòng, mới cất bước hướng Chu gia đi đến Chu gia ngoài cửa, thấy ngoài cửa tuyết địa thượng, nhợt nhạt tấn nước cờ hàng dấu chân, vừa thấy liền biết là một ít võ công cao thủ dẫm hạ, nhẫm hậu một tầng tuyết, chỉ hư hư dẫm mấy mở mở thâm, có thể thấy được khinh công là thập phần lợi hại. Tới một đám người, thả lại đều là võ lâm cao thủ, Thải Vi cầm lòng không đậu nghĩ tới nàng sở nhận thức như vậy một đám người. Đương nàng đi vào phòng khi, phát hiện chính mình phán đoán là đúng. Trong phòng, Mỗ Chỉ Yêu Nghiệt Lý trưởng quậy ngồi ở ghế trên, an tĩnh phòng trà, mấy tên thủ hạ thị vệ, lặng ngắt như tờ đứng ở hai bên, giống không có sinh mệnh pho tượng giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Nhìn thấy Thải Vi vào được, Nam Cung Giật ánh mắt tức khắc sáng lên, không chờ nói chuyện, Lý trưởng quậy lại dẫn đầu kêu lên, nha đầu, mau tới đây, ta lão nhân gia đang muốn đi tìm ngươi đâu, khả xảo ngươi liền tới rồi. Thải Vi nghe vậy, trong lòng trầm xuống, hỏi: tìm ta làm chi? Chẳng lẽ là thiên cơ tử kia láo lộ núi châu tới? Nam Cung Giật nghe được Thải Vi đối thiên cơ tử xưng hô, nguyên bản còn tính nghiêm túc mặt tức khắc bật cười, gật đầu nói, không sai biệt lắm, theo thám tử báo, hiện giờ bọn họ đã muốn chạy tới Biện Châu Phủ, nhiều thì 2 ngày, chậm thì 1 ngày, nên tìm tới nơi này, cho nên, chúng ta đặt tới đây chờ hắn. Thải Vi nhấp nhấp môi, hỏi Nam Cung Giật nói, ta muốn hắc dược, chuẩn bị tốt không có? Nam Cung Giật nâng nâng tay, một cái thị vệ tiến lên, đem một cái tinh xảo cái hộp nhỏ đôi tay hiến cho Thải Vi. Cái hộp nhỏ đàn hương mộc sở chế, nhàn nhạt đàn hương không có ngăn chặn hộp bên trong nùng liệt mùi thuốc súng nhi, nàng mở ra hộp, nhìn nhìn bên trong màu đen thuốc bột nhi, vừa lòng gật gật đầu, đối Nam Cung Giật nói, đa tạ, nếu là bằng ta chính mình, không chừng phải chờ tới khi nào mới có thể đem mấy thứ này tìm đủ đâu. Nam Cung Giật cười nói, đã là cảm tạ ta, liền mời ta đến nhà ngươi cùng ăn bữa cơm đoàn viên, như thế nào? Nhìn hắn kia trương yêu nghiệt mặt, như tắm mình trong gió xuân ý cười, Thải Vi bỗng nhiên vang lên Thải Bình đã từng đối hắn ái mộ tới, nếu là Thải Bình thấy hắn, nhất định sẽ mừng rỡ như điên, làm cho hề đi, nghĩ vậy, bất giác giảo hoạt cười rộ lên, nói, hảo a, chỉ là nhà ta cùng đại phòng một ở khởi ăn Tết, ngài nếu là không chê, liền cùng nhau đến đây đi. Nam Cung Giật thấy nàng một bộ giảo hoạt tiểu hồ ly bộ dáng, chỉ nói nàng nhất định là đánh cái quỷ gì chủ ý, lại cũng không để bụng, cười nói, như thế, liền trước cảm tạ Vi Nhi. Lý trưởng quầy vừa nghe, gào lên, ta cũng đi, dựa vào cái gì các ngươi tụ ở bên nhau vô cùng náo nhiệt tan tết, ta lão nhân ra một người lạnh tanh thủ một phòng khối băng nhi mặt. Thải Vi nói, hảo a, cùng đi. Vì thế, mục gia thôn thôn trên đường, xuất hiện này như vậy một bộ tốt đẹp hình ảnh. Một đôi thiên nhân tuổi trẻ nam nữ, thản nhiên đi ở trên đường, nam, tuấn mỹ đến giống đi xuống thần đàn trích tiên, ăn mặc một thân huyền sắc, thêu chỉ vàng kỳ lân vân tay áo bó gấm trường bào, bên ngoài che chở hắc trồn áo khoác, mặc phát sơ đến chỉnh chỉnh tề tề thúc ở tử kim quan trung, cắm bích ngọc đầu hổ toản, tử kim quan ở giữa, được khảm một viên thâm tử sắc đá quý, kia đá quý tinh ánh dịch tấu, đem bên cạnh nữ tử bộ dáng rõ ràng làm nổi bật ra tới. Nữ tử còn thực tuổi trẻ, dung mạo tú lệ mỹ diễm đến cực điểm, thật sự như minh châu rực rỡ, mỹ ngọc ánh huỳnh quang, da thịt thắng tuyết, hai mắt giống như một hoàng nước trong, trang bị kia một thân cẩm tú hoa phục, thật là một cái vô song mỹ nhân nhi. Hai người đi ở một chỗ, phảng phất giống như kim đồng ngọc nữ, châu liên bích hợp, có nói không nên lời hài hòa, tốt đẹp, phảng phất hai người trời sinh nên ngốc tại cùng nhau giống nhau, nếu là thay đổi người khác nam nữ tới cùng bọn họ hòa hợp, tuyệt không có như vậy hài hòa tốt đẹp. Hai người quá mức lóa mắt, tựa như minh châu tranh nhau phát sáng giống nhau, thế cho nên gặp được bọn họ thôn dân, đều quên mất chính mình muốn làm cái gì, ngốc ngốc nhìn bọn họ từ từ đi tới, chậm rãi đi xa, còn vẫn như cũ lôi kéo cổ, nhìn bọn họ rời đi phương hướng phát ngốc. Bọn họ phía sau, một cái thủy nộn 11-12 tuổi tiểu lõ ly, một cái bạch bạch nộn nộn 4-5 tuổi tiểu bao tử, một cái 6-70 tuổi hòa ái lao nhân, bởi vì bọn họ tồn tại mà hoàn toàn mất đi tồn tại cảm. Tới rồi mục gia nhà cũ, Thải Vi mang theo Nam Cung Giật cùng Lý Trường Quầy, Đại Thứ Thứ đi vào. Đại phòng một nhà đột nhiên nhìn thấy vị này quý khí mười phần, mỹ diễm như yêu tuổi trẻ công tử tiến vào, đều cả kinh nói không ra lời. Nhưng thật ra Mục Trọng Khanh thấy, nhiệt tình tiến ra đón, cùng vị kia công tử hàn huyên lên. Sư phụ, ngài như thế nào tới? Thật là khách rít đến a. Nam Cung Giật ôn hòa có lễ gật đầu cười, Mục lao ra hảo. Mục Trọng Khanh cười nói, thác sư phó phúc, hết thể đều hảo. Nói xong, quay đầu hướng đại phòng người giới thiệu nói, vị công tử này là Vi Nhi sư phụ, Vi Nhi công phu chính là cùng hắn học. Mục Trọng Lễ nhìn thấy Nam Cung Giật khi, mặt mũi trắng bệnh, hắn nhưng không quên lần đó đưa hắn đi trấn trên khi, bị thủ hạ của hắn cầm dao nhỏ uy hiếp trường hợp, nếu không phải tự mình trải qua quá kia sự kiện nhi, lúc này hắn nhìn thấy vị này thoạt nhìn cực kỳ phú quý tuổi trẻ công tử, thật đúng là sẽ thấu đi lên nịnh bợ lấy lòng đâu. Chỉ là không nghĩ tới, vị này thoạt nhìn thật không tốt chọc quý công tử, lại là Thải Vi kia nha đầu chết tiệt kia sư phụ, không cấm lại là ghen ghét, lại là ảo não, chuyện tốt như vậy nhi, sao liền xuống dốc đến hắn Thải Bình nhi trên đầu đâu. Lúc này, Thải Bình chính bồng đầu ngồi ở chỗ kia, tóc thượng trong thôn lang trung cấp khai phương thuốc dân gian thuốc mỡ, màu nâu thuốc mỡ thối hoác, niêm đáp đáp, cùng tóc dán ở bên nhau, rối tung xuống dưới, có nói không nên lời chật vật. Thấy ngày đêm tơ tưởng quý công tử bỗng nhiên tới cửa, Thải Bình nhi tâm giống mai con chạy loạn giống nhau, phanh phanh phanh kinh hoàng không ngừng. Nàng nhìn Nam Cung Giật kia trương tuấn mỹ mặt, lộ ra si mê thần sắc tới. Mục Liên Khuê, Mục Sùng Mới cùng Mục Sùng Văn, đều không có gặp qua Nam Cung Giật, xem hắn ăn mặc đến phú quý, vừa thấy liền biết là cái có tiền chủ nhân, liền đều vội vàng vây lại đây lĩnh bợ. Công tử ngài có thể hạ mình giá lâm hàn xá, ta chờ thật là tam sinh hữu hạnh a. Công tử, mau mời ghế trên. Thỉnh uống trà, ai? Trà đâu? Thái Bình, mau mang trà. Mau Bình nghe được kêu nàng. Phương tử si mê trung tỉnh lại, vội không ngừng đi xuống bị trà. Đi rồi vài bước, đông nhiên nghĩ đến chính mình hiện tại dáng vẻ này tới, không cấm xoay người thẳng đến chính mình nhĩ phòng, một lần nữa rửa mặt trải đầu trang điểm lên. Trên đầu thuốc mỡ đến tẩy đi xuống, công tử thoạt nhìn không nhiễm hạt bụi nhỏ, trích tiên nhi giống nhau, nhất định là cái thói ở sạch, nhìn đến nàng kia niêm đáp đáp, thối hoác thuốc mỡ, nhất định sẽ ghét bỏ nàng, còn có nàng này thân nhi lại đoản lại tiểu nhân áo khoác, cũng đến thay cho đi mới được. tuy nói xuyên kia nha đầu chết tiệt kia bố thí váy áo có thương tích nàng thể diện, nhưng vì lấy lòng về công tử, điểm này nhi thể diện không cần cũng thế. Thải Bình luống cuống tay chân rửa mặt chải đầu, trên đầu bị phỏng địa phương một khi xúc động, đau nàng mồ hôi lạnh đều toát ra tới, nhưng vẫn là kiên cường cắn răng chịu đựng, đem chính mình đầu tóc tẩy hảo vắt khô sau, trải cái đồng tâm búi tóc, lại lấy ra nương ở người bán hàng rong kia cho nàng mua phấn mặt, đối với chậu nước bôi lên, giả dạng hảo sau, mới đi bếp hạ đổ trà, tự tin tràn đầy chậm chậm bưng đi lên. Tiến nhà chính khi, chính nghe được vị kia công tử cực hảo nghe thanh âm. Tại hạ lần này tiến đến, là vì đồ nhi toàn gia di rời việc, tại hạ thủ hạ có mấy người, vừa lúc ngày mai sáng sớm muốn vào kinh thành làm việc, cho nên muốn hỏi hạ mục lao ra, có bằng lòng hay không cùng hướng, nếu là cùng đi, trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thải Vi nói, không biết cha nghe nói không có, gần nhất đoạt phỉ hung hăng ngang ngược thực, chúng ta trấn trên uy xa tiêu cục đã bị tiệt, tặc nữ nhi chính mắt thấy bọn họ khoác gông mang khóa bị bắt được trong huyện đi đâu. Mục Trọng Khanh nhăn lại mày mau, hắn là tính toán dọn đến kinh thành đi, nhưng là cần phải chậm rãi đồ chi, ít nhất muốn trước bãi bình cha mẹ, hòa thân hữu nhóm cáo biệt, lại đến huyện nha dọn ly hộ tịch rời thủ tục, mới vừa rồi có thể đi, mà những việc này vội xuống dưới, ít nhất yêu cầu một tháng thời gian, ngày mai liền đi, không khỏi quá hấp tấp. Đỗ thị cũng là như vậy tưởng, nàng còn không có cùng phụng dưỡng đường những cái đó lao nhân hài tử cáo biệt, cũng không đem phụng dưỡng đường về sau nhật tử giàn xếp hảo, như thế nào có thể liền như vậy đi rồi đâu. Tuy rằng bọn họ đều rất muốn hiện tại liền dọn đến kinh thành đi, nhưng thời cơ không đúng, cho nên, vẫn là lời nói dịu dàng xin miễn công tử sư phụ mời. Mục Liên Khuê cùng Mục Bạch Thị cũng không hy vọng bọn họ hiện tại liền dọn đi, bọn họ kỳ vọng tám phúc tiểu lầu cùng thịt nướng xuyến nhi bí phương còn chưa tới tay. Nếu là làm cho bọn họ hiện tại liền đi rồi, trong nhà về sau không phải còn phải quá như bây giờ nghèo nhật tử. Cho nên, Mục Liền Khuê cũng lên tiếng nói, chúng ta lão phu thê đều già rồi, không nghĩ lại xương tay thịt chia lìa thống khổ, cho nên, cũng không thể đáp ứng lão nhị một nhà rời. Nam Cung Giật ôn thanh nói, hộ tịch một chuyện, tại hạ có thể hỗ trợ, đương kim hộ bộ thị lang vừa lúc cùng tại hạ thân thích, ở kinh thành cấp mục lao ra một nhà lạc tịch, còn không tính việc khó. Thải Vi nhìn Mục Liền Khuê, mang cười không cười nói, ta đang muốn đem tám phúc tiểu lầu nhường cho đại phòng xử lý, thuận tiện nhi đem thịt nướng xuyến nhi bí phương truyền cho các ngươi, không nghĩ tới lao ra tử liếm ngẽ tình thâm, luyến tiếc ta cha mẹ rời đi, như thế, đành phải thôi, chúng ta một nhà vẫn là an an phận phận lưu tại Thanh Vân Trấn, làm lao ra tử hiếu tử hiền tôn đi. Cái gì, ngươi đáp ứng rồi. Mục Trọng Lễ cùng Mục Liền Khuê nghe xong Thải Vi nói, trên mặt vội hiện mừng như điên chi sắc, bọn họ không nghĩ tới Thải Vi sẽ như vậy thống khoái đáp ứng xuống dưới. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn phí chút chắc trở mới có thể đem vài thứ kia lộng tới tay, chưa từng tưởng sự tình sẽ tiến triển như vậy thuận lợi. Không sai, ta là đáp ứng rồi, nhưng là lao ra tử luyến tiếp chúng ta một nhà, đáp ứng rồi cũng làm không được số. Giữ lời, như thế nào không tính. Mục Liền Khuê nghe được nhâm đại tám phúc tiểu lầu dễ như trở bàn tay, nơi đó còn lo lắng trưởng bối thể diện, ra mặt dày. Lớn mặt nói, nam nhi trí tại tứ phương, khó được con ta có này phân hùng tâm trang trí. Ta này làm cha không giúp được cái gì, khá vậy không thể kéo hắn chân sau nhi không phải, các ngươi tưởng dọn đi, chỉ lo dọn đi hảo. Mục Bạch Thị cũng đi theo nói, nếu không ngày mai liền đi thôi, khó được có người chiếu ứng, không nghe Vi tỷ nói sao, hiện giờ trên đường bọn cướp hung hăng ngang ngược, các ngươi đơn độc đi, ta cũng không yên tâm. Là nha, lão nhị, ngươi liền nghe nương, ngày mai liền đi thôi, ngươi những cái đó bằng hữu đều là chút nghèo kết hủ lậu, hiện giờ ngươi phú quý, trốn bọn họ còn không kịp đâu. Còn chủ động lấy lòng đi cùng bọn họ cáo cái gì đừng, vạn nhất bọn họ hướng ngươi vay tiền, xem ngươi làm sao bây giờ. Nhị thúc, nhà ngươi đi phía trước, nhưng đến trước ký tên ấn dấu tay, đem tám phúc tiểu lầu cùng hậu viện nhi tòa nhà chuyển cho chúng ta mới được. Đúng vậy, bên trong gia cụ cũng không thể động, ta này ly kinh thành hơn ngàn dặm, nhưng cái đó gia cụ chuyển không như vậy xa. Nhìn này hí kịch tính một màn, Mục Trọng Khanh tức khiếp sợ, lại trái tim băng giá, hắn biết cha mẹ tham tài lợi thế, đại hắn cũng không tốt. Lại không nghĩ rằng bọn họ đã tới rồi tình trạng này, đã hoàn toàn không đem hắn trở thành nhi tử, chỉ trở thành một kiện kiếm tiền công cụ, nháy mắt, hắn đối bọn họ cận tồn một chút nhụ mộ chi tình sụp đổ, không còn sót lại chút gì. Đại ca cùng hai cái chất nhi đáng ghê tởm sắc mặt hắn cũng xem đến rõ ràng chính xác, cái này ra, thật sự không có gì đáng giá hắn lưu luyến. Hắn đứng dậy, đối cha mẹ cúc một cung, thanh lánh lánh cười nói, như thế, nhi tử cung kính không bằng tuân mệnh. Thấy cha đáp ứng xuống dưới, Thải Vi thở phào nhẹ nhõm. Đối Nam Cung Giật đầu đi cảm kích thoáng nhìn, Nam Cung Giật cũng là không tiếng động nhìn lại qua đi, kia liếc mắt một cái, mặc dù ngắn tạm, lại có nói không nên lời lưu luyến chi ý. Thải Bình đứng ở cửa, nhìn hai người chi gian không tiếng động giao lưu, tức giận đến hận không thể nhào qua đi cào lạn Mục Thải Vi kia trương hồ mị tử mặt tới. Không biết xấu hổ tiểu đồ đĩ, làm cho trưởng bối người nhà mặt, liền dám cùng nam nhân mắt đi mày lại, nói không chừng sau lưng, sớm cùng này tuấn tiếu quý công tử ngủ chung, nghĩ vậy nhi, nàng tâm giống bị rắn độc cắn nuốt giống nhau thống khổ, ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ. Nàng bất quá là bị trục xuất ra môn nhị phòng chi nữ, dựa vào cái gì sở hữu tốt đều bị nàng đoạt đi, liền nàng tâm tâm niệm niệm tuấn mỹ công tử, cũng bị nàng đứng tiên cơ, không được, nàng nhất định đến tưởng cái biện pháp, làm vị công tử này chú ý tới nàng mới được. Cũng chỉ có vị công tử này chú ý tới nàng, nàng mới có tiếp cận hắn, tê đi nàng cơ hội. Nghĩ, nàng nhẹ nhàng gót sen đi đến, hành đến Nam Cung Giật bên người, đem khay trà đặt lên bàn, bưng lên một chén trà nhỏ, tiểu hoa sen chỉ đưa tới Nam Cung Giật trước mặt, tiểu thanh nói, công tử, thỉnh dùng trà. Vừa nói, một bên phúc hạ thân đi. Lúc này, nàng khẩn trương đến tâm đều phải nhảy ra ngoài, thân mình cũng ở nhẹ nhàng mà run rẩy, đã chờ mong, lại sợ hãi. Trên mặt tưởng đỏ xuyên thấu qua thật dày bạch phấn lộ ra tới, đôi mắt cũng không dám nâng lên, chỉ cắn môi, ngượng ngùng rũ đầu. Đang ngồi mọi người thấy Thải Bình này thân trang điểm, đều chấn động, chờ nhìn đến nàng kia phó dáng vẻ cạnh cỡn bộ dáng, lấy khang làm điều thanh âm, tức khắc đều minh bạch nàng tâm tư. Mục Trọng Khanh vốn dĩ chính vì cha mẹ huynh trưởng tuyệt tình buồn bực thương tâm, nhìn đến chất nữ nhi này phó không màng liêm sỉ làm ra vẻ bộ dáng, tức khắc càng thêm buồn bực, trong lòng cũng không khỏi âm thầm đoán trách nữ nhi. Không nên đem sư phụ lánh đến nơi này tới, xem bọn họ toàn ra mất mặt xấu hổ. Bất quá, Mục Liền Khuê cùng Mục Trọng Lễ phụ tử nhưng không cho rằng Thải Bình hành động mất mặt, bọn họ thậm chí còn trộm vì cái này cơ linh nha đầu kêu một tiếng hảo. Nha đầu này thông minh chính là, biết nắm chắc thời cơ, nếu là thật có thể đến vị công tử này coi trọng, về sau vinh hoa phú quý còn không cùng đùa giỡn dường như, tay đến nhặt ra. Liền tính là công tử không thấy thượng nàng, cũng không có gì, dù sao Bình Nhi lại không cùng hắn ngủ. Về sau hay là nên tìm nhà chồng, nên gả chồng, không coi là gì đó. Mục Sùng mới cùng Mục Từ Võ cũng đều kỳ cánh nhìn vị công tử này, hy vọng hắn có thể nhìn đến bọn họ muội muội chỗ tốt, tốt nhất nhất cử đem nàng thu phòng nhi. Như vậy, từ đây bọn họ một nhà liền có hưởng không hết vinh hoa phú quý, nhất định có thể thắng qua nhị phòng trăm ngàn lần. Cái gì tám phúc tiểu lầu, cái gì thịt nướng xuyến nhi bí phương, liền vị công tử này một kiện áo choàng đều không biết so với kia tám phúc tiểu lầu đáng giá nhiều ít lần đâu. Thải Vi nhìn đến này buồn cười một màn, không cấm ác lược cười rộ lên, mắt lẽ nhìn Nam Cung Giật, mặt mang vui sướng khi người gặp họa chi ý. Chương 110 Thải Bình đã xảy ra chuyện. Nghe được Mục Thải Bình kia thanh nũng nịu nhẹ gọi, Nam Cung Giật nâng lên hai tròng mắt, cố ý vô tình hướng Mục Trọng Khanh phía sau nhìn lướt qua, lại thấy Mục Trọng Khanh phía sau người nọ, chính mang theo vui sướng khi người gặp họa ý cười nhìn hắn. A, cô gái nhỏ, đang chờ xem hắn chê cười đâu. Hắn cắn răng cười khẽ, khó trách, hắn đưa ra muốn cùng nàng cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên khi, nàng như vậy thống khoái liền đáp ứng xuống dưới, khó trách, nàng sẽ lộ ra kia phó giảo hoạt ý cười, nguyên lai, lại là ở chỗ này chờ hắn đâu. Hắn cười nhẹ hai tiếng, thanh âm như kích thích cầm huyền giống nhau, trầm thấp, dễ nghe, lệnh trước mặt Thải Bình trong lúc nhất thời thế nhưng thất thần, ngơ ngẩn nhìn hắn kia trương tuấn mỹ miệng cười, cả người đều bị lạc ở nơi đó. Nhưng mà, cười qua đi, hắn lại đối với nào đó phương hướng. Lười nhắc nói, đồ nhi, giúp vi sư đem trà tiếp nhận tới. Thải Vi cứng đờ, tươi cười tức khắc đông lại ở trên mặt. Này yêu nghiệt, là ở lấy nàng tới chăn hắn lạn đào hoa sao? Chính là, này quan nàng chuyện gì nhi a? Mắt nhìn đại phòng một nhà vèo vèo vèo vèo phóng tới con mắt hình viên đạn, Thải Vi tỏ vẻ, nàng thật là vô tội. Vi nhi, sư phụ ngươi gọi ngươi đâu, còn không qua đi. Mục Trọng Khanh thúc giục. Thải Vi khỏe miệng chịu chịu, cứ không tình nguyện dịch qua đi. Lúc này, nàng thật là có một loại dẫn sói vào nhà cảm giác. Đem hắn mang đến, rõ ràng là tưởng quan sát một chút Thải Bình phát hoa si khi xuất sắc biểu diễn, thuận tiện xem hắn bị hoa si quấn quýt si mê chật vật bộ dáng, chính là, hắn vì cái gì muốn đem họa thủy hướng trên người nàng dẫn đâu. Không thấy được đại phòng một nhà kia phẫn nứt ánh mắt, đều phải đem nàng ăn tươi nuốt sống sao. Nam nhân lười biếng một câu, làm Thải Bình tâm một chút lạnh nửa thanh, trên mặt nhu tình như nước cũng cứng đờ lên. Nàng cùng nam nhân gần trong gang tấc. Nhưng nam nhân lại muốn bỏ gần tìm xa làm Mục Thải Vi kia tiểu tiện nhân tới thế hắn tiếp trả, vì cái gì hắn muốn như vậy? Là bởi vì bọn họ chi gian quan hệ càng thân mật sao? Vẫn là bởi vì hắn không thích chính mình, cố ý sai xử kia tiểu tiện nhân tới tống cổ nàng? Chính là, hắn không có khả năng không thích nàng A. Nàng tuy rằng không có kia tiểu tiện nhân lớn lên kiều mị, nhưng cũng là 10 dặm 8 chân nhi có tiếng mỹ nhân nhi, không so với kia tiểu tiện nhân kém nhiều ít. Hơn nữa, không phải có câu nói, nam nhân đều thích mới mẻ nữ nhân sao? Tiểu tiện nhân theo hắn lâu như vậy, chẳng lẽ, hắn liền không nghĩ thay đổi khẩu vị sao? Nghĩ, nàng ngâng lên một đôi doanh doanh thu mục, lớn mật nhìn nam nhân, kia ủy khuất ánh mắt không cần nói cũng biết. Nhưng mà, nam nhân lại liền một ánh mắt đều không có bố thí cho nàng, cặp kia đen nhánh đôi mắt trực tiếp lướt qua nàng, nhìn về phía nàng phía sau. Lúc này, nàng phía sau, chính chuyện tới kia tiểu tiện nhân cỏ tới cỏ lui tiếng bước chân, nàng trong lòng tức giận mắng, đánh sống tiểu tiện nhân, nàng nhất định là cố ý, xem nàng còn phúc thân mình, cố ý kéo dài thời gian, cọ sát trêu cợt nàng. Nàng túi đầu, gắt gao cắn môi, trong lòng đối Thải Vi càng thêm thống hận lên. Thải Vi dịch đến Nam Cung Giật trước mặt, thân mình cong đại ra, đối Nam Cung Giật thử nhai răng, làm ra một cái hung ác biểu tình, lấy kỳ chính mình bất mãn, Nam Cung Giật thấy, hơi kém cười ra tới. Cô nàng này, không biết nàng vừa rồi kia phó tức giận tiểu bộ dáng nhi có bao nhiêu đáng yêu. Nhưng nàng thiên tự cho là chính mình bộ dáng thực hung ác, cực có lực chấn nhất đâu. Hắn suy xét, muốn hay không làm ra mấy cái sợ hãi biểu tình tới phối hợp nàng. Thải Vi đi đến Thải Bình trước mặt, tiếp nhận Thải Bình trong tay trà khi, rõ ràng cảm nhận được nàng địch ý, thừa dịp Thải Vi tiếp trà nháy mắt, bởi vì hai người là mặt đối mặt, nam nhân bị Thải Vi thân thể chắn phía sau, mượn cơ hội này, mục Thải Bình nâng lên mắt. Hoán độc nhìn Thải Vi liếc mắt một cái, lại nhanh chóng cúi đầu. Thải Vi trên đầu tức khắc xoát ra một mảnh hát tuyến, hóa ra chính mình lại bị trở thành giả tưởng tinh địch, nàng bất đắc dĩ nhướng mắt ra, xoay người đem trong tay chung trà đưa qua. Thỉnh uống trà. Nàng cố tình lảng tránh kêu hắn sư phụ, chỉ ngắn gọn nói thỉnh uống trà ba chữ, muốn cho hắn an phận chút, câm miệng uống trà. Nhưng mà, nam nhân lại tựa hồ kêu nàng đồ nhi kêu lên nghiện giống nhau, thông thả ung dung nói, đồ nhi. Nhìn xem chung trà có phải hay không vi sư thích trà. Thải Vi vô ngữ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ai mẹ nó biết hắn thích uống cái gì trà. Hôn đản này không phải ở làm khó người sao. Khổ bức chính là, cứ việc không biết hắn ái uống cái gì trà, nàng vẫn là muốn giả bộ một bộ cung kính thuận theo bộ dáng, xúc lên chén trà xem xét lên. Khu, là đại diệp trà. Nàng thông minh chỉ báo trà chủng loại, lại không có nói ra có phải hay không hắn thích trà, đem bóng cao su đá trả lại cho hắn. Đại diệp trà. Nam nhân tiếc nuối nói, thật đáng tiếc, ta chỉ uống trà hoa, không uống khác trà. Thải Vi ba ba cười hai tiếng, nói, nếu như thế, vậy không uống bãi. Nói xong, đem kia chản thượng nhiệt trà lại thả lại đến trên bàn. Chính mình tắc bức ra lại lui trở lại trà phía sau. Hai người giao lưu toàn bộ quá trình, Thải Bình vẫn luôn trình hành lễ trạng dầu ở nơi đó, eo đều mệt toan, nhưng kia nam nhân tựa như không nhìn thấy nàng giống nhau, thẳng đến Thải Vi lui ra, hắn đều không có liếc nhìn nàng một cái. Tựa hồ nàng là một cái bé nhỏ không đáng kể bụi bặm giống nhau, căn bản không đáng giá hắn đi lãng phí một câu môi lưới. Lý thị nhìn đến âu yếm nữ nhi chịu nhục, đau lòng bất quá, liền tạm thời đem leo lên quyền quý tâm tư nghỉ ở một bên, tự mình tiến lên, đem nữ nhi đỡ lên, trong miệng còn nói, ngươi nha đầu này, cũng quá lễ trọng nghi, buổi sáng mới vì ngươi Thải Vi muội tử chịu quá thương, này một chút lại phúc như vậy nửa ngày, để ý đừng mệt muốn chết rồi mới hảo. Lý thị tuy rằng là cái vô tri thôn phụ, nhưng ở vì nhi nữ tranh đoạt thích lợi khi, lại một chút đều không ngu. Nàng công bố nữ nhi là lễ trọng nghi người, vì nữ nhi giải vây đảo truy nam nhân, leo lên quyền quý chi ngại, thuận tiện còn chế tạo một bộ khiêm cung biết lý hảo cô nương hình tượng, lại nói ra nữ nhi vì Thải Vi bị thương một chuyện, lời nói mơ hồ, thực dễ dàng làm người lý giải vì Thải Bình là vì Thải Vi làm cái gì nguy hiểm chuyện này, mới đưa đến bị thương, vì nữ nhi chế tạo một bộ quan ái mội mội hảo tỷ tỷ hình tượng. Đáng tiếc, nàng này đó tiểu kỹ xảo cũng không có thể vì nữ nhi tại đây vị công tử cảm nhận trung vãn hồi hình tượng, ngược lại làm hắn đối với các nàng một nhà càng chán ghét lên. Nam Cung Giật từ nhỏ ở Thâm Cung lớn lên, nhất am hiểu, chính là xem mặt đoán ý, Lý thị cùng nàng nữ nhi điểm này tiểu kỹ xảo, đặt ở trong mắt hắn, quả thực chính là ngu xuẩn buồn cười chút tai mọn, hắn căn bản là khinh thường với đi xem các nàng. Mục Liên Khuê cùng Mục Trọng Lễ thấy Thải Bình tại đây vị quý công tử nơi này ăn bẹp, biết nàng là không diễn. Liền cũng nghỉ ngơi leo lên tâm tư của hắn, đem tâm tư quay lại tới rồi cướp đoạt nhị phòng trên tiểu lâu tới. Lão nhị, nếu vi tỷ đã đáp ứng đem tiểu lâu nhường cho chúng ta, ngươi liền viết phân công văn, lại tìm người trong cuộc tới, đem chuyện này cấp kết đi. Mục Liên Khuê e sợ cho cành mẹ đẻ cành con, Thải Bình A dua chuyện này một quá, liền gấp không chờ nổi đối Mục Trọng Khanh đề nghị. Mục Trọng Lễ cũng ở một bên hát đệm nói, lão nhị, câu cửa miệng nói, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, nhà ta tiểu lâu mắt nhìn nếu là mỗi ngày hốt bạc. Sinh ý rực rỡ đến không được, nếu là đoái đi ra ngoài, đem tiền nhường cho người khác kiếm, rất đáng tiếc nha, còn không bằng cấp đại ca kinh doanh. Ngươi xem, ngươi hai cái chất nhi cũng tới rồi cưới vợ tuổi tác, đại ca trong tay cũng không mấy cái tiền, nếu là không nhiều lắm tích cóp điểm nhi, bọn họ về sau nếu là đánh độc thân nhưng làm sao bây giờ a? Ngươi này đương thúc thúc cũng đi theo đau lòng không phải. Cho nên, ngươi liền đem tiểu lầu nhường cho đại ca đi, chờ về sau đại ca có tiền, ở Ấn gia gốc tiếp viện ngươi. Mục Trọng Khanh nghe xong huynh trưởng nói, khoe miệng không cấm dơ lên một mặt châm trọng. Mục Trọng Lễ làm người hắn thực hiểu biết, tới tay tiền chính là hắn, làm hắn đem tiền còn trở về, còn không bằng cầm đao tử cắt hắn thì đâu. Hiện giờ hắn ngoài miệng nói được ba hoa trích chòe, còn không phải là vì lừa hắn đem tiểu lầu nhường cho bọn họ. Thải Vi đứng ở Mục Trọng Khanh phía sau, nhìn lão nhân cùng Mục Trọng Lễ liên thủ bức bách cha, đã đau lòng cha, lại thống hận đôi phụ tử kia vô tình, nếu không phải muốn lợi dụng bọn họ, lúc này, không chuẩn nàng đã đem phòng cái nhi nhấc lên tới. Cha, ngươi liền viết công văn đi, cũng làm cho đại bá cùng gia gia an tâm chút. Thải Vi ôn nhu khuyên Mục Trọng Khanh, muốn cho hắn mau chóng đem tám phúc tiểu lầu giao ra đi. Nhưng là, lắng nghe nàng lời nói người, liền sẽ ở nàng lời nói nghe được ý tại ngôn ngoại. Đem tám phúc tiểu lầu giao ra đi, gia gia cùng đại bá mới có thể an tâm. Nói cách khác, nếu là bọn họ không giao ra tám phúc tiểu lầu, gia gia cùng đại bá liền sẽ không an tâm. Mục Trọng Lễ cùng Mục Liền Khuê đều không nốc, cũng đều nghe ra nàng ám phúng, nhưng là, bọn họ này một chút tâm tư, đều ở tám phúc tiểu lầu cùng thị xuyến bí mật phối phương thượng, đối Thải Vi châm chọc trào phúng, căn bản vô tâm tư truy vấn. Vi Nhi, ngươi thật sự quyết định muốn đem nhà ta tiểu lầu chắp tay tặng người sao? Vừa rồi, Đỗ Thị tuy rằng không có phản bác nữ nhi tự tiện làm chủ, đem tiểu lầu tùy tiện tặng cùng đại phòng quyết định, nhưng này cũng không tỏ vẻ nàng liền đồng ý nàng làm như vậy. Tiểu lầu là trong nhà nàng trước mắt duy nhất kinh tế nơi phát ra, tương lai, nuôi lớn bọn nhỏ sở yêu cầu tiền bạc, bọn nhỏ thành thân sử dụng tiền bạc, còn có phụng dưỡng đường tiêu phí, nhưng đều chỉ vào tại đây tiểu lầu ra đâu. Huống hồ, đại phong ước hiếp bọn họ nhiều năm, theo chân bọn họ liền tính không có huyết hải thâm thù, cũng không có nửa phần tình ý, dựa vào cái gì muốn đem như vậy đáng giá một tòa tiểu lầu bạch bạch đưa cho bọn họ đâu. Mục Bạch Thị thấy Đỗ Thị tưởng phản đối, nóng nảy lên, tức muốn hộc máu nói, Đỗ Thị, chúng ta Mục ra chuyện này, không tới phiên ngươi ở chỗ này nói ra nói vào nói lung tung lao bà lưỡi, ngươi này phá của tang môn tinh, nếu không phải ngươi, chúng ta Mục ra mười mấy năm trước liền nhiều ra nhị mẫu hảo điển, gì đến nỗi quá hôm nay như vậy khổ nhật tử, đem chúng ta hại thành như vậy, ngươi không tự tỉnh cũng liền thôi, còn dám châm ngòi ly gián, hư chúng ta cùng nhi tử cháu gái cảm tình, thật sự đáng giận. Mục Trọng Khanh thấy mẫu thân lại đề cập nhị mẫu hảo điển chuyện này, liền biết nàng mấy năm nay tâm tâm nhiệm nhiệm, vẫn luôn là kia nhị mẫu hảo điển, nàng trong mắt, trong lòng chỉ có tiền, căn bản không hắn đứa con trai này, nghĩ vậy nhi, hắn bất giác lại nản lòng mất mắt lên. Thương cảm một lát sau, hắn đạm mạc nói, nếu cha mẹ đều như vậy vội vã muốn ta ra tử lầu, nhi tử này liền viết xuống công văn, chỉ là, từ nay về sau nhi tử cùng cha mẹ trời Nam đất Bắc, sợ là không thể lúc nào cũng ở dưới gối tận hiếu. Mục Bạch Thị vừa nghe Mục Trọng Khanh đáp ứng viết công văn, tức khắc mừng rỡ tìm không ra bắc, thúc giục nói, viết đi, viết xong ngươi cũng có thể sớm một chút nhì nhích người đi kinh thành, ngươi cũng đừng nhớ thương cha mẹ, đại ca ngươi nhất định nhì có thể đem chúng ta chiếu cố hảo hảo, không chuẩn gì thời điểm, cha còn nương có thể bất thời giờ thượng kinh đi xem ngươi đâu. Mục Trọng Khanh kéo kéo khoe miệng, lương bạc cười, nói, kinh thành dưới đây ngàn dặm hơn, cha mẹ tuổi tác đã cao, khủng không thích hợp tàu xe mệt nhọc. Vẫn là an an tĩnh tĩnh ngốc tại Mục gia thôn sinh hoạt đi. Mới vừa dứt lời, Mục Sùng mới đã phủng giấy và bút mực, gấp không chờ nổi chờ ở nơi đó. Mục Trọng Lễ thấy, a cười, không lại do dự, nhắc tới bút tới vung lên mà liền, kim câu thiết hoa viết xuống chuyển nhượng công văn, nhưng là ở công văn phía trước, đơn giản viết xuống tám phúc tiểu lầu chuyển nhượng nguyên nhân. Là hắn dọn đi rồi, không thể lại phụng dưỡng cùng chiếu cô cha mẹ, vì vậy đem tiểu lầu tặng cùng cha mẹ làm sau này phụng dưỡng chi tư. Mục Trọng Khanh này cử rất có muốn đem bọn họ chi gian quan hệ một lần mua đức chi ngại, nhưng Mục Liền Khuê cùng Mục Bạch Thị chỉ lo cao hứng, nơi đó còn quản hắn mua đức không mua đoạn. Từ 15 năm trước, Mục Trọng Khanh không tuân theo bọn họ mệnh lệnh, đào hôn rời nhà, hại trong nhà tổn thất như vậy một tuyệt bút tiền tài, lại làm bọn hắn mất đi cùng Chu Viên Ngoại kết thân ra cơ hội, bọn họ liền không hề yêu thương đứa con trai này. Sau lại có hắn tự mình đón dâu, nơi trốn thiên vị Đỗ Thị kia tiện nhân, nhiều lần ngỗ nghịch cha mẹ rất nhiều sự kiện, bọn họ đã thương thấu tâm. Ở bọn họ trong lòng, đã không đem hắn đương nhi tử, cho nên, Mục Trọng Khanh cảm xúc như thế nào, là không hề bọn họ suy xét trong phạm vi. Viết xong công văn, Mục Trọng Khanh ký tên của mình, lại ấn xuống dấu tay, đem kia giấy khế ước đưa tới. Mục Liền Khuê tiếp nhận công văn, từ đầu tới đuôi nhìn một lần, tức khắc mừng rỡ đầy mặt nếp nhăn đều đôi ở cùng nhau, cùng cúc hoa dường như. Mục Bạch Thị không nhận biết tự, nhưng cũng lại nhảy vươn tay, một hai phải nhìn xem kia công văn không thể, Mục Trọng Lễ, Mục Sùng mới cũng thò qua tới. Toàn gia tê ở một chỗ, mặt mày hớn hở nhìn kia công văn, cười đến cùng cái gì dường như. Thải Bình chính đắm chìm ở chính mình bi thương bên trong, không rảnh thể hội trong nhà trời dáng tiền của phi nghĩa vui sướng, nàng nửa rũ đầu, ngoan ngoan đứng ở mẫu thân bên cạnh, rảo trong tay khăn, khóe mắt cũng không ngừng liếc về phía nam nhân. Mà kia nam nhân, chính ngồi ngay ngắn ở nơi đó, giống như ở cùng hắn cùng đi lão đầu nhi nhỏ giọng nhàn thoại, nhưng hắn cặp kia mị hoặc hai tròng mắt, cũng không ngừng liếc hướng Mục Thải Vi kia tiểu tiện nhân. Tiện nhân? Không biết xấu hổ tiện nhân. Nàng oán độc thấp giọng mắng, hận không thể đem Thải Vi nghiền xương thành cho giống nhau. Thải Vi cảm nhận được kia nói oán độc ánh mắt, nhìn lại đây, nhuận miệng cười, đôi tay phủ má, làm cái ngượng ngùng động tác, y ở nhục nhã nàng không biết liêm sỉ, không e lệ. Thải Bình bị nàng nhục nhã, tức giận đến đôi mắt đều đỏ, khóe mắt muốn nứt ra trừng mắt Thải Vi trong chốc lát, xoay người đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa nhi, chính đụng tới hắn đại ca mang theo tộc trưởng đi vào tới, nhìn thấy Thải Bình, Mục Sùng Phúc vội vã hỏi, Bình nhi, nhị thúc đem công văn viết xuống sao? Thải Bình hề phải nói, viết. Mục Sùng Phúc vừa nghe vui vẻ, đối lao tộc trưởng nói, ngài mau bên trong thỉnh, hiện giờ nhị phòng đã đem chuyển nhượng công văn cấp viết, cái này người trong ngài là đương định rồi. Lao tộc trưởng loát loát hoa dâm dâu dê cần, đi theo Mục Sùng Phúc vào phòng. Thải Bình ly ra, một mạch hướng ra phía ngoài mặt đi đến, tuy rằng nhà mình đã đem nhị phòng tiểu lầu đoạt lại đây, nhưng nàng trong lòng lại một phân vui sướng đều không có, còn hoàn toàn đắm chìm ở vị kia công tử đối nàng coi khinh, không, là làm lơ bên trong, thống khổ không thể tự thoát ra được. Nàng tâm thần không yên, cuộc sống hàng ngày đều phế tưởng niệm hắn lâu như vậy, hắn liền một ánh mắt đều chưa từng bố thí cho nàng, làm nàng ở nhà người trước mặt mất hết mặt. Này đó, nhất định đều là Mục Thải Vi kia tiểu tiện nhân đảo quỷ, nàng đã sớm biết chính mình tâm duyệt với vị kia công tử, cho nên cô y ở công tử trước mặt xối rục, lệnh công tử chán ghét nàng, nếu không, bằng nàng tướng mạo, công tử liền tính không thể hồi lấy đồng dạng thâm tình, cũng tuyệt không sẽ đối nàng bỏ mặc, này bút thâm cửu đại hận, nàng nhớ kỹ. Đi đến chính giữa thôn, Thải Bình bỗng nhiên cảm thấy trên người dần dần nhiệt lên, bắt đầu nàng còn tưởng rằng là chính mình ăn mặc bộ đồ mới giữ ấm hiệu quả hảo, nhậm lanh thiên, còn có thể làm nàng cảm thấy nhiệt, chính là sau lại theo nhiệt độ cơ thể không ngừng gia tăng, nàng mới dần dần ý thức được không đối tới. Nay cổ nhiệt, không phải bị che nhiệt cái loại này nhiệt, mà là từ trong lòng ra bên ngoài khô nóng, cả người như là có mấy ngàn mấy vạn con kiến ở bò giống nhau, ngứa khó chịu, đặc biệt là thân thể nơi nào đó, càng là xuyên tim ngứa, hận không thể cởi hết quần áo gãi một phen mới hảo. Nóng quá. Hảo ngứa. Nàng thở hổn hển, đỡ một nhà thôn dân thổ tường viện, mặt đỏ liền kia tầng thật dày bạch phấn đều ngăn không được. Ai u, này không phải Bình Nhi muội tử sao? Tường viện, dò ra một viên đáng khinh đầu tới, nhìn đến như vậy một thân trang điểm Thải Bình, kia cái đầu thượng đôi mắt đều thẳng, chỉ kém nước miếng không chảy ra. Thải Bình ngẩng đầu, mê mang nhìn thoáng qua, thấy là trong thôn nổi danh lưu manh vô lại Mục Nhị Thằng vô lại, xoay người liền tưởng rời đi. Nay Mục Nhị Thằng vô lại làm người rất là không tốt. Trộm cắp, uống rượu bài bạc, cường ngủ quả phụ, lừa bịp tống tiền thôn dân, quả thực là không chuyện ác nào không làm, bởi vậy năm gần 30, còn không có cưới đến tức phụ. Lúc này, Mục Nhị Thằng vô lại chính một người ngồi ở trong phòng uống rượu giải sầu, tiếp nhất, từng nhà đều hỉ khí dương dương, lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất nhạc A, duy độc hắn lão ca một cái cô đơn chiếc bóng, đành phải mượn rượu tiêu sầu. Nhưng mà, chính như mọi người thường nói, rượu là sắc bà mối, Mục Nhị Thằng vô lại uống lên mấy non rượu như sau. Đồng nhiên sinh ra cái loại này nam nhân thường có, liền buông chén đến rượu, lung lay ra cửa, chuẩn bị đến hắn thường đi cường ngủ tiểu quả phụ nhi ra, lại đi ngủ nàng một lần. Khả xảo vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến như vậy bộ dáng Mục Thải Bình, hắn lâu trà trộn với sòng bạc kỹ viện chờ nơi, Thải Bình nhi bộ dáng, vừa thấy liền biết là chúng kia thực cốt dược, Mục Nhị Thằng vô lại mừng đến tè ra quần, quả thực tựa như nhặt được bầu trời rơi xuống nguyên bảo nhi giống nhau. Hắn tâm viên ý mã, dâm tâm đại động, thấy Thải Bình phải đi. Vội đuổi ra đi một phen giữ chặt nàng, thấp giọng cười nói, Bình Nhi muội tử, mặc đi, ngươi đến ca ca trong phòng tới, ca ca cho ngươi xem dạng thứ tốt. Thải Bình vốn định kháng cự, nhưng bị Mục Nhị Thằng vô lại một trêu chọc, dược tính phát tắc càng thêm lợi hại, khống chế không được tê liệt ngã xuống ở hắn trong lòng ngực, bị Mục Nhị Thằng vô lại một phen bế lên, ôm trở lại hắn ổ chó chung. Mục ra, Mục Liên Khuê cẩn thận điệp khởi con thứ viết cho hắn tiểu lầu chuyển tặng công văn, khóa ở hắn đầu giường đất nhi trong ngăn tủ. Lúc này, công văn thượng có thể nói là thủ tục đầy đủ hết, không chỉ có bọn họ phụ tử cái thẻ, dấu tay, còn có tộc trưởng làm người trong thiếm tự, ấn dấu tay, liền tính là hiện tại có người tưởng quy nợ, đều lại đến không được, tám phúc tiểu lầu, đã là hắn Mục Liên Khuê. Ha ha ha, đại gia vội nửa ngày, nhất định đều đói bụng đi, tới tới tới, ăn cơm, lao đại tức phụ, lao nhị tức phụ, mau ăn cơm. Mục Liên Khuê người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, cười ha hả tiếp đón mọi người ngồi vào vị trí. Thải Vi cho rằng, Nam Cung Giật như thế tôn quý thân phận, nhất định sẽ khinh thường với cùng này đàn dối trá, tham lam thôn phu cùng tịch, ai ngờ, hắn thế nhưng thần thái tự nhiên ngồi ở tịch thượng, còn cùng tộc trưởng hàn huyên vài câu, thật là lệnh nàng mở rộng tầm mắt, cũng cảm thấy càng ngày càng không hiểu được hắn. Bất quá, nàng cũng không tưởng làm hiểu hắn, bọn họ chi gian bất quá là lẫn nhau hợp tác quan hệ, chờ diệt thiên cơ tử, bọn họ liền cầu về cầu, lộ về lộ, từng người trở về đến chính mình trong sinh hoạt đi. Nàng đi kiếm nàng tiền, hắn đi đoạt lấy hắn giang sơn, từ đây lại vô giao thoa. Các nam nhân ở nhà chính ăn cơm, Lý Thị cùng Đỗ Thị hầu hạ ở một bên, thêm cơm thịnh đồ ăn. Mục Bạch Thị mang theo Thải Vi cùng Thải Phỉ, Văn Nhi cùng Vũ Nhi ngồi ở phòng trong giường đất trên bàn, khắc khởi một tịch, chẳng qua này một tịch đồ ăn, muốn so nam nhân kia một tịch nhạt nhẽo nhiều. Đại phòng sinh hoạt luôn luôn bùn xịn, liền tính là ăn Tết, cũng không thể hào phóng một hồi, đầy bàn đồ ăn, không phải khoai tây, chính là củ cải, nhìn đều tây hoảng sợ, duy nhất một mâm thịt đồ ăn, vẫn là đặt ở Mục Bạch Thị trước mắt, từ Mục Bạch Thị một người độc ăn. Ai nếu là dám đem chiếc đũa hương kia bàn thịt rỗi một chút, Mục Bạch Thị liền sẽ nâng lên lơi lỏng mí mắt, trách cứ bọn họ không hiểu lễ nghi, cùng trưởng bối đoạt thực. Văn Nhi cùng Vũ Nhi đều là ăn quán nhà mình hảo đồ ăn hảo cơm, như vậy cơm heo dường như đồ ăn, bọn họ nào nuốt trôi, chỉ lược ăn một lát, liền buông xuống chiếc đũa, không chịu lại ăn. Thải Vi cùng Thải Phỉ cũng không ăn nhiều ít, sớm lược chiếc đũa. Ăn cơm xong, Thải Vi đau lòng nương bận rộn một ngày, có không hảo hảo nghỉ ngơi, liền đứng dậy đi ra ngoài. Làm nương tiến phòng trong đi ăn cơm, chính mình thay thế nương hầu hạ ở bên ngoài. Đứng ở bên cạnh bàn, nàng phát hiện yêu nghiệt ăn cực nhỏ, cơ hồ không nhúc nhích chiếc đũa, cũng chỉ cùng Mục Trọng Khanh cùng Lý trưởng quay nói chuyện, ngẫu nhiên cũng cùng tộc trưởng nói thượng vài câu, đối Mục gia đại phòng, cơ hồ chính là làm như không thấy. Lý Thị thấy Thải Vi ra tới thế Đỗ Thị, không cấm nhớ tới chính mình nữ nhi tới, Bình Nhi nha đầu này, đại khái là vừa mới bị kích thích, một người chạy ra đi sau, liền lại không trở về, thật là làm người không bất lo. Bên này chính nhớ, một cái cùng Mục Sùng Phúc giao hảo trai trai tiểu tử bỗng nhiên xuống tới, vừa vào cửa, liền không lựa lời gào lên, Phúc tử, nhà ngươi Thải Bình muội muội ở nhà sao. Mục gia người thấy hắn như thế lô mãng, không cấm đều có chút không vui, một cái đại tiểu tử, vào cửa liền hỏi nhân gia khuê nữ, đổi làm là ai, đều sẽ không vui. Lý Thị sụ mặt nói, ở a, làm sao vậy? Kia trai trai tiểu tử vỗ bộ ngực nói, ở liền hảo. Ta lúc ấy từ Mục Nhị thẳng vô lại ra môn trải qua, thấy hắn ôm vào phòng một nữ nhân, hoảng hốt thấy kia nữ nhân lớn lên cùng Bình Nhi muội tử rất giống, chỉ là xuyên không giống nhau, kia nữ xuyên một thân đỏ thâm áo ngoài, đại khái là trấn trên nhà ai diêu tỷ đi. Lý Thị vừa nghe, tâm lột bột một chút, xoay người liền hướng nữ nhi chủ nhị phòng đi, Mục Trọng Lễ cũng khẩn trương lược hạ chiếc đũa, chậm rãi đứng dậy. Mục Sùng Phúc cùng Mục Sùng mới hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra kinh sợ thần sắc tới. Chỉ chốc lát sau, Lý Thị cấp giống giống đuổi trở về, vừa vào cửa liền hét lớn, Bình Nhi không ở trong phòng, này nhưng như thế nào là hảo? Còn thất thần làm gì? Còn không mau đi Mục Nhị thẳng vô lại ra tìm. Mục liền khuê giống lên một tiếng, một phách cái bàn. Mục ra vài người không rảnh lo đái khách, phi cũng đúng vậy đi. Mục Trọng Khanh tuy rằng không thích Mục Thải Bình, nhưng dù sao cũng là hắn chất nữ nhi, hiện giờ ra như vậy chuyện này, hắn cũng không thể bỏ mặc, liền đi theo mọi người phía sau, cũng theo đi. Phòng trong Mục Bạch Thị nghe được bên ngoài động tĩnh, vội ra tới hỏi thăm làm sao vậy, Thải Vi cũng không gặp dịch, đem chuyện vừa rồi từ đầu chí cuối nói cho nàng. Mục Bạch Thị vừa nghe, giống như gặp sét đánh giữa trời quang giống nhau, kêu khóc đuổi đi ra ngoài. Trong nháy mắt, trong phòng cũng chỉ dư lại Nam Cung Giật, Lý trưởng quay cùng Thải Vi, còn có Nam Cung Giật phía sau kia mấy cái có thể xem nhẹ bất kể thị vệ. Thải Vi nhìn Lý trưởng quay, cười nói, nơi này trướng khí mù mịt, làm ngài lao nhân ra chê cười. Lý trưởng quay đến không thèm để ý đại phòng này đó xấu xa sự, chỉ là nhăn mặt nói, ngươi này đại bá ra đồ ăn quá khó ăn, sớm biết như vậy, ta lão nhân ra tình nguyện ngốc tại trong nhà thủ mấy cái khối băng nhi mặt, cũng hơn tới nơi này ăn này đó cơm heo. Nam Cung Giật cười nói, muốn ăn mỹ thực cũng không khó, chúng ta nhưng thật ra bị một ít tới, chỉ là thiếu cái tâm linh thủ xảo người cấp làm. Lý trưởng quay vừa nghe, lập tức cười tủm tỉm nhìn Thải Vi, nói, nha đầu, ngươi xem, ta lão nhân ra 70-80 tuổi. Nếu là ăn không ngon à, liền nhất định sẽ sinh bệnh, ta nếu là bị bệnh, liền không ai giúp ngươi đối phó thiên cơ tử kia láo lô mùi trâu, cho nên đâu. Hắc hắc. Thải Vi đỡ đỡ chán đầu, bất đắc dĩ nói, hảo, đừng nói nữa, ta đi cho ngươi làm hảo. Lý trưởng quay nghe xong, cao hứng đến giống cái hài tử dường như, hắc hắc cười không ngừng, nói, hảo nha đầu, ta lão nhân ra liền biết ngươi là cái thiện tâm. Đỗ Thị nghe nói Thải Bình chuyện này, không nghĩ làm bọn nhỏ bị loại này xấu xa chuyện này bẩn lỗ thai. Chính mình lại không hảo rời đi, khiến cho Thải Vi mang theo bọn họ hồi chính mình ra đi. Nam Cung Giật cùng Lý trưởng quầy cũng cáo từ ra tới, đi theo Thải Vi cùng hướng ra đi. Văn Nhi lại gặp được Nam Cung Giật, kích động đến mặt đều đỏ, một đôi mắt to thỉnh thoảng trộm ngắm hắn, đi mau đến cửa nhà khi, hắn bỗng nhiên rút ra hai điều chân ngắn nhỏ nhi, chạy đến Nam Cung Giật trước mặt, thình thịch một chút quỳ xuống, lớn tiếng nói, sư phụ, cầu ngài đem ta cũng nhận lấy đi, ta nhất định sẽ thực nỗ lực học nghệ, sẽ không so tỉ tỉ kém. Thải Vi bị tiểu tử này đột nhiên cử chỉ hoảng sợ, thấp trách mắng, Văn Nhi, không được hồ nháo, mau đứng lên. Không nghĩ tới Văn Nhi thế nhưng thẳng tắp quỳ gối nơi đó không chút sức mẻ, trong miệng còn lớn tiếng nói, sư phó nếu là không đáp ứng nhận lấy ta, ta liền không đứng dậy. Nam Cung Giật nhìn Thải Vi liếc mắt một cái, lại nhìn trên mặt đất Văn Nhi, thoải mái cười nói, khó được ngươi còn tuổi nhỏ, liền có này phân tiến tới tâm tư, chờ các ngươi tới rồi kinh thành, tới tìm ta đi. Dứt lời, cất bước đi. Văn Nhi nhìn kia nói thẳng bóng dáng, trinh lăng trong chốc lát, đột nhiên nhảy dựng lên, kêu lên vui mừng đến, thật tốt quá, sư phụ đáp ứng nhận lấy ta, thật tốt quá thật tốt quá. Tiếng hoan hô phiêu ra rất xa, bay tới nam nhân trong thai, hắn giơ lên khỏe miệng, đi khí phách hăng hái. Rốt cuộc, có một cái danh chính ngôn thuận lấy cớ, có thể làm hắn tiếp tục dừng lại ở nàng trong sinh hoạt, tuy rằng hắn không có khả năng được đến nàng, nhưng ít ra, hắn có thể đứng xa xa nhìn nàng, yên lặng quan tâm nàng, lấy thư giải chính mình nỗi khổ tương tư. Thải Vi đem mấy cái hải tử đưa về đến nhà, lại thiêu một lần giường sưởi nhi, mới giặt sạch tay, vội vàng hướng chín cân ra chạy đến. Chu gia, Lý trưởng quầy đã chỉ huy mấy cái thị vệ, đem bọn họ mang đến mấy thứ thức ăn tẩy hảo, đặt ở nhà bếp chờ Thải Vi tới làm. Thải Vi tới sau, đơn giản xem xét một chút Nam Cung Giật thủ hạ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, lập tức vãn khởi cánh tay, động thủ làm lên. Nam Cung Giật rảnh rỗi không có việc gì, liền cũng đi vào nhà bếp, yên lặng xem nàng bận rộn, rửa rau, sát rau, cầm nồi sạn rất bận rộn. Hắn mẫu thân quý vì hoàng hậu, ở phòng bếp thời điểm có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lúc này trước mắt này phiên cảnh tượng, giống như là sinh mệnh nào đó tiếc nuối thiếu hụt, tốt đẹp làm hắn không rời mắt được. Cơ hồ không thêm suy tư, hắn bỗng nhiên ra tiếng nói, ta giúp ngươi đi. Thải Vi dương mắt nhìn cái này không nhiễm hạt bụi nhỏ nam nhân, đánh nội tâm không tin hắn có thể làm được tới phòng bếp chuyện này, nhưng là vẫn là đem trong tay cá lớn đưa tới, phân phó nói, kể sát xương cá đem cá trên người lát thịt hạ, đem phiến hạ thịt cá ra cá hướng lên trời, nghiêng cắt thành hậu ước hơi mỏng cá tấm ảnh, cá bài băm trưởng thành ước ngon cái lớn lên nơi, lại đem cá đầu mổ thành hai nửa nhi. Nam Cung Giật tiếp nhận cá, cầm lấy thất thượng dao phay, ấn nàng phân phó cắt lên, bắt đầu phiến thịt khi, hắn động tác có chút xa lạ, nhưng hắn ngộ tính cực cao, làm trong chốc lát sau, liền tìm tới rồi yếu lĩnh, ngựa quen đường cũ đem cái kia cá lớn phiến hảo băm. Vi Nhi, xem ta làm được thế nào. Nam Cung Giật nhìn chính mình lao động thành quả, trong lòng cảm thấy phi thường thỏa mãn, giống một cái làm chuyện tốt chờ đợi đại nhân khích lệ hài tử giống nhau, mắt kính sáng long lanh nhìn nàng. Thải Vi tiến lên xem xét một phen, vừa lòng nói, thực hảo, có đương đầu bếp tiềm chất. Nam Cung Giật cười cười, đối nàng nhìn như hạ thấp trêu chọc thực hưởng thụ, chỉ cảm thấy hai người lúc này giống như là một đôi ở nhà tiểu phu thê ở trong phòng bếp nấu cơm giống nhau, biên làm việc biên nói chút nghịch ngợm lời nói, tình cảnh này, ấm áp làm hắn tâm động. Chương 111 tiễn đi cha mẹ. Bữa tối rốt cuộc bị hảo, sáu đồ ăn một canh, chay mặn phối hợp, sắc hương mùi vị đều toàn, đều là Nam Cung Giật cùng Thải Vi hai người hợp lực làm được. Lý trưởng quay ngồi ở bàn ăn bên, cười tủm tỉm nhìn Thải Vi trong ngoài vội vàng, đem một mâm bàn nóng hầm hập, thơm ngào ngạt đồ ăn đoan đến trên bàn, không cấm loát dâu, rung đùi đắc ý nói, Vi nha đầu quả thật là cái tốt, tương lai thật không hiểu tiện nghi cái nào tiểu tử, có thể đem nàng cấp cưới về nhà đi. Nam Cung Giật đang ngồi ở nơi đó, chính ánh mắt lưu luyến nhìn Thải Vi bận rộn bóng dáng, nghe được Lý trưởng quay nói, nhu hòa ánh mắt tức khắc cảm đạm xuống dưới. Hắn nặng nề nói, Lý lão, ngươi từng nói chúng ta là phu thê mệnh. Lý trưởng quay chẳng hề để ý nói, là nha, ta lão nhân ra xác thật nói qua, bất quá, người vận mệnh cũng không phải là nhất thành bất biến, Vi nha đầu phía trước mệnh cách liền rất không tốt, tướng mạo biểu hiện, hẳn là ở năm nay nội có mệnh kiếp, chính là, nhân ra hiện tại không phải là sống được hảo hảo sao. Cho nên, mệnh chuyện này, một nửa nhi là dựa vào thiên chú định, một nửa nhi là dựa vào nhân tu hành. Nam Cung Giật nghe vậy, cười khổ một tiếng, trong lòng phiền muộn lên. Vô luận là dựa vào thiên chú định, vẫn là dựa nhân tu hành, hắn đều chú định vô cùng nàng vô duyên, hắn gánh nặng trong người, nếu tùy hứng cưới nàng, những cái đó duy trì hắn các lao thần nhất định sẽ thất vọng cực kỳ, bọn họ còn chỉ vào tương lai muốn dựa vào chính mình tòng long chi công vì nhà mình nữ nhi hoặc cháu gái mưu cái quốc mẫu đương đương đâu, nếu hắn cưới Thải Vi. Những cái đó thần tử nhóm thế tất sẽ thẹn quá thành giận, chưa chừng liền chuyển đầu hướng thái tử trận doanh. Khi đó, không chỉ có là hắn, liền mẫu hậu, muội muội cùng ngoại tổ một nhà, cùng với hắn mới vừa cưới đến nàng, đều sẽ lọt vào thái tử một đảng độc hại, không một may mắn thoát khỏi. Cho nên, hắn vẫn là không thể cưới nàng, mà làm nàng làm chắc phi, nàng là trăm triệu không chịu. Nàng muốn, là nhất sinh nhất thế nhất song nhân hôn nhân, mà điểm này, như nàng chính mình theo như lời, là nàng vĩnh viễn thủ vững bất biến nguyên tắc, cuộc đời này không thể vượt qua điểm mấu chốt. Hắn cấp không được nàng muốn hôn nhân, cho nên, cũng chỉ có thể nhịn đau tay, nhưng là, chỉ cần tưởng tượng đến nàng một ngày kia sẽ vì nam nhân khác mặc vào áo cưới, sẽ trở thành bối nam nhân thế tử, hắn tâm tựa như bị đào đi một khối dường như, đau đến hốt hoảng. Rèm cửa bị nhấc lên, Thải Vi bưng cuối cùng một đạo đồ ăn vào được, đem đồ ăn phóng tới trên bàn, tháo xuống tạp dề, ngồi xuống, chỉ vào cuối cùng đoàn tiến vào kia bàn giải ớt cay đỏ thịt cá đối Lý Trưởng Quầy nói, Lý Trưởng Quầy, món này ngài nhưng đến cẩn thận ăn, đây chính là ngài chủ tử thân thủ nấu nướng, quý giá đâu. Lý Trưởng Quầy nghe xong, ha hả cười, thao khởi chiếc đũa, vớt một mảnh trắng non thịt cá nêm nếm, gật đầu nói, ân, không tồi, một nếm liền biết là có cao nhân chỉ điểm. Nam Cung Giật nghe xong, Tuấn Ngạn trên mặt hiện lên vài phần ý cười tới, hướng tới Thải Vi phương hướng nhìn lại, cái nồi này cá hầm ớt, nhưng còn không phải là nàng chỉ huy hắn làm được. Bữa tối thập phần ngon miệng, Lý Trưởng Quầy ăn mồ hôi ướt đẫm, vừa ăn biên trầm trồ khen ngợi, trong miệng còn không dừng hỏi, nha đầu, món này tên cứ gọi là gì? Cá hương thịt ti. Ân, ăn ngon thật, kia này nói đâu? Thì là sao thật trứng? Tấm tắc. Thật không sai. Ngươi nha đầu này quả nhiên là cái tâm linh thủ xảo, cũng không biết tương lai tiện nghi ra hoặc kia, có thể đem ngươi cưới trở về. Nghe nói Lý Trưởng Quầy lại đề cập việc này, Nam Cung Giật mày hơi không thể thấy hơi cho một chút, đôi mắt như có như không quét nữ hải nhi liếc mắt một cái. Theo lý, nữ nhi ra ở nghe được người khác đàm luận chính mình tương lai gả chồng việc khi, chắc chắn ngượng ngùng túi lầu xuống, hạnh mặt hàm xuân, thẹn thùng vô hạn, nhưng mà, cô gái nhỏ này lại không để bụng nhíu môi, tựa hồ đối gả chồng nói đến rất là khinh thường, như cũng là mặt không đổi sắc, thản nhiên tự nhiên tiếp theo ăn cơm. Thấy vậy tình cảnh, Nam Cung Giật tâm tình bỗng nhiên sung sướng lên, trong lúc nhất thời ăn uống mở rộng ra, cũng ăn không ít, chỉ là, hắn ăn khởi cơm tới muốn so Lý Trưởng Quầy văn nhã rất nhiều, nhấp miệng, một chút thanh âm đều không có. Cơm nước xong, trên bàn mấy mâm nhi đồ ăn bị ăn đến thất thất bát bát, Lý Trưởng Quầy bị chống được, xoa dạ dày bộ thẳng đều khó chịu. Thải Vi cho bọn hắn mỗi người đổ một chén trà nhỏ, nhìn nhìn bên ngoài dần dần đêm đen tới sắc trời, nói, không còn sớm, ta cần phải trở về. Lý Trưởng Quầy vội vàng đáng thương hề hề nói, nha đầu, ta lão nhân ra ngày mai cơm sáng liền toàn dựa ngươi. Thải Vi xin lỗi nói, Lý Trưởng Quầy, xin lỗi thực, sáng mai ta cha mẹ đại khái muốn dậy sớm vào kinh thành đi, ta phải đưa bọn họ, sợ là quá không tới. Lý Trưởng Quầy nghe xong, gật đầu nói, đi rồi hảo, đi rồi bất lo, tỉnh kia lão lỗ mũi châu tới, đánh bọn họ chủ ý, nếu là như vậy, chúng ta đã bị động. Thải Vi nói, ta cũng đúng là nghĩ như vậy, cho nên mới thỉnh Nam Cung Điện Hạ hỗ trợ, đem bọn họ cấp chi khai, hảo toàn tâm toàn ý đối phó kia lão yêu quái. Nam nhân nghe được nàng xưng chính mình vì Nam Cung Điện Hạ, đồng nhiên nhớ lại nàng từng thân thiết kêu lên người nào đó vì Hoắc đại ca tới, nhưng tới rồi hắn nơi này, liền thành Nam Cung Điện Hạ, như thế nặng bên này nhẹ bên kia, làm hắn cảm thấy thập phần không thoải mái, liền mở miệng nói, vì nhi kêu ta Điện Hạ, không khỏi quá mức khách khí, rốt cuộc chúng ta là minh hữu, vẫn là kêu ta Giật hoặc là Cảnh Hằng đi. Cảnh Hằng là hắn tự, giống nhau chỉ có trưởng bối hoặc là cùng hắn thân cận nhân tài kêu, làm Thải Vi kêu hắn tự, Thải Vi không cấm kéo kéo khỏe miệng, khó khăn lắm nói, cái này, không tốt lắm đâu. Nam Cung Giật lại nói, như thế nào không tốt, bằng hữu của ta đều kêu ta Giật hoặc Cảnh Hằng, ta kêu ngươi Vi Nhi, ngươi lại kêu ta Điện Hạ, chẳng phải là quá phân sinh sao. Thải Vi hết trô nói rồi, ai làm hắn kêu nàng Vi Nhi? Là hắn thiện làm chủ trương, một bên tình nguyện có được không? Nàng mỗi lần nghe hắn gọi nàng Vi Nhi thời điểm, đều cảm thấy trên người từng trận tê dại, nếu là chính mình lại kêu hắn một tiếng Giật, hoặc là Cảnh Hằng, không dậy nổi một thân nổi da gà đều do. Không được, không thể kêu. Nàng hạ quyết tâm, nói gần nói xa. Cái kia, ngươi xem, trời đã tối rồi, ta cũng nên đi trở về, ta cha mẹ sáng mai liền phải vào kinh, ta cũng đến trở về giúp đỡ chuẩn bị mới được. Nam Cung Giật nghe nàng nói như vậy, biết nàng là đang chôn tránh kêu hắn, trong lòng hơi sáp. Ở nàng trong lòng, chung quy là cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách, không muốn làm hắn tới gần. Hắn tự rêu cười cười, giúp nàng mang tới nàng nạm bao áo choàng, thế nàng khoác ở trên người, nói, ta đưa ngươi. Thải Vi một bên hệ, một bên cự tuyệt nói, không cần làm phiền, nhà ta cách nơi này chỉ có vài bước xa, thực mau liền đến. Nhưng mà, Nam Cung Giật lại cố chấp kiên trì, một hai phải đưa nàng không thể. Thải Vi không lay chuyển được hắn, đành phải bất đắc dĩ cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Lúc này, ngày mới sầm tối, hai người lặng yên đi ở nông thôn đường nhỏ thượng, đều trầm mặc, chỉ có chân đạp lên trên nền tuyết chi là thanh, không khi an tĩnh dị thường. Phanh! Thình linh một tiếng vang lớn, dọa Thải Vi một cú sốc, không biết là nhà ai tiểu tử trước tiên thả pháo đốt, kia thanh vang lớn, ở yên lặng ban đêm phá lệ trói thai. Người không sao chứ? Nam Cung Giật nhìn thấy nàng run run một chút, bản năng muốn đem nàng ôm trong ngực trung an ủi một phen, chỉ là cánh tay không chờ chạm đến nàng, lại thấy nàng nhanh nhạy tránh ra. Ta không có việc gì, đa tạ quan tâm, một cái pháo đốt mà thôi, dọa không đến ta. Nàng nhàn nhạt nói, bởi vì hắn vừa rồi đường đột có vài phần bất mãn. Vi Nhi. Nam Cung Giật trầm giọng kêu lên. Cái gì? Thải Vi đứng ở cự hắn 1 mét tả hữu địa phương, thanh triệt con ngươi ở trong đêm đen hết sức sáng ngời, ẩn ẩn có cảnh giác ánh sáng. Nam Cung Giật nhìn đến nàng biểu tình, trong lòng có chút đổ, hắn từng nói, không cần cự ta cùng với ngàn dặm ở ngoài, gả cho ta, ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, quý trọng ngươi, trừ bỏ chính thê danh phận, ta cái gì đều có thể cho ngươi, liền tính ta cưới nữ nhân khác làm vợ, trong lòng ta, cũng chỉ sẽ lấy ngươi làm vợ, liền tính ta nạp nữ nhân khác làm thiếp, cũng chỉ là bất đắc dĩ cử chỉ lấy các nàng đương một cái bài trí, tuyệt không cô phụ ngươi. Nhưng là, những lời này lại chung quy không có nói ra, lấy hắn đối nàng hiểu biết, liền tính hắn nói, nàng cũng sẽ không chút do dự quả quyết cự tuyệt. Bởi vậy, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng biến thành khô cằn một câu, trở về sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi. Ân, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, hảo dưỡng đủ tinh thần đối phó thiên cơ tử kia lão yêu nói. Thải Vi cùng hắn khách khí một câu, xoay người hướng nhà mình tiểu viện nhi đi đến. Mục gia ly Chu gia rất gần, Nam Cung Giật còn không có tới kịp cùng nàng nhiều lời vài câu, Thải Vi cũng đã về đến nhà. Nhìn nàng bóng dáng, Nam Cung Giật phiền muộn, vì cái gì nàng liền không thể giống nữ nhân khác như vậy chịu ép dạ cầu toàn đâu, nếu là nàng chịu, hắn hiện tại nên nhiều hạnh phúc ca. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng nếu chịu ép dạ cầu toàn, liền không phải nàng, hắn ái, bất chính là như thế này kiêu ngạo, quật cường nàng sao. Thải Vi về đến nhà, ngoài ý muốn nhìn đến cha mẹ đều đã trở lại, đang ngồi ở trên giường đất cùng bọn nhỏ nói chuyện. Thải Vi kinh ngạc hỏi, các ngươi như thế nào đều đã trở lại, chờ lát nữa không phải còn muốn ở một chỗ đón giao thừa sao? Đỗ Thị thở dài, không cần, đại phòng ra như vậy chuyện này, ai còn có tâm tư đón giao thừa, bên kia đã loạn thành một đoàn, ta và ngươi cha nhớ thương các ngươi, liền đã trở lại. Nay sẽ, đại phòng bên kia nhi, hiện tại thật là loạn thành một nồi cháo. Thải Bình bị Mục Nhị Thằng Vô Lại đạp hư. Đại phòng một nhà đuổi tới Mục Nhị Thằng Vô Lại ra khi, đã không còn kịp rồi, bọn họ vọt vào phòng sau ánh mắt đầu tiên nhìn đến, chính là trơn bóng hai người lăn ở trên giường đất đánh nhau kịch liệt, khó phân thắng bại. Thấy mọi người đống nhiên xông tới, Mục Nhị Thằng Vô Lại đành phải dừng lại chính mình động tác, từ thải trên thân bình phiên xuống dưới. Thải Bình cũng bị đống nhiên xông tới người hoảng sợ, ngay sau đó tỉnh táo lại, chờ nàng phát giác đến chính mình tình cảnh hiện tại, tức khắc như bị sét đánh giống nhau, khóc đến chết đi sống lại, nào muốn đi tìm chết, bị Lý Thị cuốn quýt cấp kéo lại. Mục Trọng Lễ cùng hai cái nhi tử đôi mắt đều đỏ, xông lên đi nắm Mục Nhị Thằng Vô Lại chính là một đốn đòn hiểm, Mục Liền Khuê cũng tưởng gia nhập, bị tộc trưởng cấp kéo lại. Mục Trọng Khanh ở khiếp sợ rất nhiều, cảm thấy chuyện này không nên nháo đến quá lớn, tốt nhất là lặng yên không một tiếng động che giấu mới hảo, nếu không Thải Bình tương lai như thế nào làm người. Nhưng mà, Mục Trọng Lễ đã bị khí điên rồi, nơi đó nghe được tiếng hắn khuyên bảo, hạ tử thủ chỉ lo đánh. Mục Nhị Thằng Vô Lại bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, tiếng kêu rên thực mau đưa tới một đám thôn dân, chờ mọi người xem đến trong phòng cảnh tượng khi, lập tức cái gì đều minh bạch. Thực mau, Mục Thải Bình thực Mục Nhị Thằng Vô Lại thông dâm rèm pha truyền khắp toàn thôn, chọc đến toàn thôn người dốc toàn bộ lực lượng, tới Mục Nhị Thằng Vô Lại ra xem náo nhiệt. Thải Bình vẫn luôn là cái kiêu ngạo người, bị hủy tiết tháo đã đủ làm nàng hóng mất, lại ở trước mắt bao người ném lớn như vậy mặt, làm nàng thống khổ chỉ nghĩ đi tìm chết. Lý Thị sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, liền một tấc cũng không rời canh giữ ở bên người nàng, khuyên giải an ủi. Mục Bạch Thị cũng kêu trời khóc đất đuổi lại đây, tiến phòng, liền la hét là Mục Nhị Thằng Vô Lại cưỡng gian, hủy hoại nàng cháu gái tiết tháo, cầu tộc trưởng vì nhà nàng làm chủ, đem Mục Nhị Thằng Vô Lại trầm đường. Mục Nhị Thằng Vô Lại vừa nghe bọn họ tưởng lấy chính mình tánh mạng, không khỏi nóng nảy, kêu to lên, là nhà ngươi không biết xấu hổ khuê nữ chủ động tới cửa nhi tới câu dẫn ta, dựa vào cái gì muốn đem ta trầm đường. Mục Trọng Lễ đạp hắn một chân, hung hăng mắng nói, ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chính mình, ta khuê nữ có thể nhìn chúng ngươi này lão quan côn nhi. Mục Nhị lại chỉ vào Thải Bình reo lên, chư vị hàng xóm nhìn xem, nhà hắn khuê nữ xuyên thành như vậy, lại tô son điểm phấn nhi chạy tới nhà ta, không phải tới câu dẫn ta lại là làm cái gì. Mọi người nhìn lên, quả nhiên thấy Thải Bình hôm nay trang điểm cùng ngày xưa bất đồng, ăn mặc yêu yêu kiểu kiểu đỏ thấm tơ lụa áo ngoài, vòng eo chỗ tài thật sự gầy, vừa vặn có thể đột hiện ra nàng eo thon cùng bộ ngực, trên mặt bạch phấn tuy rằng bị nước mắt hướng rất một ít, nhưng còn lại, còn thực thấy được. Vì thế, lập tức có người nghị luận sôi nổi lên, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng cũng có thể nghe thấy. Này Mục lão đại cũng thật là, khuê nữ đều cho người ta ngủ qua, còn làm ra vẻ cái gì? Còn không bằng liền đem khuê nữ gả cho hắn, cũng hảo một giường chăn che xấu hổ. Hắc, Mục lão đại tâm cao đâu, đem cái khuê nữ xem đến tròng mắt nhi giống nhau, sao bỏ được gả cho Mục nhị thằng vô lại, nhân ra còn chỉ vào này khuê nữ cho hắn phản một môn nhi quý thân đâu. Thiết, tàn hoa bại liễu chi thân, cái nào gia đình giàu có chịu cùng bọn họ làm thân, này nếu là cưới trở về, trong bụng còn suy một cái, nhưng như thế nào là hảo. Ha ha ha. Mục Trọng Lễ nghe xong, tức giận đến ra đầu tê dại. Lại hạ chết kính đánh lên, tộc trưởng thấy này phụ tử ba người ra tay lại trọng lại tàn nhẫn, sợ thật sự nháo ra mạng người tới, liền mệnh mọi người đưa bọn họ mấy người kéo mở ra, hồi nhà mình đi thương nghị. Thương nghị đề tài, đơn giản là thải bình gả hay không cấp Mục nhị thằng vô lại, nói lý lẽ, bổn tộc là không thể thông hôn, nhưng là thải bình cùng Mục nhị thằng vô lại đã có tầng này quan hệ, thả có ra năm phủ, cho nên tộc quy có thể phải nói cách khác. Nhưng là, thải bình nghe nói tộc trưởng kiến nghị nàng gả cho Mục nhị thằng vô lại khi, thiếu chút nữa điên rồi, một phen tạp toái bên người một con bắt trà, cầm chén gốc dạ hoành ở cổ thượng, công bố tình nguyện chết, cũng tuyệt không gả cho Mục nhị thằng vô lại. Thấy nàng thái độ quyết tuyệt, tộc trưởng cũng chỉ hảo từ bỏ, an ủi vài câu, liền rời đi. Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị Lược ngồi trong chốc lát, thấy nhà này năm đã qua không nổi nữa, liền đứng dậy ra tới, hồi nhà mình bồi chính mình hài tử ăn Tết. Về đến nhà, nhìn đến chính mình ngoan ngoãn con cái, Mục Trọng Khanh cùng Đỗ Thị cảm thấy một trận thỏa mãn, vẫn là chính mình hài tử hảo là, các đều an tĩnh, bổn phận, kiên định, so đại phòng kia ba cái không biết muốn tốt hơn nhiều ít lần. Thải Vi sau khi trở về, thiêu điểm nhi thủy cho đại gia uống, hôm nay ở đại phòng ai cũng chưa ăn no, nhưng là trong nhà thức ăn đều dọn đến trấn trên đi, không có ăn, chỉ có thể uống điểm nhi nước gấm sung đỡ đói. Hôm nay đều sớm một chút nhi ngủ đi, ngày mai chúng ta dậy sớm trở về trấn đi lên, dọn dẹp một chút liền dọn đi. Mục Trọng Khanh hoán thanh dặn dò bọn nhỏ, hiện tại, hắn rất muốn mau chóng khai nơi này, đặc biệt là tưởng rời đi kia người một nhà, ly đến càng xa càng tốt. Cha, ta không tuân thủ tuổi sao? Thải Vi hỏi. Không tuân thủ, bọn nhỏ đều bị đói đâu, sớm một chút nhi ngủ hạ tỉnh khó chịu. Mục Trọng Khanh là cái quán hài tử, nào bỏ được làm mấy cái hài tử không bụng thủ kia có lẽ có tuổi. Nghe xong cha phân phó, Thải Vi cùng Thải Phỉ trở lại chính mình phòng, rửa mặt một phen sau, liền ngủ hạ. Nhưng mà, ngủ quán mềm mại giường thê, ngủ tiếp này ngạnh bang bang giường sưởi, thật đúng là làm người không thói quen. Đặc biệt là trên người kia ngạnh bang bang chăn, cái ở trên người, đã không thể giữ ấm, lại thực trầm trọng, ép tới người không thở nổi. Thải Vi ngủ không được, liền mở ra nội coi đi thăm vẹn, thấy nó đang bị nhốt ở một cái gang đúc thành lồng sắt, bực bội nhảy tới nhảy đi, cặp kia đã từng thập phần đáng yêu đậu xanh mắt hiện tại trở nên đỏ bừng, chính cựu thị nhìn chằm chằm bên ngoài, tựa hồ tưởng đem ai xé nát giống nhau. Vẹn, nàng triệu hoán nó, nhưng mà, vẹn lại giống không nghe thấy dường như, không hề phản ánh. Thải Vi không cấm khổ sở lên, từ trước, chỉ cần nàng triệu hoán một tiếng, vẹn liền sẽ vang dội trả lời, ở trước tiên xuất hiện. Nhưng mà hiện tại, nó lại giống một con rốt vào ma quỷ linh hồn rối gỗ, đối nàng triệu hoán không hề phản ứng, cặp kia đậu xanh trong mắt, tràn đầy đều là thù hận hỏa hoa, ở không có ngày xưa kia vui sướng khiêu thoát bộ dáng. Vẹn, ngươi chờ, ta nhất định sẽ diệt thiên cơ tử, nhất định sẽ cứu ngươi. Nàng mặc nghiệm, cứ việc vẹn nghe không được. Ngày hôm sau sáng sớm, Thải Vi một nhà sớm liền dậy, bởi vì hôm nay liền phải trở về trấn đi lên, sau đó trực tiếp vào kinh, không biết năm nào tháng nào mới có thể lại trở về, cho nên, Mục Trọng Khanh vợ chồng cùng bọn nhỏ rửa mặt sau, cùng đi hướng đại phòng một nhà từ biệt. Tới rồi đại phòng khi, Mục Liền Khuê cùng Mục Bạch Thị mới vừa lên, bởi vì ngày hôm qua bọn họ bảo bối cháu gái bị nhục một chuyện, hai lão cảm xúc bể hoài, vừa thấy đến bọn họ, liền nói, hôm qua trong nhà xảy ra chuyện nhi, mọi người ngủ đến vãn, cho nên hôm nay đều còn không có khởi đâu, cơm sáng cũng còn không có làm, các ngươi chính mình trở về ăn đi. Mục Trọng Khanh nghe xong, cười lạnh nói, chúng ta toàn ra không phải tới ăn cơm, cha mẹ quên mất sao. Nhi tử hôm nay liền phải vào kinh đi, cho nên cố ý mang theo thê nhi tới cùng ngài nhị lao từ biệt. Mục Liền Khuê cùng Mục Bạch Thị nghe hắn như vậy vừa nói, lúc này mới nhớ tới, nguyên lai hôm nay lão nhị một nhà muốn đi, bọn họ tuy rằng không thích Mục Trọng Khanh, nhưng là vẫn là làm ra một bộ từ phụ từ mẫu bộ dáng, dặn dò bọn họ vài câu. Mục Trọng Khanh an tĩnh sau khi nghe xong, đối bọn họ thật sâu cúc một cung, theo sau mang theo thê nhi nhóm, cũng không quay đầu lại rời đi. Bước ra đại phòng trong nháy mắt, Thải Vi cảm thấy, cha đây là cùng bọn họ phân rõ giới hạn, từ đây lại vô tình cùng bọn họ gấp mắt, tâm tình không khỏi hảo rất nhiều, không có đại phòng dây dưa, bọn họ từ nay về sau sinh hoạt, nhất định sẽ phi thường mỹ mãn. Từ đại phòng trở lại nhà mình khi, một chiếc thanh màn che xe ngựa chính ngừng ở cửa, đánh xe thấy bọn họ đã trở lại, nhảy xuống xe, nói Mục Trọng Khanh chắp tay nói, Mục lao ra, chúng ta phụng chủ tử chi mệnh, đặc tới đón các ngươi cùng chủ tử bằng hữu hội hợp, sau đó cùng nhau vào kinh đi. Mục Trọng Khanh gật đầu nói, làm phiền. Toại mang theo toàn gia lên xe, hướng trấn trên chạy đến, về đến nhà, bọn họ đơn giản ăn một đốn cơm sáng, liền bắt đầu thu thập đồ vật, chỉ dẫn theo dọn đến trấn trên sau thêm vào mấy bộ quần áo cùng An lão phu nhân thưởng cho Thải Vi vải vóc, còn lại đều không có mang. Thải Vi đem Trương Bá một nhà phát cho bọn họ, làm cho bọn họ trước mang về kinh đi, chính mình tắc muốn tạm thời trước lưu lại, chờ dàn xếp hảo phụng dưỡng đường cùng tiểu lâu lúc sau, ở chạy đến cùng bọn họ hội hợp. Đỗ thị cùng Mục Trọng Khanh đều không yên tâm nàng một người, thậm chí đưa ra muốn vãn chút thời gian ở nhích người, chờ tương lai cùng đi kinh thành. Thải Vi phí thật nhiều môi lưỡi, cũng nhiều lần bảo đảm, mới nói động các nàng rời đi. Cha mẹ đi rồi, Thải Vi nhẹ nhàng thở ra, tâm tình nhẹ nhàng không ít, đã không có người nhà ràng buộc, nàng liền có thể tùy tâm sở dục buông tay, cùng Thiên Cơ Tử kia lao đông tây tận lực một bác. Tính tính thời gian, Thiên Cơ Tử nên là ở đêm nay hoặc là sáng mai tới, Thải Vi quyết định, cùng hắn quyết đấu địa điểm tuyển ở Mục Gia thôn sau núi lớn trung, để tránh thương cập vô tội, hoặc là bị người nhìn thấy. Những người hồi Mục Gia thôn phía trước, một vị khách không mời mà đến bỗng nhiên lâm môn, Thải Vi nghe được Xuân Liếu báo Luật công tử tới chơi khi, lắp bắp kinh hãi, theo sau lạnh lùng nói, không thấy. Chính là đại tiểu thư, Luật công tử đã tới rất nhiều lần, hơn nữa, hắn đã biết ngài đã trở lại, ngài không thấy hắn, sợ là hắn không thể thiện bãi cam hưu. Ngoài cửa vị kia Luật công tử mặt hắc muốn giết người dường như, Xuân Liếu cũng không biết nhà mình tiểu thư bản lĩnh, còn e sợ cho nàng chọc giận ngoài cửa kia tôn đại thần, gây họa thượng thân đâu. Đang nói, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên Lưu Tẩu Tử vội vàng thanh âm. Ai, Luật công tử, ngài không thể xông vào a, này có tổn hại tiểu thư khuê dự nha. Cô ngay. Theo một tiếng hét to, Lưu Tẩu Tử kêu thảm thiết một tiếng, môn đột nhiên bị đẩy tới, Luật Tuấn thần âm mặt xông vào. Thải Vi đối Xuân Liếu đưa mắt ra hiệu, Xuân Liếu hiểu ý, túi đầu, đi ra ngoài xem Lưu Tẩu Tử. Luật Tuấn thần nổi giận đùng đùng đi đến Thải Vi trước mặt, đằng đằng sát khí nhìn nàng. Thải Vi thản nhiên ngồi ở ghế trên, không nhanh không chậm uống trà, cũng không mở miệng. Luật Tuấn thần nhìn chằm chằm nàng xem xét nửa ngày, không thấy nàng nói chuyện, cười lạnh nói, Mục cô nương hảo bản lĩnh, tại hạ thật là nhìn lầm. Khách. Chén trà bị đặt ở trên bàn nhỏ, Thải Vi lạnh lạnh hỏi, Luật công tử lời này là ý gì? Thải Vi khó hiểu. Luật Tuấn thần cười lạnh nói, ta là ý gì, chẳng lẽ cô nương không rõ? Cô nương là người thông minh, ta Luật người nào đó cũng không phải ngốc tử, cô nương cần gì phải suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Thải Vi cũng cười lạnh lên, âm âm nói, khác ta không rõ, ta chỉ biết, có người tự tiện xông vào nhà của ta trạch, đả thương ta hạ nhân, đối này, nếu là không cho ta cái hợp lý cách nói, ta quyết không bỏ qua. Hảo, thức hảo, cô nương nếu muốn cách nói, liền thỉnh trước cấp Luật mỗ một cái cách nói. Luật Tuấn thần nói xong, một liêu áo choàng, ở Thải Vi đối diện ngồi xuống. Đem một cái hộp đặt ở hai người trung gian trên bàn nhỏ. Cô nương chỉ nhìn xem cái này, nên biết là ai nên cho ai cách nói. Thải Vi cười lạnh một tiếng, mở ra hộp, thấy bên trong là hai thanh bị chém đứt khóa, đúng là nàng cướp sạch Luật ra đêm đó, dùng bảo đao chém đứt kia hai thanh, bất quá, nàng là tuyệt không sẽ thừa nhận, như cũ bãi một bộ hờ hững bộ dáng, nói, hai thanh phá khóa mà thôi, Luật công tử muốn ta cho ngươi cái gì cách nói đâu. Luật Tuấn thần ha hả cười lạnh, xem ra cô nương là dám làm không dám nhận a. Đã có lá gan cướp sạch ta Luật ra, vì sao lại không dám thừa nhận. Thải Vi suy một tiếng, nói ta cướp sạch ngươi Luật ra, ngươi nhưng có chứng cứ. Luật Tuấn thần một phách cái bàn, cả giận nói, này hai thanh khóa chẳng lẽ không phải chứng cứ, cô nương đêm đó mới vừa thắng đi rồi Trương Tiêu đầu bảo đao, nhà ta khóa đã bị chém đứt, thử nghĩ, thế gian này có mấy cái đao có thể chém đứt như vậy dày nặng đại khóa. Thải Vi cười nói, ngươi cũng nói, thế gian này có mấy cái đao có thể chém đứt như vậy dày nặng đại khóa. Có thể thấy được, có thể chém đứt này đại khóa, không ngừng ta này một cây đao mà thôi, cho nên, ngươi dựa vào cái gì liền nhận định là ta việc làm đâu. Luật Tuấn thần âm hiểm cười nói, sớm biết rằng cô nương nhanh mồm dẻo miệng, sẽ không như vậy thống khoái liền thừa nhận xuống dưới, như vậy, cái này đâu. Nói, từ trong lòng ngực móc ra một sấp ngân phiếu, bang chụp đến bàn tại thượng, kia thật dày một sấp ngân phiếu, cái hối phong tiền trang đỏ thâm trọc tử, mặt trán thật lớn, đúng là nàng cấp Trương Tiêu đầu kia một sấp. Hối phong tiền trang ngân phiếu. Còn mang theo ta Luật gia đặc có ký hiệu, cô nương sẽ không nhận biết đi. Ta Luật gia gia tài mới vừa mất đi, Mục cô nương liền cầm ta ngân phiếu bốn phía tặng người, chẳng lẽ cô nương không nên đối ta nói cái gì đó sao? Vẫn là cô nương cho rằng leo lên Hoắc công tử, Lý huyện lệnh không dám bắt ngươi như thế nào, ngươi liền có thể không kiêng nể gì, muốn làm gì thì làm. Nghe hắn nói như vậy, Thải Vi thanh lãnh nở nụ cười, âm trầm trầm nói, luật công tử, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy, miễn cho họa là từ ở miệng mà ra, đưa tới vô cùng mối họa. Luật Tuấn Thần cười lạnh nói, mục cô nương đây là ở uy hiếp ta sao? Đáng tiếc, luật người nào đó không để mình bị đẩy vòng vòng, mục cô nương hôm nay nếu là không thể cho ta cái hợp lý hồi đáp, hôm nay, sợ là ra không được cái này môn nhi. Nói xong, bàn tay ấn ở trên bàn nhỏ, dùng một chút lực, tiểu mấy cư nhiên bị hắn thâm hậu nội công chấn đến dập nát. Thải Vi về phía sau chợt lóe, mới tránh thoát vụn gỗ vẩy ra bột phấn. Nàng cười lạnh nói, xem ra luật công tử tính toán đánh. Luật Tuấn Thần nói, nếu là cô nương không chịu đem trộm ta đồ vật còn trở về, Lữ Mộ cũng chỉ hảo ra này hạ sách. Thải Vi nhẹ mỉm cười nói, kia cũng phải nhìn ngươi có hay không buồn sự này. Nói xong, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, mới vừa đi vài bước, một cổ kình phong đánh úp lại, Luật Tuấn Thần bóng người cứ thế. Thải Vi khinh thường cùng hắn động thủ, e sợ cho ô uế chính mình, một mặt trốn tránh, một mặt quát to, buôn ba nhi bá, bá sóng nhi buôn, ra tới, cho ta đánh. Truy Phong cùng Trục Nguyệt từ chỗ tối loẹ ra tới, sắc bén hướng Luật Tuấn Thần đánh tới. Luật Tuấn Thần vừa thấy Trục Nguyệt, đúng là ngày đó té xỉu ở mễ hành cái kia, mà Truy Phong, còn lại là cướp đi Trục Nguyệt người nọ, càng thêm xác định nhà mình lọt vào cướp sạch là Thải Vi cái gọi là, tức giận đến khỏe mắt muốn nứt ra, hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn giống nhau. Luật Tuấn Thần võ công cực cao, Truy Phong Truy Nguyệt hai người hợp lực, thế nhưng cũng chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay, đánh mấy chục cái hiệp sau, Luật Tuấn Thần nhân nữ sắc thiếu hụt thân mình, mới dần dần rơi xuống hạ phong, một sơ hở, bị hai người bắt sống ở. Cô nương, xử lý như thế nào hắn? Truy Phong hỏi. Thải Vi khinh thường ngó hắn giống nhau, vẫy vây tay, giống đuổi rồi bỏ dường như. Quăng ra ngoài, làm Xuân Liễu tiến vào lau nhà, không làm người ghê tởm. Tám phúc tiểu lầu cửa. Bị điểm huyệt vị Luật Tuấn Thần bị ném chết cẩu giống nhau còn tại trên mặt đất, ngã đến vỡ đầu chảy máu, chật vật bất kham, đưa tới đông đảo người qua đường vây xem cùng cười nhạo. Luật Tuấn Thần ra mặt tím trướng, gân xanh bính ra, một ngụm ngân nhà cơ hồ bị cắn. Tám ngày ra tài ném, chính mình còn bị này chết nữ nhân nhục nhã đến như vậy nông nỗi, hắn nếu là không ra khẩu khí này, đời này đều sẽ cảm thấy bất ức, tồn tại cũng liền không có gì ý tứ. Lưu Tẩu Tử bị Luật Tuấn Thần đẩy một phen, vô ý loe eo. Đại khái có mười mấy hai mươi mấy thiên không động đậy nổi, Thải Vi từ trong không gian cho nàng tìm điểm nhi bị thương dược, mệnh Xuân Liếu cho nàng tô lên, lại đem nàng hai chuyển qua cách vách Triều Vân chỗ, mệnh các nàng ba người trước ở tạm ở bên nhau, lẫn nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đến nỗi trong nhà đồ vật, nàng làm Xuân Liếu xét xử trí, nhìn đừng dùng, liền bắt được cách vách đi, không cần, liền ném ở chỗ này. Dàn xếp hảo các nàng, Thải Vi làm Truy Phong cùng Trục Nguyệt ở xương phòng thu hai đại thảo túi rau xanh. Mướn một con ngựa xe, đem đồ ăn trang ở trên xe ngựa, thẳng đến Mục Gia Thôn cách vách Chu Gia Chuân đi. Chu Gia Chuân ly Mục Gia Thôn 3 dặm mà lộ trình, trong thôn đại đa số nhân gia họ Chu, đều là quan hệ họ hàng buồn ra, trong thôn dân phong thuần phác, thôn dân muốn so Mục Gia Thôn thôn dân hàm hậu thành thật rất nhiều. Xe ngựa vừa đến Chu Gia Chuân, liền có mấy cái tiểu hóa tử, tò mò đi theo xe ngựa sau chạy loạn, muốn nhìn một chút là nhà ai thân thích, đuổi ở đại niên mùng 1 liền tới La Cả. Thải Vi nhấc lên màn xe, lấy ra mười mấy văn tiền, thưởng cho bọn họ, lại theo chân bọn họ hỏi chín cân ra địa chỉ, liền buông màn xe, đi chín cân ra. Mấy cái tiểu hoa tử thấy Thải Vi như thế xinh đẹp, đều cho rằng nhìn thấy tiên nữ nhi, lập tức giải tán chạy về ra đi nói cho trong nhà đại nhân, tiên nữ nhi đi chín cân ra sự nhi. Chín cân sinh ở một đại gia tộc, Chu lão gia tử cùng Chu lão thái thái sinh năm cái nhi tử, Chu thúc là lão ngũ, ngày thường bọn họ một nhà tuy rằng ở Mục Gia Thôn ở, nhưng ngày lễ ngày Tết, nhất định sẽ gấp trở về, cùng người nhà cùng nhau ăn Tết. Qua năm, Chín Cân cũng đã 17 tuổi, dựa theo nông thôn tảo hôn quy củ, hắn đã tới rồi đón dâu tuổi tác, ăn Tết khi, Chu lão gia tử từng ở trên bàn cơm đề cập việc này, còn dặn dò trong nhà mấy cái tức phụ nhi, về nhà mẹ đẻ khi cấp lưu ý một chút, nếu là nhìn đến thích hợp cô nương, liền vội vàng cấp định ra tới. Chín Cân lớn lên anh Tuấn, lại là cái kiên định chịu làm hảo hậu sinh, nguyện ý cùng bọn họ ra kết thân, nhất định không hề số ít. Mấy cái tức phụ nghe xong lão gia tử nói, đều cười ha hả sôi nổi tỏ vẻ, trở về nhất định cấp hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm. Không nghĩ tới lại bị Chín Cân cấp một ngụm từ chối, thế hỏi tới, mới biết được là tiểu tử này đã có người trong lòng. Đoàn người còn đều kỳ quái, là cái dạng gì nữ hài nhi, có thể làm này đầu gâu ngật đáp dường như tiểu tử động tâm, chờ Thải Vi vừa đến, bọn họ mới hiểu được, tiểu tử này ánh mắt có bao nhiêu hảo. Chín Cân nằm mơ cũng chưa nghĩ đến Thải Vi sẽ đến Chu Gia Chuân tìm hắn, nhìn thấy Thải Vi sau. đem hắn kích động nói đều cũng không nói ra được, đỏ mặt, nhìn Thải Vi chỉ lo hắc hắc ngây ngô cười, đem một đám các trưởng bối cũng đậu đến cười ha ha. Chu Thẩm thấy Thải Vi tới, cũng cao hứng đến không được, thân thiết lôi kéo tay nàng, đem trong nhà các trưởng bối nhất nhất dẫn tiến cho nàng nhận thức. Đây là ngươi đại bá nương, đây là ngươi nhị bá nương, đây là ngươi. Chu gia trưởng bối đều thực từ ái, tuy rằng cũng chưa cái gì tiền, nhưng Thải Vi lần đầu tới cửa, vài vị bá nương vẫn là tận lực thấu tám tiền bạc, dùng hồng giấy bao, cấp Thải Vi áp đâu. Thải Vi cũng làm 9 cân đi trên xe, đem từ trong nhà mang đến rau xanh khiêng trở về. Chu gia các trưởng bối vừa thấy đến nhiều như vậy rau xanh, đều thực giật mình, phương Bắc mùa đông, rau xanh có bao nhiêu quý giá, bọn họ là biết đến, này tiểu nha đầu vừa ra tay, chính là hai đại túi, này đến hoa nhiều ít bạc a. Chu Thẩm nói, Vi Nhi đồ ăn không cần hoa bạc, là chính mình ở trong xương phòng trồng ra. Nói xong, Tư Thảo trong túi lấy ra một phen đồ ăn tới, đưa cho mọi người xem, các ngươi nhìn xem, này đồ ăn thủy linh, có phải hay không cùng mùa hè đất trồng rau mọc ra tới dường như. Mọi người đều gật đầu khen ngợi, 9 cân nhị bá nương từ ái nói, nha đầu, ngươi cùng nhị bá nương nói, ngươi đồ ăn sao loại, sao dưỡng, nhị bá nương cũng theo ngươi học, sau này mùa đông chúng ta cũng có thể có rau xanh ăn. Thải Vi một chút, nàng đồ ăn cùng khác đồ ăn loại pháp là hoàn toàn giống nhau, bất đồng chính là, nàng đồ ăn là không gian hạt giống gieo giống, không gian thổ nhưỡng bồi dưỡng, không gian linh khê tới thôi, này đó, là ai đều học không tới. Đương nhiên, những lời này cũng là không thể nói ra, Thải Vi nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật, ta đồ ăn loại pháp cùng nuôi trồng phương pháp cùng nhà người khác không có gì bất đồng, chỉ là ta hạt giống tương đối hảo thôi, nếu nhị bá nương cũng muốn thử xem, ngày khác cái ta làm người cho ngươi mang chút hạt giống tới, nhìn xem có thể hay không cũng loại ra như vậy thủy linh đồ ăn tới. Nhị bá nương nghe xong, cao hứng nói, nhất định có thể. Thải Vi bị các vị các trưởng bối vây quanh, lại nói một hồi lời nói nhi, tứ bá nương cười ha hả nói, muốn ta nói, Vi Nhi ba ba tới rồi, cũng không phải là tới bồi chúng ta này đó lao ghét vật, chúng ta cũng thức chút ánh mắt, cấp hai hải tử đẳng cái địa phương, nhân nhân ra ở một chỗ nói vài câu chuyện riêng tư đi. Mọi người đều cười rộ lên, liên tục nói là, Thải Vi cũng không có phản bác, vì thế, Chu gia các trưởng bối đều vui tươi hớn hở đứng lên, nối đuôi nhau mà ra, trải qua 9 cân bên người khi, còn làm mặt quỷ nhi, Chu lão gia tử còn nói thầm một câu, tiểu tử thúi, nhãn lực không tồi. Các trưởng bối rời đi sau, 9 cân đỏ mặt nói, hắc hắc, Vi Nhi muội tử, ngươi sao tới đâu? Thải Vi đứng lên, đi đến 9 cân bên người, đạm thanh nói, ta tới cùng ngươi cáo biệt. Gì? 9 cân nhất thời không nghe hiểu nàng ý tứ, ánh mắt trinh lăng nhìn nàng. Thải Vi lặp lại nói, ta là tới cùng ngươi cáo biệt, nhà ta đã dọn đến kinh thành đi, ta cũng muốn lập tức rời đi, cho nên, cố ý tới cùng ngươi cáo biệt, thuận tiện tới cùng ngươi nói một chút nói tiểu lầu chuyện này. Chương 112 thiên cơ tử tới canh một. Thẳng đến ngồi trên xe ngựa, Thải Vi còn không có từ 9 cân kia bị thương trong ánh mắt đi ra, 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử, đúng là tình đầu sơ khai mùa, chờ đợi nhiều năm tình yêu. Lại ở tràn đầy hy vọng chung uổng phí chết non, cái loại này đau, nàng tuy không có thể hội quá, lại vì hắn kia tuyệt vọng ánh mắt cảm thấy đau lòng. Chu gia người phát hiện Thải Vi rời đi sau, đều hưng phấn chạy vào nhà tới, Chu Thẩm vừa đi trong miệng còn một bên oán trách, 9 cân, ngươi sao không lưu Vi nha đầu cơm lại đi đâu, nhân gia đại thật xa tới, ngươi sao? Ai, ai nha, 9 cân, ngươi sao? Ngươi sao khóc đầu? Trên mặt đất, 9 cân ngồi ở chỗ kia, khóc đến giống cái hải tử dường như. Đầu đại nước mắt nhi, theo hắn tuổi trẻ gương mặt, sôi nổi lăn xuống xuống dưới, nhỏ giọt đến mặt đất kia chỉ khế ước thượng. Đó là một giấy khế nhà, cùng 8 phúc tiểu lầu chỉ một tường chi cách, là Vi Nhi muội tử đưa cho hắn, nàng nói, về sau làm chính hắn đơn độc khai cửa hàng nhi, chiếu cố hảo tự mình, hảo hảo sinh hoạt. Chính là, nàng đi rồi, hắn sinh mệnh nhất lóa mắt kia nói quang biến mất, hắn nơi nào còn có tâm tình đi chiếu cố chính mình, lại nào có tâm tư đi hảo hảo sinh hoạt. Chu lão ngũ ngồi ở một bên, xoạch xoạch chiều trong miệng no điếu nhi, nghe xong 9 cân đức quãng kể ra, hắn thật sâu thở dài, nói, nhi tử, cha đã sớm nhìn ra kia nha đầu không phải vật trong ao, sớm hay muộn sẽ một bước lên trời, chúng ta nhân ra như vậy căn bản nuôi nổi, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đã chết nảy tâm đi. Chu Thẩm bắt đầu khi còn có chút oán trách Thải Vi vô tình, chính là, đương nàng nhìn đến Thải Vi đem như vậy đại một gian cửa hàng tặng cho nhà bọn họ khi, đầy bụng oán khí tức khắc tiêu tán, giữ lại, chỉ có cảm nhớ cùng thở dài. Chỉ nguyện nha đầu này tới rồi kinh thành cũng có thể thuận buồm xuôi gió, tương lai tìm một cái xứng đôi nàng hảo nhà chồng, nàng nhìn, cũng liền an tâm rồi. Thải Vi là ở mặt trời lặn phía trước chạy về đến Mục Gia Thôn, vốn tưởng rằng trong nhà nên là lạnh băng, lạnh tanh, chính là, chờ nàng vào phòng, phát hiện trong nhà thế nhưng là không nhiễm một hạt bụi, ấm áp như xuân. Cái kia tuấn mỹ như yêu nam tử, chính thản nhiên ngồi ở nhà mình giường sưởi thượng, tay cầm một tử, ánh mắt ốm liệt giường bàn bàn cờ chung, trầm tư, nghe được nàng vào nhà tới, nam tử cũng không ngẩng đầu, chỉ nhẹ dương hạ khoe miệng, lười nhắc nói, đã về rồi. Ngươi như thế nào tại đây? Thải Vi hoảng sợ, giống thấy quỷ dường như, thanh âm đột nhiên cất cao. Nam nhân giống không nghe thấy dường như, nhìn văn cờ, minh tưởng. Thải Vi đi lên trước, gõ gõ giường đất bàn bàn duyên nhi, ngữ khí rất kém cỏi, ai, ta và ngươi nói chuyện đâu? Hư, Vi Nhi đừng xảo. Nam Cung Giật hướng nàng im tiếng, kia lưỡng đạo nùng mặc tuấn mi khóa chặt, một tay chấp tử, một tay nhẹ khấu bàn duyên nhi, chỉ thấy kia hoa tay háo đầu ngón tay như ngọc, đoạt kia hoa tay háo thượng trúc tía thanh chắc chi. Bệnh tâm thần. Thải Vi suy một tiếng, xoay người đến phòng bếp đi nấu cơm, chân trước mới vừa đi ra ngoài, trên giường đất kia ngưng mi khổ tưởng nam nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía kia nói nhỏ sinh thân ảnh không tiếng động cười rộ lên. Có thể cùng nàng đơn độc ở bên nhau thời gian đã là không nhiều lắm, hắn muốn tận lực nắm chắc có thể cùng nàng chung sống mỗi một khắc, làm cho chính mình về sau trong cuộc đời, có như vậy một ít đáng giá hắn hồi ức chuyện cũ. Thải Vi đi vào phòng bếp, bên trong giông tuyết, liền một cái mễ đều không có, bất quá, này nhưng không làm khó được nàng, tiến phòng bếp bất quá là nàng một cái thủ thuật che mắt, nàng trong không gian, cái gì ăn đều có, cơ hồ trên thế giới sở hữu mỹ thực, đều có thể đến nơi này tìm được. Vào không gian, nàng ở nhà kho tìm được rồi một ít bạch ngạnh mễ, mấy cây đỉnh hoa mang theo gai vàng nhạt dưa cùng mấy viên hồng thấu cà chua, lại đến trong rừng cây đánh một con phì phì gà rừng, hái một ít ngấm, mới thắng lợi trở về, trở lại nhà mình phòng bếp làm khởi cơm chiều tới. Gà rừng thịt tươi mới sàng hoạt, đặc biệt là tân đánh hạ tới gà rừng, cùng không gian thải tới nấm đặt ở cùng nhau một hầm, tia thơm nước tươi ngon hương vị, quả thực ngược gió đều có thể phiêu ra 10 dặm mà đi. Xanh non tiểu dưa chuột bị nàng chụp thành rau trộn, thiết chút hành mạt, rau thơm mạt, dùng đại tương đơn giản quấy một chút là được, cà chua càng là đơn giản, tẩy sạch bẻ toái sau, giải viết đường xương liền thành. Làm tốt sau, Thải Vi đem hai bàn nhi nhan sắc tươi đẹp thức ăn chay bưng ra tới, bày biện đến nhà chính trên bàn, lại về tới phòng bếp đi thịnh tiểu gà rừng nhi hầm nấm, ra tới khi, phát hiện nam nhân đang ngồi ở bên cạnh bàn, thản nhiên tự nhiên chờ nàng ăn cơm. Thải Vi chừng hắn một cái, hồi phòng bếp chỉ thịnh một chén cơm, cầm một đôi chiếc đũa đi trở về đến nhà chính, thẳng ngồi xuống, ăn lên. Nam nhân thấy không có chính mình phần, cũng không tức giận, cũng không giận, chỉ mang theo cười nhạt, ngồi ở nàng đối diện, nhìn nàng ăn cơm. Ăn cơm khi bị người gắt gao nhìn chằm chằm, này tư vị nhi nhưng không thế nào dễ chịu, Thải Vi bị xem cực không được tự nhiên, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhanh hơn tốc độ ăn lên, hai má bị căng đến phình phình, cánh hoa nhi dường như môi anh đào mấp máy, thanh triệt mắt to lại hắc lại lượng, cực kỳ giống một con đáng yêu sóc. Nam Cung Giật càng xem càng thích, không cấm ra tăng trên mặt ý cười, ha hả cười ra tiếng tới. Tuy là Thải Vi này hai đời thêm lên hơn 40 tuổi lão bà, bị người như vậy không hề chớp mắt nhìn, cũng dần dần chịu không nổi, ngượng ngùng lên. Bang! Chiếc đũa bị chụp đến trên bàn, nàng cau mày quát mắt, uy, ngươi cười cái gì? Xem đủ rồi không có. Nam Cung Giật giơ đầu, thẳng thắn thành khẩn nói, không có. Thải Vi lửa giận càng tăng lên, chỉ vào hắn nói, ngươi này vô sỉ đang đồ tử, đảo còn tính thành thật, đáng tiếc, buồn cô nương. Vi Nhi hiểu lầm, ta xem không phải ngươi, là ngươi đồ ăn. Nam Cung Giật đánh gãy nàng, cười đến tùy ý tự nhiên, tại hạ đói thật sự, nhìn đến hữu mà ăn đến hương, nhất thời hướng tới, liền nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nháy mắt, Thải Vi biểu tình cứng lại rồi, có một loại bị người trêu cợt cảm giác, đặc biệt là nhìn đến nam nhân kia bỡn cợt tươi cười, càng thêm làm nàng cảm thấy thẹn quá thành giận, không chỗ dung thân.